Trong nhà tôn tử mới 3 cái, cháu ngoại liền có 5 cái, này 1 năm quang dệt bọn nhỏ áo lông, mau còn phải phí không ít thời gian, còn hảo nàng là ngồi văn phòng. Lục Nghị Thần cười nói, mẹ nuôi đối mấy cái hài tử xác thật là đệ bụng, đúng rồi, ngươi quá khứ thời điểm cấp để thượng mấy bình rượu ngon. La Tiếu trở tay ôm Lục Nghị Thần cổ, ngươi đây là lại muốn cho cha nuôi vì một ngụm rượu cấp mẹ nuôi đấu trí đấu dũng. Lục Nghị Thần ngay sau đó cũng nở nụ cười, nhân ra đó là phu thê tình thú, đến ngươi này liền thành đấu trí đấu dũng. Hai người đậu một hồi miệng, La Tiếu nhớ tới Lạc Trần cùng Lạc Hân, đúng rồi, Lạc Trần hắn ba ba đi công tác đã trở lại sao. Lục Nghị Thần nhẹ ân một tiếng, còn nói làm ta trở về cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. La Tiếu trêu ghẹo nói, vậy ngươi như thế nào không cùng ta nói. Lục Nghị Thần cười cắn thượng nàng lỗ thai, này không phải còn không có tới kịp. Hắn cũng sẽ không thừa nhận là hắn quên mất. La Tiếu đông nhiên nghĩ tới một người, thần ca, Lạc Phong người này thế nào? Lớn lên không tồi, nghiệp vụ năng lực xông ra, nhân phẩm cũng không có vấn đề. Kia hắn cùng hắn tức phụ là tự do yêu đương, vẫn là người khác giới thiệu người. Cái này ta thật đúng là không phải quá rõ ràng, làm sao vậy? Ngươi không phải nói trong cục đại tỷ đều tự cấp Lạc Phong tìm kiếm tái hôn đối tượng sao? Ta nơi này nhưng thật ra có cái chọn người thích hợp. Là ai? Ngươi cảm thấy Thẩm Quyên thế nào? Thẩm Quyên, ngươi cái kia đại học đồng học. Ân, nàng phía trước không phải ly hôn, hiện tại mang theo hải tử ở kinh thị sinh hoạt. Nếu là cái này Lạc Phong thực sự có ngươi nói như vậy hảo, căn cứ nước phù sa không chảy ruộng ngoài, không bằng cho bọn hắn tác hợp một chút, ta cảm thấy rất thích hợp. Bất quá người này ta muốn đích thân chấn cửa ải mới được. Ngươi còn đừng nói, này hai người nói không chừng thật đúng là hành. Kia ngày mai ta đến trong cục tìm ngươi, ngươi đem người gọi vào văn phòng ta thấy gặp người bái. Nếu là thật tốt, ta liền hỏi hạ Thẩm Quyên ý tứ, nếu là cô ý hướng khiến cho bọn họ trông thấy mặt. Hành, vậy ngươi ngày mai 10 giờ tả hữu qua đi đi. Ngày hôm sau, hai người mới vừa ăn cơm, Lục Nghị Thần đang ở rửa chén, La Tiếu đang ở xử lý thịt, chuẩn bị một hồi làm tiểu tô thịt cùng bò kho. Hai người câu được câu không trò chuyện, liền nghe được có người gõ đại môn. La Tiếu đi ra ngoài, ai nha? Liền nghe bên ngoài người ta nói, La tỷ, ta là An Tư Vận. La Tiếu mở cửa thấy rõ bên ngoài chạm người, như vậy Lanh Thiên, ngươi còn làm thúc thúc, A Di đi một chuyến làm cái gì? An Tư Vận mụ mụ Liễu Kiện Mỹ chạy nhanh mở miệng nói, kỳ thật đã sớm nên lại đây, phía trước là nha đầu này không biết địa chỉ, sau lại, hắn ba lại đi công tác, lúc này mới kéo dài tới hôm nay, ngày đó thật là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ai nha, ta cũng không dám tưởng. La Tiếu nói, hẳn là, đúng phải, khẳng định là cứu người quan trọng. Lúc này Lục Nghị Thần cũng đi ra, không nghĩ tới An Tư Vận ba ba mở miệng nói, Lục Cục Trường, đây là nhà ngươi. Lục Nghị Thần hiển nhiên cũng thực ngoài ý muốn, Lao An, các ngươi đây là tình huống như thế nào? La Tiếu cười nói, các ngươi nhận thức. Lục Nghị Thần giới thiệu nói, vị này chính là An Côn Vân đồng chí, ở viện kiểm sát công tác, xem như lão người quen. Sau đó lại đối An Côn Vân nói, đây là ta ái nhân La Tiếu. Mấy người hàn huyên qua đi, vào phòng khách. La Tiếu cấp pha trà, cho mỗi người đổ một ly, lúc này mới ngồi xuống. Lục Nghị Thần thế mới biết La Tiếu xuống nước cứu người sự tình, không biết xuất phát từ cái gì mục đích, còn đối An Tư Vận nói một câu, về sau nhưng đến ly thủy xa chút. An Tư Vận nháy mắt đã hiểu, ân, về sau nhất định cẩn thận, tuyệt không sẽ tái phạm như vậy sai lầm, liên lụy La Tỷ. Biết Lục Nghị Thần một hồi còn muốn tới đơn vị, An gia người cũng không có nhiều ngốc, trừ bỏ cảm tạ nói, còn nói, về sau thường lui tới. An Tư Vận ôm La Tiếu cánh tay, La Tỷ, ta đi rồi. Có thời gian lại đây tìm người chơi. La Tiếu cười nói, hảo. Chương 1528 giật dây bắt cầu. Tiến đi An ra người, Lục Nghị Thần đem người lôi trở lại trong phòng. Ngươi sao như vậy gan lớn đâu? Ngay sau đó còn nói thêm, ngày đó trở về có hay không uống chút nước gừng ngọt đổi hàn. Chuyện lớn như vậy, trở về cũng bất hòa ta nói một tiếng. La Tiếu cười vươn cánh tay ôm cổ hắn. Việc này đều qua đi đã lâu, ngươi xem ta hiện tại không phải hảo hảo. Lại nói khi đó thiên còn ấm áp đâu. Yên tâm đi. Lục Nghị Thần duỗi tay nhẹ nhàng nhéo nàng chóp mũi, người nhà, thật là bắt người không có biện pháp. Nhìn tiểu nữ nhân kiểu tiếu mặt, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói ra, chỉ ở cái chán rơi xuống một hôn. Hắn nói không nên lời về sau không chuẩn lại làm như vậy sự, hắn nói không nên lời về sau không chuẩn lại cứu người nói, đem người hướng trong lòng ngực một ôm, tựa như ngươi phía trước nói, mặc kệ làm chuyện gì, đầu tiên đến bảo đảm chính mình an toàn. La Tiếu minh bạch hắn ý tứ. Nhẹ nhàng ân một tiếng. Thần ca, nếu ngươi không đi liền đến muộn. Lục Nghị Thần buông ra người, duỗi tay chọc chọc nàng cái chán, ta đây đi rồi, ngươi 10 giờ nhiều nhớ rõ qua đi. La Tiếu nở nụ cười, việc này ngươi nhưng thật ra nhớ rõ ràng. Lục Nghị Thần khỏe môi treo lên cười, quan hệ đến thủ hạ người hạnh phúc, nhưng không được thượng điểm tâm, lại nói Lạc Trần cùng Lạc Hân không ai chiếu cô không được, việc này cần thiết mau chóng chứng thực. La Tiếu từ sau lưng đẩy người đi ra ngoài, ngươi cho rằng đây là mặt khác sự, nói nhanh hơn tốc độ là được. Lục Nghị Thần phối hợp tiểu nữ nhân động tác đi phía trước đi, này không tin tức phụ năng lực sao. La Tiếu lại là nói, này ngươi nhưng sai rồi, Thẩm Quyên nếu là trướng mắt, việc này ta nỗ lực cũng vô dụng, lại nói việc này nhưng miễn cưỡng không tới. Lục Nghị Thần cười, kia tức phụ liền ở Thẩm Quyên trước mặt nhiều cấp Lạc Phong nói tốt vài câu. Tiễn đi Lục Nghị Thần, La Tiếu cũng không có nghỉ tạm, tiếp theo lấy ra thượng sống, đem thịt bò rửa sạch hảo, hạ liêu hầm thượng, chuẩn bị cấp các gia đưa một ít, bỏ thêm không gian nước giếng hầm ra tới bò kho, hương vị sẽ siêu cực đồng. Chờ 10 giờ nhiều thời giờ, nàng nhanh chóng tắm rửa, đem trên người khói dầu vị tẩy đi, lúc này mới thay quần áo đi tìm Lục Nghị Thần. Nàng đến Lục Nghị Thần văn phòng thời điểm, Lạc Phong đã ở nơi đó, bọn họ chính nói công sự. Lục Nghị Thần thấy La Tiếu lại đây, cười đứng lên, Tiếu Tiếu, đây là Lạc Phong. La Tiếu nhìn trước mắt người, lớn lên còn rất không tồi, bất quá so với Lục Nghị Thần vẫn là kém một ít, ha ha. Đều là người trưởng thành, cũng không cần phải quanh co lòng vòng, La Tiếu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói lại đây mục đích. Lạc Phong vừa mới bắt đầu còn có chút ngượng ngùng, nhưng nghe xong La Tiếu nói xong Thẩm Quyên cơ bản tình hôm sau, mở miệng nói, tẩu tử, vậy ngươi nhìn cái gì thời điểm phương tiện, chúng ta thấy cái mặt. La Tiếu cũng không có sốt ruột trả lời Lạc Phong vấn đề, mà là mở miệng hỏi, ngươi cùng ngươi qua đời thê tử là tự do yêu đương vẫn là kinh người giới thiệu nhận thức. Lạc Phong không nghĩ tới La Tiếu sẽ hỏi cái này dạng vấn đề, là người khác giới thiệu, chúng ta chỗ có nửa năm đa tài kết hôn. La Tiếu điểm điểm đầu, phía trước La Tiếu đã hỏi qua không ít vấn đề, cảm thấy Lạc Phong nhân phẩm là không có vấn đề, vóc dáng cũng không thấp, lớn lên cũng không tồi, ở nàng nơi này cũng coi như là quá quan. Mở miệng nói, việc này ta còn không có cùng ta đồng học đề qua, nàng phía trước có thứ bất hạnh hôn nhân, ta không thể không cẩn thận một ít, còn thỉnh lý giải. Ta một hồi gọi điện thoại kêu nàng lại đây một chuyến, các ngươi tiên kiến cái mặt, nếu các ngươi có thể nói tới một hồi, vậy các ngươi liền trước xử xử, nếu là nói không tới, liền tính. Vốn dĩ tưởng đem Thẩm Quyên tình huống nói một chút, nhưng nghĩ vạn nhất hai người thành không được, đem Thẩm Quyên sự tình trước tiên nói ra cũng không tốt lắm, nếu có thể trô đến tới, vẫn là làm Thẩm Quyên chính mình nói đi. Vì thế biên đi ra ngoài, biên cấp Thẩm Quyên bắt điện thoại qua đi, uy, ngươi hảo, giúp ta kêu một chút Thẩm Quyên Thẩm bác sĩ. Ngươi là vị nào? Ta là nàng đồng học. Chờ một lát, liền nghe được bên kia tiếp điện thoại người hô một tiếng, tiểu hộ sĩ, giúp ta kêu một chút Thẩm bác sĩ, có nàng điện thoại. Không quá một hồi liền nghe được có người chạy chậm lại đây, uy, ta là Thẩm Quyên. Thẩm Quyên, ta là Tiếu. Tiếu Tiếu, như thế nào gọi điện thoại lại đây? Thưa ngươi, liền gọi điện thoại, không được a? Hành, quá được rồi, ai dám nói không được, nói đi chuyện gì? Trước 1529 hâm mộ không tới. Thẩm Quyên lời này vừa ra, hộ sĩ trạm bên này hộ sĩ cùng bác sĩ đều nhìn lại đây, bọn họ là biết Thẩm bác sĩ cùng bác y hệ vị kia là chủ nhiệm là đồng học. Không nghĩ tới gọi điện thoại lại đây thế nhưng là La chủ nhiệm, nhân ra chính là cầm vài cái tiến sĩ học vị đâu. Vừa rồi tiếp điện thoại tiểu hộ sĩ có chút hối hận, sớm biết rằng liền hỏi nhiều một câu, như vậy còn có thể cùng La chủ nhiệm nhiều lời nói mấy câu. Giữa chưa có thời gian sao? Quá công an người nhà viện bên này một chuyến, ta có việc cùng ngươi nói. Thẩm Quyên nhìn hạ thời gian, nói dân nói, hành, ta đây một hồi qua đi, giữa trưa ngươi đến quán cơm, ta muốn ăn ngon. La Tiếu nở nụ cười, kia cần thiết. Cho ngươi làm người yêu nhất ăn thịt kho tàu xương sườn. Thẩm Quyên ha ha nở nụ cười, hành, ngươi cũng đừng thèm ta, một hồi thấy. Chờ Thẩm Quyên treo điện thoại, tiểu hộ sĩ cùng bên cạnh vài vị bác sĩ xuống tới. Có người mở miệng hỏi, Thẩm bác sĩ, có phải hay không bác ý thì phụ thuộc bệnh viện La chủ nhiệm? Thẩm Quyên gật đầu, đúng vậy. Thẩm bác sĩ, La chủ nhiệm thì ngươi về đến nhà ăn cơm. Đúng vậy. Thẩm bác sĩ, thật sự hảo hâm mộ ngươi, có như vậy một vị đồng học, quan hệ còn tốt như vậy. Thẩm Quyên cười cười, không có đáp lời. Nàng tới nơi này phỏng vấn thời điểm, bởi vì y lý thuật quá quan bị trực tiếp lưu dụng. Chính là các đồng sự biết nàng không phải kinh thị người địa phương, còn ly hôn mang theo cái hài từ sau, liền bắt đầu cố ý vô tình xa lánh nàng, làm nàng một lần bị cô lập, công tác rất là không thuận lợi. La Tiếu biết sau, trực tiếp lại đây một chuyến, hơn nữa thuyết minh quan hệ, từ đó về sau, đại gia thái độ cũng đã xảy ra biến hóa, chính mình chậm rãi xem như ở bệnh viện hoàn toàn đứng vững vàng chân. La Tiếu lúc ấy còn nói, nàng lại đây chính là tới cấp nàng tới chống lưng, làm nàng về sau thẳng thắn eo, lại có người không hữu hảo, nàng còn lại đây giúp nàng thu thập người. Chính mình không có cỡ nào rộng lớn mộng tưởng, liền tưởng an ổn công tác, hảo hảo sinh hoạt. La Tiếu thật là giúp nàng rất nhiều, đặc biệt là vừa tới kinh thị sau, nàng không thiếu qua đi bồi chính mình, còn cấp khuê nữ mua không ít ăn uống, mặc. Làm cho bọn họ nương hai vượt qua khó nhất ngao đoạn thời gian đó, Tiếu Tiếu thường nói câu nói kia, khi ta là tỉ muội, cũng đừng tạ tới tạ đi. Thu hồi suy nghĩ hướng văn phòng đi đến, còn có thể nghe được mặt sau nghị luận thanh. Năm sau thành phố cái kêu y học giao lưu hội, các ngươi nói thẩm bác sĩ có thể hay không đi. Chúng ta bệnh viện chỉ có một danh ngạch, cũng không biết hoa lạc nhà ai. Thẩm bác sĩ lần này qua đi, có thể hay không cùng cái này có quan hệ. Ngươi nhưng đánh đổ đi, ở nhân gia là chủ nhiệm nơi đó, một cái danh ngạch nhưng không tính là đại sự, thẩm bác sĩ nếu là muốn đi, trực tiếp đi theo là có thể tiến hội trường. Các ngươi nhưng đừng quên, là chủ nhiệm nhưng không chỉ là bác sĩ, nhân gia vẫn là bác y tuổi trẻ nhất giáo thụ, muốn cái danh ngạch không phải việc khó, lại nói nhân gia vốn dĩ vào bàn liền có thể mang hai người, sao có thể sẽ nhìn chằm chằm cái này danh ngạch. Ngươi phân tích cũng đúng, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Thật là hâm mộ thẩm bác sĩ, có như vậy cái đồng học, chỉ cần mở miệng khẳng định không có vấn đề, không giống chúng ta vì một cái danh ngạch còn phải tranh đoạt. Được rồi, thiếu phát chút bực tức, mau đi công tác, này không phải chúng ta có thể hâm mộ được đến, lại nói thẩm bác sĩ công tác năng lực đại gia rõ như ban ngày, lại không phải rửa quan hệ được đến. Thẩm Quyên làm xong trên tay công tác, thay đổi quần áo liền đi ra ngoài ngăn cản xe taxi, giữa trưa nghỉ ngơi thời gian hữu hạn, ngồi giao thông công cộng nói quá phí thời gian. Người nhà viện nàng vẫn là lần đầu tiên tới, tìm cái tiểu nam hải tử dẫn đường, mới tìm được ra môn. May mắn trong bao thường xuyên sẽ bị mấy khối kẹo, mới không đến nỗi không có tạ lễ, tiểu nam hải tiếp nhận đường vui vẻ chạy đi rồi. Đại môn không quan, nàng hô, Tiếu Tiếu, ngươi ở nhà sao? Thẩm Quyên, vào đi, đang chờ ngươi đâu? Đồ ăn làm không sai biệt lắm, còn kém một cái canh, ngươi còn rất nhanh. Ta không ngồi giao thông công cộng, trực tiếp cản xe taxi, có cho hay không chi trả a? Nói xong nở nụ cười. La Tiếu sắt rau, nói dân nói, hành, quay đầu lại cho ngươi tìm người báo. Thẩm Quyên cười cười, không hướng nơi khác tưởng, ta có thể làm chút cái gì. La Tiếu chỉ bên cạnh trứng gà, giúp ta đem trứng gà đánh tan, một hồi làm canh dùng. Hỏi tiếp nói, Thẩm Thúy đâu? Trước 1530 có được hay không, kia đến xem bọn họ duyên phận. Thẩm Quyên đem trứng gà đánh tới trong chén, trên tay động tác không đình, ta tẩu tử mang theo hồi cắt thị. La Tiếu hiểu rõ. Ngươi ăn tiết trực ban vẫn là hồi cắt thị. Thẩm Quyên lắc đầu nói, còn không có tưởng hảo, tưởng trở về bồi ta ba mẹ, nhưng lại có chút sợ hãi, không nghĩ đối mặt những cái đó láng giềng nhàn ngôn thoái ngữ. La Tiếu hơi hơi mỉm cười, có cái biện pháp, có thể cho ngươi dương mi thổ khí về nhà xem ngươi ba mẹ. Thẩm Quyên lập tức nở nụ cười, đừng đậu ta, nếu không ta coi như thật. La Tiếu đem cắt xong rồi đồ ăn thu vào trong buồn, Thẩm Quyên, mọi việc muốn đi phía trước xem, ta biết ngươi hiện tại công tác ổn định. Mang theo hải tử cũng không có gì vấn đề. Nhưng ngươi còn trẻ, làm hảo tỉ muội, ta hy vọng ngươi hạnh phúc. Hôm nay kêu ngươi lại đây, là tưởng cho ngươi giới thiệu cái đối tượng. Đương nhiên nếu ngươi không muốn coi như ta chưa nói. Tiếp theo La Tiếu liền đem Lạc Phong tình huống nói một lần. Việc này ngươi quyết định, ta chính là cảm thấy người này vô luận là năng lực, diện mạo, vẫn là nhân phẩm đều không tồi. Cùng ngươi vừa lúc bổ sung cho nhau, chính ngươi hảo hảo suy xét một chút. Lạc Phong một hồi cùng Nghị Thần cùng nhau tới trong nhà. Ngươi nếu là đồng ý liền đơn độc liêu sẽ, nhìn xem có thể hay không trô đến tới, nếu là không muốn, coi như ngẫu nhiên gặp được cùng nhau ăn một bữa cơm, ngươi cảm thấy đâu? Thẩm Quyên biết La Tiếu là vì chính mình hảo, cũng tin tưởng La Tiếu ánh mắt. Từ khi chính mình tới kinh thị, tẩu tử cũng không thiếu để việc này, cũng thử cho chính mình giới thiệu quá, chính là chính mình phía trước không hướng phương diện này suy xét, liền muốn mang nhi tử an an ổn ổn sinh hoạt. Hiện tại công tác cũng ổn định, nếu người nọ thực sự có La Tiếu nói như vậy hảo. Trông thấy đảo cũng không phòng, hành, vậy nghe ngươi. La Tiếu cười nói, việc này ngươi đến chính mình làm chủ, ngươi xem thích mới được, cũng không thể nghe thấy ta nói, rốt cuộc muốn thật thành, là ngươi cùng hắn ở bên nhau sinh hoạt. Hai người đang nói chuyện, liền nghe được bên ngoài có động tĩnh. La Tiếu nhìn về phía Thẩm Quyên, phỏng chừng bọn họ đã trở lại, ngươi bình thường tâm liền hảo, đừng khẩn trương. La Tiếu đi ra ngoài, Lạc Phong tới, mau trong phòng ngồi. Lạc Phong cười nói, tẩu tử, ta là tới cọ cơm. La Tiếu nở nụ cười, một hồi đi đem Lạc Trần cùng Lạc Hân cũng hô qua tới, ta làm nhiều, tỉnh bọn họ chạy nhà ăn. Lạc Phong có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không có chối từ, nghĩ ngày sau lại nghĩ cách cảm tạ, thật là phiền toái tẩu tử, chúng ta ra ba cái hôm nay chính là có lộc ăn. La Tiếu cười nói, không phiền toái, bao lớn điểm sự. Lục Nghị Thần mang theo người vào phòng khách, một hồi thấy nhân gia nhà gái chủ động điểm, người tẩu tử kia đồng học ta nhận thức, người lớn lên xinh đẹp, tính tình còn rộng thoáng, thật muốn là thành. Các ngươi ra tam liền hưởng phúc đi. La Tiếu vào phòng bếp pha một hồ trà, làm Thẩm Quyên hỗ trợ bưng tẩy tốt trái cây, cùng nhau vào phòng khách. La Tiếu cấp hai người làm giới thiệu, chờ bọn họ nhận thức sau, đối với Lục Nghị Thần nói, ngươi đi đem Lạc Trần cùng Lạc Hân tìm trở về, cơm lập tức thì tốt rồi. Lục Nghị Thần cấp Lạc Phong đưa mắt ra hiệu, rời đi trước còn nhỏ thanh đối Lạc Phong nói câu, hảo hảo biểu hiện. Hướng về phía Thẩm Quyên gật gật đầu, quay đầu đối tức phụ nói, ta đây đi. La Tiêu Ân một tiếng, đối với trong phòng hai người nói, các ngươi liêu sẽ, ta còn có cái canh không có làm, chờ hai đứa nhỏ trở về, chúng ta liền ăn cơm. Nói xong cũng đi ra ngoài, xem Lục Nghị Thần còn ở cửa chờ nàng, ngươi như thế nào còn chưa đi. Lục Nghị Thần đi theo La Tiếu vào phòng bếp, ngươi cùng Thẩm Quyên nói, nàng cái gì phản ứng. La Tiếu cười, chính là thành, tạ môi cũng là cảm tạ ta, ngươi gì cơ. Lục Nghị Thần đem người ôm lấy, ta này không phải tưởng trước tiên đến chút bên trong tin tức, nhìn xem kia tiểu tử có cơ hội không. La Tiếu cười chụp hắn một chút, có được hay không, kia đến xem bọn họ duyên phận, chạy nhanh đi làm việc. Trong phòng hai người ngay từ đầu còn có chút khẩn trương cùng xấu hổ, từng người đem chính mình tình huống nói một chút, không nghĩ tới hai người càng liêu càng đầu cơ. Chờ Lục Nghị Thần mang theo hai đứa nhỏ trở về thời điểm, trong phòng khách hai người đã quyết định trước ở chung một thời gian. Lạc Trần tiến phòng, xem chính mình ba ba cùng một vị A-di ở bên nhau, ba ba, ngươi tan tầm không trở về nhà, ở chỗ này làm cái gì? Lục Nghị Thần duỗi tay chụp Lạc Trần bả vai một chút, hại, ngươi cái tiểu tử thúi, ta không phải vừa rồi theo như ngươi nói ngươi ba tại đây chờ các ngươi cùng nhau ăn cơm đâu. Lạc Trần ngẩng đầu vai đầu nhỏ nói, ngươi một cái đường đường cục trường giúp hắn chạy chân, này không khoa học. Lời này, vừa lúc làm tiến vào La Tiếu nghe được, Lạc Trần, lại đây giúp ta bưng thức ăn. La Tiếu đem trên tay đồ ăn bông, mang theo Lạc Trần ra phòng khách, duỗi tay chọc một chút hắn đầu nhỏ, ngươi rõ ràng biết ngươi ba đang làm cái gì, còn như vậy nói. Lạc Trần nở nụ cười, ngươi cho ta ba giới thiệu. La Tiếu đem canh quan hỏa, nghiêm túc nhìn Lạc Trần, là, A-di biết ngươi thông minh, cũng không nghĩ gạt ngươi, kia nữ đồng chí là A-di đại học khi đồng học. Sở dĩ giới thiệu cho ngươi ba, một là cảm thấy bọn họ thật sự rất thích hợp, nhị cũng là vì các ngươi, khả năng nói ra ngươi sẽ không lý giải, nhưng A-di vẫn là tưởng nói một câu, nàng tính tình hảo, tương lai cho dù không thể đối với các ngươi coi như mình ra, cũng sẽ không thương tổn các ngươi, ta hy vọng nàng hạnh phúc. Cũng hy vọng các ngươi huynh muội hạnh phúc, ngươi có thể minh bạch A-di ý tứ sao? Lạc Trần gật đầu, minh bạch, ngươi cũng sợ ta ba cho chúng ta tìm cái vô lương mẹ kế, sợ còn cùng phía trước giống nhau, chịu người khi dễ. Đứa nhỏ này thông minh làm người đau lòng, thử ở chung một chút hảo sao? Nếu chỗ không tới cũng không cần miễn cưỡng chính mình, nhưng ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ ở chung vui sướng. Chương 1531 hấp dẫn. Lạc Trần gật đầu, hành, xem ở A-di ngươi mặt mũi thượng, vậy thử xem đi. La Tiếu nở nụ cười, thật là cái tiểu đại nhân, kia A-di liền cảm ơn ngươi. Nói đưa cho hắn một mâm đồ ăn, đem đồ ăn đoan đi vào, chúng ta ăn cơm. Lạc Trần tiếp nhận đồ ăn mới ra phòng bếp, liền nhìn đến mấy cái đại nhân cũng ra tới, vẻ mặt tiểu ngạo kiều hừ một tiếng vào phòng khách. La Tiếu lắc đầu cười cười, hướng về phía ra tới hỗ trợ Lục Nghị Thần nói, đem tiểu lò than nhắc tới trong phòng, đem này canh ôn ở mặt trên, tỉnh một hồi muốn uống thời điểm lạnh. Lục Nghị Thần cười nói, hành, giao cho ta đi. Một bữa cơm, hai đứa nhỏ rất là ngoan ngoãn, Lạc Phong còn kỳ quái, nhi tử như thế nào như vậy sống yên ổn. Thẩm Quyên dùng công đũa giúp đỡ hai đứa nhỏ gấp vài lần đồ ăn, Lạc Trần tuy không nói lời cảm tạ, nhưng cũng chưa nói cái gì không nên lời nói. Lạc Hân nhưng thật ra ngẩng đầu hướng về phía Thẩm Quyên cười, cảm ơn A-di. Nhưng đem Thẩm Quyên tâm cấp manh hóa, cũng hồi lấy chân thành mỉm cười, không khách khí. Có thể là cảm nhận được Thẩm Quyên thiệt tình, một bữa cơm xuống dưới, Lạc Trần nhưng thật ra không có nhằm vào Thẩm Quyên. Đứa nhỏ này là cái mẫn cảm, hắn biết hắn ba ba sớm hay muộn là muốn lại cưới, cũng biết từ khi bọn họ về nhà thuộc viện sau, trong đại viện rất nhiều thím đều ở giúp ba ba giới thiệu đối tượng. Hắn tuy người tiểu, nhưng cũng biết có người không có hảo ý, ở bên ngoài chơi thời điểm, không thiếu nghe được những người đó liêu nhà hắn sự. Chính là hắn chính là mạc danh tin tưởng La Tiếu, biết nàng sẽ không hại bọn họ, cũng từ vị này Thẩm A-di trên người cảm thấy thiện ý, cho nên chầu này cơm, hắn cũng không có lại quấy rối. Bởi vì buổi chiều còn muốn đi làm, Thẩm Quyên giúp đỡ La Tiếu thu thập liền chuẩn bị rời đi. Lục Nghị Thần nhìn về phía Lạc Phong, kêu ý tứ lại rõ ràng bất quá, Lạc Phong, người lái xe đưa Thẩm Quyên đồng chí về đơn vị. Lạc Phong cười gật đầu, hắn biết cục trưởng đây là tự cấp hắn sáng tạo ở chung cơ hội, tốt, cục trưởng. La Tiếu đem Thẩm Quyên kéo đến một bên, hỏi tình huống, biết hai cái hấp dẫn, lúc này mới thả người rời đi. Chờ tiễn đi Thẩm Quyên sau, La Tiếu đem buổi sáng làm bò kho cùng tô thịt. Viên từng người phân một phần ra tới, đối với Lạc Trần nói, một hồi đêm này đó xách trở về, ăn tết thời điểm thêm cái đồ ăn. Lạc Trần gãi gãi đầu, ta còn là không cầm đi, lần trước những cái đó ăn còn không có ăn xong, ta ta ba còn phê bình chúng ta. La Tiếu cố ý đậu hắn, thật không lấy. Lạc Trần nghe kia mùi hương, thật sự là nói không nên lời không lấy hai chữ, kia rồi dám tiểu biểu tình, đem La Tiếu trực tiếp chọc cười, được rồi, xem đem ngươi rồi dám, muốn thật cảm thấy ngượng ngùng, chờ ngươi lớn lên có năng lực nhớ rõ cho ta mua chút ăn ngon còn trở về. Lạc Trần nghe La Tiếu nói như vậy, mắt sáng rực lên, hành, chờ ta trưởng thành có tiền, nhất định cấp A Di lấy lòng thật tốt ăn. La Tiếu duỗi tay xoa xoa nhẹ hắn đầu nhỏ nở nụ cười. Ngày hôm sau, Lục Nghị Thần không có nuốt lời, bồi La Tiếu tới một lần đại mua sắm, rau dưa, trái cây, thịt trứng, này đó bọn họ không cần, nhất phẩm sẽ đúng hạn đưa hóa. Bọn họ phu thê đi trước đính vịt nướng, định hảo thời gian đi lấy, sau đó lại đi chọn mua một ít điểm tâm, kẹo, còn có một ít trong nhà yêu cầu gia vị, tạp hóa. Mua thời điểm, liền trực tiếp phân phân, như vậy tỉnh chính mình lại phân. Trước cấp ra ra, mãi mãi bên kia tặng một phần trở về, kết quả gặp phải đại ca, đại tẩu cũng trở về tặng đồ, bất quá còn hảo, bọn họ mua chỉ có một bộ phận là mua trọng dạng, còn đều là có thể phóng lâu một chút đồ vật. Chu Quế Phương xem đưa về tới đồ vật, chạy nhanh cho bọn hắn gọi điện thoại, nói nhà tiếp theo đã mua đồ vật, nhưng đừng lại cấp mua trọng. La Húc luôn sợ mãi mãi thượng hỏa, chạy nhanh đồng ý, đến một bên đi gọi điện thoại. Ngũ Vân Mai cười nói, mãi mãi, mua trọng cũng không sợ, nhà chúng ta người nhiều, sức chiến đấu cường, bọn họ một nỗ lực là có thể toàn bộ tiêu diệt. Đầu Lao Thái Thái cười mắng, thật muốn làm như vậy, không chỉ có lãng phí lương thực, còn làm khó bụng. Ngũ Vân Mai ôm lên Lão Thái Thái bả vai, này không phải sợ ngài đau lòng, lại sốt ruột thượng hỏa. Chu Quế Phương trên mặt nghiêm túc lên, biết các ngươi hiếu thuận, cũng biết các ngươi hiện tại nhật tử hảo quá, nhưng lãng phí là thật muốn không được. Ngũ Vân Mai nghe xong, cũng nghiêm túc lên, mãi mãi, việc này ta sẽ ghi tạc trong lòng, về sau chúng ta liệt ra danh sách, đại gia luôn mua, như vậy không lãng phí, cũng sẽ không làm lỗi. Cái này Chu Quế Phương trên mặt mới có ý cười, ân, biện pháp này hảo. La Tiếu xem mãi mãi này sẽ cao hứng, mãi, ta trên xe có chính mình lô thịt bò, còn có làm tô thịt cùng viên, ngày mai cơm tất nhiên, vừa lúc các ngươi có thể thêm đồ ăn. Ngũ Vân Mai vừa nghe có bò kho, Tiếu Tiếu, mặc kệ chúng ta như thế nào lỗ, đều lỗ không ra ngươi cái kia vị, thật sự, có ngươi bò kho, ta đều có thể ăn nhiều một chén cơm. La Tiếu nở nụ cười, tẩu tử, ta mang không ít. Sơ nhị về nhà mẹ đẻ thời điểm, các ngươi có thể mang một ít trở về, cấp A-di bọn họ thêm cái đồ ăn. Ngũ Vân Mai lại đây ôm La Tiếu, Tiếu Tiếu, ngươi thật sự là quá tốt. La Tiếu bị tẩu tử này thao tác cho cười, bất quá vẫn là duỗi tay đem người đẩy ra, tẩu tử, buồn nôn đã chết, ngươi vẫn là cùng ta ca làm nũng đi thôi. Nói xong, chạy vào phòng khách, cùng cháu trai, chất nữ nhóm thân hương đi. Chu Quế Phương nhìn đến bọn họ chị dâu em chồng xử hảo, trên mặt tất cả đều là cười. Trong phòng bọn nhỏ nghe được bên ngoài động tĩnh, đang ở xuyên hậu quần áo chuẩn bị ra sân, nghe được cô nói mang theo bò kho, đều có chút kìm nén không được, bởi vì bọn họ thèm ăn. La Bằng Vân cùng La Tử Đồng huynh muội thích nhất ăn thịt bò, La Tử Đồng chạy đến La Tiếu bên người, cô, giữa trưa có thể hay không trước thiết một mâm bò kho cởi xuống thèm. Trước 1532 cốt truyện còn có thể quay cuồng. La Tiếu đối cái này chất nữ thật là sùng thực, hành, chúng ta Tử Đồng muốn ăn, kia một hồi ta liền thiết một đại bản. Cho các ngươi ăn cái đủ. La Tiếu xem Lục Nghị Thần trước tiên đổ vật vào được, đối cháu trai, chất nữ nói, các ngươi chơi, ta đi phòng bếp hỗ trợ. La Tiếu nhìn phòng bếp chất đầy nguyên liệu nấu ăn, mãi mãi, chúng ta giữa trưa ăn cái gì? Chu Quế Phương mở miệng nói, không biết các ngươi giữa trưa phải về tới, ta phía trước tạc tường, vốn dĩ đang chuẩn bị muốn cùng mặt, ăn mì trộn tương tới. La Tiếu nói, vậy ăn mì trộn tương, ta tới cùng mặt. Đưa xong đồ vật còn không có đi ra ngoài Lục Nghị Thần vừa nghe, ta tới cùng mặt. Ngươi làm khác đi. Ngũ Vân Mai nghe xong, dùng cánh tay chạm chạm La Tiếu, xem Nghị Thần nhiều thương ngươi. La Tiếu nghe xong cũng không có phản bác, dù sao hắn sức lực đại, hôm nay ăn cơm người không ít, đến cùng không ít cùng mặt, hướng về phía đại tẩu cười, ta đại ca đối đại tẩu còn không phải giống nhau. Ngũ Vân Mai lập tức đỏ mặt, chạy nhanh tách ra đề tài, mãi mãi, thời gian không còn sớm à, chúng ta phân công hợp tác hảo. Vì thế xung phong nhận việc, ta tới chuẩn bị xứng đồ ăn, thuận tiện điều cái rau trộn dưa. La Tiếu nhìn Lục Nghị Thần để tiến vào đồ vật, ta đây thiết chút bò kho ra tới, trước làm bọn nhỏ cởi xuống thèm. Ngũ Vân Mai hoán trách nói, ngươi liền quán bọn họ đi. La Tiếu rửa tay cầm một khối to bò kho, này nhưng đều là tương lai muốn thay ta làm chủ người, ta không được trước tiên đều làm tốt quan hệ. Trong phòng bếp người đều nở nụ cười. Các thị, Diêu Lệ Lệ sự tình có rồi kết quả, phán 6 tháng. Diêu gia nghe xong tin tức, mỗi người sắc mặt khó coi. Hàng xóm láng giềng ở trên phố gặp được. Trừ bỏ Liêu ăn Tết hàng Tết, chính là nói Diêu ra sự tình. Diêu ra người liền chọn mua hàng Tết tâm tình cũng không có, vẫn là Diêu song song đi ra ngoài một chuyến, đơn giản chọn mua một ít. Nàng nhưng thật ra tưởng nhiều mua chút, nhưng trên tay không có bao nhiêu tiền, nàng chuẩn bị quá xong năm liền rời đi, thật sự là trong nhà không khí quá nặng nề, hơn nữa láng giềng quá bắt quái, chính mình thật sự là chịu không nổi. Diêu Bằng Phi hai vợ chồng nói, năm nay ăn Tết bọn họ liền không qua tới, muốn ở nhà lầu bên kia ăn Tết. Nô Bội Linh lúc ấy nghe xong, rất là sinh khí, không mắng chính mình nhi tử, lại là mắng thượng con dâu Vương Lâm Lâm. Nhưng Vương Lâm Lâm lúc ấy phản bác nói, mẹ, hài tử con nhỏ, trong khoảng thời gian này trong nhà ra không ít sự, hàng xóm láng giềng mỗi ngày đàm luận nhà chúng ta, ta không nghĩ làm hài tử nghe những cái đó khó nghe nói có sai đi. Nô Bội Linh vừa nghe đến tôn tử, hỏa khí tiêu một nửa. Cái này ra hiện tại duy nhất hỷ sự cũng chính là bệnh viện vị kia chuẩn bị muốn xuất viện, một là bởi vì bản nhân thể chất hảo, khôi phục đích xác hại không tồi, nhị là nằm viện lâu như vậy bệnh viện, cũng tưởng về nhà cùng người nhà cùng nhau quá cái đoàn viên năm. Đương nhiên, cũng là Diêu Bằng Thụy bên này thỏa mãn bọn họ đưa ra yêu cầu, lúc này mới thuận lợi làm thủ tục. Diêu Bằng Thụy nhận thầu cái kia tiểu công trình, năm trước bồi thường một bút khoản, trừ bỏ cấp công nhân nhóm thanh toán tiền lương, chính là đem bệnh viện vị kia sự tình chấm dứt một chút. Chính hắn cũng có thể qua cái an tâm năm, đến nỗi năm sau khởi công muốn đối mặt sự, năm sau rồi nói sau, hắn tin tưởng xe đến trước núi át có đường. Chỉ là ngay sau đó Lương gia người lại đây náo loạn một hồi, Diêu Bằng Thụy kia một chút hảo tâm tình cũng bị này tiếng ồn ào cấp chỉnh không có. Diêu Thừa Tuyên bị Lương gia người hành vi khó thở, các ngươi nếu là thật sự không tiếp thu được, vậy làm cho bọn họ ly hôn đi. Một câu, làm Lương Mẫu khiếp sợ không thôi, nàng vốn là tưởng nhân này việc này, lại đây nháo thượng một hồi. Từ Diêu ra vớt điểm chỗ tốt, liền tính là hiện tại thực hiện không được, về sau cấp cũng giống nhau. Nàng nhưng không muốn cho nhi tử ly hôn, lại thảo một cái tức phụ không cần tiền sao. Nhưng này sẽ, Diêu Thừa Tuyên nói, trực tiếp làm nàng tiến thoái lương nan, chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía nhi tử. Lương Hy Bình nháy mắt đã hiểu, chạy nhanh ra tiếng nói, ta sẽ không cùng Lệ Lệ ly hôn. Diêu Bằng Thụy nhìn đến hắn này túng dạng liền sinh khí, không nghĩ ly hôn, các ngươi hôm nay tới nháo sự là có ý tứ gì. Đừng cùng ta nói các ngươi là nhàn đến hoảng. Trung quanh xem náo nhiệt người cười vang lên. Lương Mẫu đối với Diêu Bằng Thụy lạnh mặt nói, các ngươi Diêu gia nữ nhi ra việc này, còn không cho chúng ta tới cùng ngươi ba mẹ nói nói. Diêu Bằng Thụy trực tiếp rôi trở về, nàng đều gả đến Lương gia đã bao nhiêu năm, lời này chẳng lẽ không phải nên chúng ta nói sao? Lời này vừa ra, vây xem trong đám người, có người phụ hòa nói, chính là, Lương gia, này Lệ Lệ đều gả đến nhà ngươi như vậy nhiều năm, việc này muốn đoán cũng là đoán các ngươi Lương gia. Như thế nào quản con dâu? Ai đều không có nghĩ đến, cốt chuyện này còn có thể quay cuồng. Lương Mẫu trực tiếp náo loạn cái không mặt mũi, cũng không nghĩ ở lưu lại mất mặt xấu hổ, lười đến cùng các ngươi so đo. Nói xong, trực tiếp mang theo người trong nhà đi rồi, bất quá ngẫm lại Diêu Lệ Lệ về sau nhật tử sợ là sẽ không hảo quá. Diêu Bằng Thụy đối xem náo nhiệt người ta nói, lập tức muốn ăn Tết, mọi người đều rất vội, đều tan đi. Chương 1534 tuy là giáo huấn, nhưng cũng là kinh nghiệm. Bọn người tan, thở ngắn than dài nửa ngày Diêu Thừa Tuyên nhìn về phía tiểu nhi tử, bệnh viện bên kia thế nào. Diêu Bằng Thụy phun ra một ngụm chọc khí, đã cùng chủ trị bác sĩ chào hỏi qua, sáng mai liền xuất viện. Diêu song song nhìn về phía nhị ca, bọn họ có thể dễ dàng liền đồng ý xuất viện. Diêu Bằng Thụy than nhẹ một tiếng, bồi thường 5.000 đồng tiền. Nô Bội Linh vừa nghe bồi thường 5.000 đồng tiền, đau lòng hỏng rồi, cái gì, bồi 5.000 khối, tiền đã cho bọn hắn. Diêu Bằng Thụy gật đầu, ân. Tìm nhà nước người làm người trong, ngày mai qua đi xong xuôi xuất viện thủ tục, việc này cũng coi như là chấm dứt. Nô Bội Linh nghe thế sự chấm dứt, tuy rằng đau lòng kia 5.000 đồng tiền, nhưng trong lòng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ cũng thật tàn nhẫn, hoa như vậy nhiều tiền thuốc men, còn dám muốn như vậy nhiều tiền. Diêu Bằng Thụy không có nói cái gì nữa, hắn một hồi muốn đi tìm Thu Ngôn Bình, đem bọn họ chi gian sự làm chấm dứt, làm nhiều năm huynh đệ, hắn cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Diêu Thừa Tuyên nghe xong tiểu nhi tử nói, đứng dậy vô vô bờ vai của hắn, ta biết ngươi là cái có dự tính, sự tình cũng ở hướng tốt phương hướng phát triển, ba tin tưởng qua cái này khảm, hết thể đều sẽ hảo lên. Diêu Bằng Thụy gật đầu, trong khoảng thời gian này làm người trong nhà đi theo bị liên lụy, ta cũng sẽ nhớ kỹ lần này giáo huấn. Diêu Thừa Tuyên tin tưởng thông qua lần này sự tình, tiểu nhi tử về sau sẽ càng thêm cẩn thận, này chưa chắc liền không phải chuyện tốt, hắn còn trẻ, về sau lộ còn trường, tuy là giáo huấn. Nhưng cũng là kinh nghiệm. Diêu Bằng Thụy vẫn là có chút thủ đoạn, hơn nữa cũng không phải xử trí theo cảm tính người. Nhìn thấy Thu Nôn Bình thời điểm, vốn dĩ Thu Nôn Bình còn tưởng vãn hồi một chút, chính là Diêu Bằng Thụy căn bản không cho hắn cơ hội. Bởi vì Thu Nôn Bình, người trong nhà trong khoảng thời gian này đi theo hắn lo lắng hai hùng không ngủ quá một cái an ổn rác, còn đem nhà hắn đều lăn lộn huynh đệ bất hòa, ra cũng phân. Quan trọng nhất chính là nếu không phải bởi vì hắn, đại tỷ cũng sẽ không có việc gì tìm việc được như vậy cái kết cục. Tuy rằng những việc này nhìn như cùng Thu Ngôn Bình không quan hệ, cần phải không phải hắn không rên một tiếng cuốn tiền rời đi, liền sẽ không phát sinh như vậy nhiều sự. Cho nên hắn không có khả năng tha thứ hắn, lần này chỉ là như vậy, kia lần sau đâu. Hắn đánh cuộc không nổi, cũng không nghĩ đánh cuộc. Cuối cùng Thu Ngôn Bình rời khỏi công ty, chờ hiệp nghị thiêm hảo sau, Diêu Bằng Thủy nói, ngươi lấy đi những cái đó tiền, nhiều ra tới cũng không cần còn đã trở lại, coi như là cuối cùng chia hoa hồng. Nói xong cầm tư liệu rời đi. Bọn họ công ty tuy nhỏ, có thể sau đó chính là hắn Diêu Bằng Thụy chính mình một người định đoạt, sẽ không lại nhân ý kiến không hợp sinh ra khác nhau. Thu Nôn Bình nhìn Diêu Bằng Thụy đi xa bóng dáng, đầu óc trống rỗng. Nửa ngày sau mới thanh tỉnh lại, hắn biết, hắn mất đi cái này huynh đệ. Nhưng vì muội muội, hắn không thể không làm như vậy, hắn không hối hận. Hắn thừa Diêu Bằng Thụy tỉnh, ra như vậy đại sự tình, hắn một cái khiêng xuống dưới, tìm được hắn thời điểm, cũng cho hắn cũng đủ thời gian xử lý. Quan trọng nhất chính là liền tính là như vậy gian nan, hắn đều không có lựa chọn báo nguy xử lý. Trung quy là chính mình thiếu hắn. La Tiếu ăn cơm xong, liền cùng Lục Nghị Thần rời đi. Đầu tiên là trở về một chuyến người nhà viện, đem cấp Dung Đại Nương, Dung Đại gia chuẩn bị đồ vật lấy thượng, mỗi lần nhắc tới dẫn bọn hắn cùng nhau đến cô gia ăn Tết, hai vợ chồng già liền đặc biệt cố chấp, nói cái gì cũng không đi. Cho nên thứ này cần thiết cấp an bài hảo, tuy rằng bọn họ không phải thân nhân. Nhưng ở bọn họ người một nhà trong lòng hai vợ chồng già là người nhà. Hôm nay thời tiết không tồi, người nhà viện trên quảng trường nhỏ, không ít người ở chỗ này phơi nắng. Có thể là muốn ăn Tết, thật nhiều bên ngoài công tác cùng học tập người nhà đều đã trở lại. La Tiếu Đình hảo xe, từ phòng điều khiển xuống dưới, liền nghe có cái nữ nhỏ giọng nói, lái xe thế nhưng là cái nữ. Bên cạnh người không cần ngẩng đầu xem, cũng biết nàng nói chính là ai, đó là La giáo sư, lục cục lớn lên ái nhân. Ta này trong đại viện nữ nhân cũng liền nàng sẽ lái xe. Kia nữ hâm mộ nói, cũng thật lợi hại. Kia nhưng không, bằng lái cũng không phải là như vậy hảo khảo, càng đừng nói La giáo sư lái xe kỹ thuật còn đặc biệt hảo. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần nhĩ lực đều đặc biệt hảo, bọn họ lời nói, hai người đều nghe được, nhìn nhau cười, sóng vai hướng ra đi đến. Cầm phân tốt ăn chín, keo, điểm tâm cùng phía trước liền lấy lòng quần áo, hai người lại lần nữa xuất phát. Lần này trực tiếp về trước nhị tiến sân. Vừa lúc ở đầu hẻm gặp được Dung Đại Nương, La Tiếu giáng xuống cửa sổ xe, Đại Nương, ngài như thế nào tại đây? Dung Đại Nương cười nói, ta là ra tới đưa Minh Phương, nàng vừa rồi lại đây một chuyến, cấp đưa tới không ít chính mình làm ăn chín, còn nói tháng riêng 16 ngày đó muốn kết hôn, làm chúng ta đều qua đi uống rượu mừng. La Tiếu cười nói, kia chính là chuyện tốt, đến lúc đó chúng ta đều đi cho nàng đương nhà mẹ đẻ người, lên xe đi, ta kéo ngài trở về. Dung Đại Nương xua tay nói, các ngươi đi thôi. Ta đi vài bước liền đến, tay giả chân yếu bò lao lực. La Tiếu xem nàng đã đi phía trước đi rồi, cũng liền không khuyên. Đình hảo xe, đem đồ vật đều bắt lấy tới công phu, Dung Đại Nương cũng đã đi tới. Nhìn đến bọn họ xách xuống dưới đồ vật, mấy ngày nay ta đều chuẩn bị không sai biệt lắm, các ngươi sao lại chỉnh hồi nhiều như vậy. La Tiếu cười nói, không nhiều ít, ta mấy ngày nay không phải không tới đơn vị, liền lỗ điểm thịt bò, còn tạc điểm tô thịt cùng viên, liền cho các ngươi đưa một ít trở về. Dung Đại Nương ngoài miệng nói oán trách nói, nhưng trên mặt tất cả đều là cười, có người nhớ mong cảm giác thật tốt. Mấy người vào ra môn, Dung Đại gia mấy ngày nay mê thượng hạ cờ tướng, đang chuẩn bị muốn ra cửa, kết quả nhìn đến bọn họ đã trở lại, cười nói, lại vãn một bước, ta liền ra cửa, kia chúng ta nhưng đến sang năm tái kiến. Mấy người tất cả đều nở nụ cười, nhưng không, ấn nông lịch tới tính, ngày mai chính là trừ tịch, lại trở về nhưng còn không phải là sang năm. Lấy ra cấp hai vợ chồng già mua quần áo. Đây là ta mấy ngày hôm trước cho các ngươi mua quần áo, giày, nhìn xem có thích hay không. Dung Đại Nương biết nói cũng nói vô ích, cho nên cũng thói quen, nhưng vẫn là nhắc mãi một câu, ngày mới lanh thời điểm mới cho mua, cũng chưa như thế nào xuyên qua, này liền lại mua. La Tiếu cười nói, ăn Tết đâu, chúng ta xuyên bộ đồ mới, vui mừng. Hai lão khẩu kích cỡ La Tiếu đã sớm nhớ kỹ trong lòng, trên quần áo thân, rất là thích hợp, lại lấy quá giày mặc vào. Dung Đại gia nở nụ cười, rất vừa người. Ngày đó ta thấy trước phố Lao Tống Đầu cũng ăn mặc một kiện như vậy quần áo, còn cùng ta khoe khoang là nàng con dâu từ nước ngoài mua trở về. La Tiếu vừa nghe liền cười, muốn thật là này quần áo, xác định vững chắc là con dâu vì hống lão nhân vui vẻ. Dung Đại Nương nói, ngươi thiếu đi ra ngoài gây chuyện, nhìn thấu không nói toạc, tết nhất ngươi nhưng đừng cho Lao Tống Đầu nột ngạt. Dung Đại ra cười, ta lại như vậy không đáng tin cậy người sao. ta này không phải liền cùng nghị thần bọn họ nói nói. Dung đại nương nói xong, mới đối với La Tiếu nói, rất vừa người, này nhan sắc ăn mặc có vẻ ta trắng không ít. La Tiếu cười nói, ân, sắc thật không tồi. Mấy người lại hàn huyên vài câu, phu thê hai người mới đứng dậy rời đi, còn dặn dò bọn họ có việc tùy thời gọi điện thoại. Trước 1535 không thiếu khoe ra nàng có cái hảo khuê nữ. Hôm nay hai người thật đúng là vội trăng hỏng rồi, từ trong nhà ra tới lại trở về một chuyến người nhà viện, đem đồ vật đều trang lên xe, muốn đi trước một chuyến quân khu ra thuộc viện. Trước tiên cấp mẹ nuôi Trương Thục Lan gọi điện thoại, uy, mẹ, Tiếu Tiếu, là ngươi sao? Mẹ, là ta, ngươi không ra khỏi cửa đi. Không ra đi, ngươi hiện tại muốn lại đây. Ân, chúng ta lập tức xuất phát, một hồi liền đến. Hành, ta một hồi đến cổng lớn tiếp các ngươi đi. Ta đến thời điểm cho ngươi gọi điện thoại, ngươi lại đi ra ngoài, đỡ phải ai đông lạnh. Hảo, các ngươi trên đường lái xe chậm một chút. Treo điện thoại, La Tiếu đem điện thoại thả lại trong bao, khoa tay múa chân một cái xuất phát động tác. Lục Nghị Thần sủng nịch nói, Tiếu bảo, ngồi xong, chúng ta xuất phát. Hiện tại trên đường ô tô không nhiều ít, quân khu người nhà viện cũng không ở trung tâm thành phố, cho nên trên đường thực thông thuận, vô dụng bao lâu thời gian liền đến. La Tiếu trước tiên cấp Trương Thục Lan gọi điện thoại, bọn họ về đến nhà thuộc viện môn khẩu liền nhìn đến nàng đứng ở nơi đó. Nhìn đến bọn họ xe, Trương Thục Lan đầy mặt là cười hướng bọn họ vây tay. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần xuống dưới ký tên, sau đó liền có người lại đây kiểm tra bọn họ trên xe đồ vật. Tiếu Tiếu, ngày hôm qua ngươi gọi điện thoại thời điểm, chúng ta còn ở giao huyện, sợ ngươi lại đây trong nhà lại không ai. Minh Bạch, vừa lúc Nghị Thần hôm nay cũng nghỉ ngơi, bồi ta cùng nhau. Mấy ngày hôm trước ta còn nói, ngươi nếu là không có thời gian lại đây, ta khiến cho ngươi ca cho ngươi đưa một chuyến, kết quả liền nhận được ngươi điện thoại. Về sau đừng cho chúng ta dệt, phí mắt không nói còn mệt cổ. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, khoảng thời gian trước vẫn luôn nội, liền kém tiểu dục một con tay háo, chính là không có thời gian dệt, nhưng ta nghĩ toàn dệt hảo, cùng nhau đưa qua đi. La Tiếu sao có thể không rõ, còn không phải sợ cái nào hài tử không có, lại pha lê tâm. Chờ kiểm tra xong cho đi, nhưng đem vừa rồi lại đây kiểm tra hai cái tiểu chiến sĩ cấp thèm hỏng rồi. Thật sự là bò kho hương vị quá thơm. Xe dừng lại, có không ít hàng xóm nhìn lại đây, Thục Lan, trong nhà tới thân thích. Ta khuê nữ lại đây xem ta. La Tiếu cười cùng lại đây hàng xóm hỏi hảo, á di hảo. Hảo, hảo, hảo, mẹ ngươi nhưng không thiếu khoe ra nàng có cái hảo khuê nữ. La Tiếu hơi hơi mỉm cười, không nói gì. Trương Thục Lan cười nói, gần nhất cũng không gặp ngươi, không vội về đến nhà ngồi. Cả ngày hạt vội, có thời gian qua đi tìm ngươi. Ngươi đây là muốn đi đâu? Ta đi cổng lớn tiếp con dâu cùng tôn tử đi. A, năm nay bọn họ trở về ăn Tết. Là, mới vừa gọi điện thoại, nói là một hồi liền đến, ta này không phải chạy nhanh đến cổng lớn chờ đi, đều đã hơn một năm không gặp tôn tử. Kêu mau đi đi, cái này ăn Tết đã có thể náo nhiệt. La Tiếu nghe các nàng nói chuyện phiếm, đại khái mọi nhà đều là như thế này đi, đều ngóng trông bên ngoài công tác con cháu có thể về nhà ăn Tết. Đem đồ vật đều xách xuống dưới. Trương Thục Lan nhìn cuối cùng bị đoan xuống dưới buồn, thiếu lấy một ít nếm thử là được, ngươi đây là lỗ nhiều ít, bưng tới lớn như vậy một chậu. La Tiếu nở nụ cười, các ngươi đều thích ăn, ta năm nay có thời gian liền nhiều lỗ một ít. Vào nhà buông đồ vật sau, mẹ, Chí Khải cùng Chí Hoành đâu, như thế nào liền tiểu Chí Đạt cũng không thấy được. Trương Thục Lan đem dệt tốt áo lông đem ra, ngươi ba buổi sáng liền mang theo đi ra ngoài, nói là có cái lao chiến hữu dọn nhà, xem ta vội, hắn liền đều cấp mang đi. Mở ra túi, ta đều dệt hơi chút lớn một chút, mùa xuân thời điểm còn có thể ngoại xuyên mấy ngày. Mẹ, ngươi này mỗi năm dệt màu sắc và hoa văn đều không dạng, nghĩ như thế nào ra tới. Đơn vị có cái lao đại tỷ, là người thạo nghề, mỗi năm đều có thể ra tân đa dạng, đều là từ nàng kia học được. Mẹ, cái này áo dệt kim hở cổ là của ta. Ân, đẹp đi. Đẹp, này nếu là đầu xuân ngoại xuyên khẳng định hiện khí chất. Ngươi thích là được. Này nhan sắc ta phía trước xem đơn vị có cái nữ hài xuyên qua, nhìn khá tốt, ngươi vóc dáng cao, dệt thành như vậy kiểu dáng, khẳng định mặc vào tới đẹp. Năm nay cấp Lục Nghị Thần dệt chính là viên lãnh, phía trước dệt đều là vê tự lãnh, bộ dáng thoải mái hào phóng, Lục Nghị Thần cười nói, cảm ơn ngài, vất vả. Các ngươi thích liền hảo. Bởi vì còn muốn tới sư phó nơi đó, cho nên cũng không ngốc bao lâu thời gian, liền rời đi đại viện. Trước 1536 đừng khiêu chiến ta kiên nhẫn. Đến sư phó. Sư nương trong nhà thời điểm, Thái Dương đã lạc sơn. Hai người tiến đại môn liền nhìn đến sư phó cùng hắn con rể Kiều Tứ Hải đang đứng ở trong sân, hai cái thần sắc đều không phải quá hảo. Xem bọn họ tiến vào, Dương Kiến Thành đối với trong phòng hô, Thục Mẫn, Tiếu Tiếu lại đây. Phùng Thục Mẫn nghe được tiếng la, buông trong tay việc liền từ trong phòng đi ra, ngươi nha đầu này, bao lâu chưa từng có tới. La Tiếu nở nụ cười, này không phải lại đây, còn cho các ngươi mang theo ta tự mình lô thịt bò. Phùng Thục Mẫn đem người hướng trong phòng nên, La Tiếu nói, này đó ăn vẫn là phóng tới bên ngoài đi, trong phòng quá nhiệt. Dương Kiến Thành chạy nhanh tiến lên, giao cho ta đi. Phùng Thục Mẫn lôi kéo La Tiếu vào phòng, Lục Nghị Thần giúp đỡ đem đồ vật phóng hảo, liền ở trong viện cùng Dương Kiến Thành cùng Tiểu Tứ Hải hàn huyên lên. Dương Kiến Thành nhìn về phía Tiểu Tứ Hải, Tứ Hải, ngươi nói sự không cần nhắc lại, ta đều bao lớn số tuổi, còn có thể sống mấy ngày, có về hưu tiền lương đủ hoa là được. Nguyên lai, Tiểu Tứ Hải biết lao ra tử lui ra tới, chịu người chi thác tưởng thỉnh nhạc phụ rời núi, đảm nhiệm mổ y y dược công ty cố vấn. Nay không, ở trong phòng đã nói nửa ngày, Dương Kiến Thành không đồng ý, nói chính mình già rồi, làm không tới. Lục Nghị Thần bọn họ tới phía trước, Tiểu Tứ Hải mới vừa đuổi theo ra sân. Nói đến này phân thượng, Tiểu Tứ Hải làm cho Lục Nghị Thần mặt, cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ phải nhẹ nhàng gật đầu, đã biết. Bị kéo vào trong phòng La Tiếu hỏi, tỷ phu tới làm cái gì? Phùng Thục Mẫn nhỏ giọng nói, có người tìm được hắn, tưởng thỉnh ngươi sư phó rời núi, cấp cái gì xưởng chế dược đương cố vấn, sư phó của ngươi không đáp ứng, này không phải vẫn luôn ở ý đồ thuyết phục sư phó của ngươi. La Tiếu nghĩ thầm, khẳng định là không có lợi thì không dậy sớm, luôn là người khác cho phép lợi ích của hắn, người này từ hồi kinh sau, chính là rất ít lại đây. Phùng Thục Mẫn nói, Tiếu Tiếu, buổi tối lưu lại ăn cơm đi. La Tiếu còn không có đáp lời, liền nghe được có người vào sân, còn không phải một người. La Tiếu cười nói, không được, sư nương, ta đáp ứng mấy cái hải tử trở về bồi bọn họ ăn cơm. Phùng Thục Mẫn có trong nháy mắt thất thần, biết trong nhà chỉ cần có những người khác, Tiếu Tiếu đều sẽ không lưu lại. Nàng lý giải cũng minh bạch, nhưng này trong lòng là thật sự không dễ chịu. La Tiếu mở miệng nói, qua năm, các ngươi cũng có thời gian, quá ta bên kia ở vài ngày, ta hảo hảo cùng các ngươi mấy ngày. Ở những người đó vào nhà phía trước, La Tiếu chỉ hạ trên sofa túi, đây là ta mấy ngày hôm trước cho các ngươi mua quần áo cùng giày. Phùng Thục Mẫn biết, đây là lập tức phải đi, ngươi sơ mấy mang theo bọn nhỏ lại đây. La Tiếu ôm một chút sư nương, sơ tứ dẫn bọn hắn lại đây, đến lúc đó ta muốn ăn sư phó làm Phật khiêu tường. Phùng Thục Mẫn lúc này mới cười, hảo, đến lúc đó làm sư phó của ngươi nhiều làm một phần, làm ngươi ăn cái đủ. La Tiếu nhớ tới trước kia, trong lòng cũng mạc danh cảm thấy có chút khó chịu. Một cái ôm qua đi, sư nương, ta đi rồi. Mới ra cửa, Dương gia con dâu cả Bạch Tố Lệ liền mở miệng nói, nha, La Tiếu, ngươi đây chính là đã lâu không tới cửa, hôm nay cái gì phong đem ngươi thổi tới. La Tiếu lý cũng chưa lý nàng, đi đến sư phó trước mặt, sư phó, ta cùng Nghị Thần còn có việc, liền đi trước. Bạch Tố Lệ xem La Tiếu đương nàng không tồn tại, có chút sinh khí, ai, không nghe được ta nói chuyện sao. La Tiếu dừng lại bước chân. Ngươi cùng người khác nói chuyện cũng là như thế này âm dương quái khí. Không để ý tới ngươi không phải sợ ngươi, xin khuyên ngươi một câu, đừng khiêu chiến ta kiên nhẫn. Nói xong cùng sư phó, sư nương chào hỏi, hướng ngoài cửa lớn đi đến. Bạch Tố Lệ còn ở phía sau kêu gào, ngươi có thể đem ta thế nào? Đứng ở một bên Kiều Tứ Hải chào phung nói, ngươi thật muốn chọc mao nàng, thật đúng là có thể đem ngươi thế nào, không tin, ngươi liền thử xem. Kiều Tứ Hải biết, La Tiếu nếu không phải xem ở hai vợ chồng già trên mặt, đã sớm thu thập bọn họ. Nay bọn người mỗi lần quang đổ cái ngoài miệng thống khoái có ích lợi gì, chờ hai vợ chồng già không có, ngươi nhìn xem nàng có thể hay không thu thập người. Nếu lão gia tử không đáp ứng, kia chính mình cũng không có cách. Chính mình tổng không thể đối lão gia tử mạnh bạo, nếu là lại làm La Tiếu hai vợ chồng biết, chính mình cũng sẽ không có hảo trái cây ăn, xem ra cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Đây là Kiều Tứ Hải cùng những người đó khác nhau, là cái duy lợi là đồ, nhưng tâm cơ so với bọn hắn nhưng thâm nhiều. Sẽ không tùy tiện bại lộ chính mình cảm xúc. Chương 1536 ta giúp ngài đem cái mạch. Hai người trở về nhà thuộc viện, đem muốn mang về cố gia đồ vật toàn bộ trang lên xe, lúc này mới khóa kỹ môn rời đi. Trước tiên cấp trong nhà đánh quá điện thoại, cùng đường thẩm nói bọn họ về nhà ăn cơm. Bọn nhỏ nghe được ô tô thanh âm đều chạy ra tới, ba ba, mụ mụ, các ngươi đã trở lại. La Tiếu cười trả lời, đã trở lại, mau tới đây giúp đỡ xách đồ vật. Nhìn đến anh chồng Lục Nghị Tuyên mang theo một đôi nhi nữ cũng ra tới. Lục Nhiên cùng Lục Hạo cũng chạy tới, nhị thẩm, chúng ta cũng tới hỗ trợ. La Tiếu cười hỏi, các ngươi khi nào trở về? Lục Nhiên trả lời, chúng ta 4 điểm nhiều trở về. Mới vừa tiến sân, Vương Tiểu Hân liền cười đón lại đây, các ngươi trở về thời gian vừa lúc, rửa tay chuẩn bị ăn cơm. La Tiếu nhìn về phía Vương Tiểu Hân, tẩu tử, thấy thế nào ngươi gầy? Vương Tiểu Hân vừa nghe, trên mặt ý cười hơi thu, thực rõ ràng sao? La Tiếu lại cẩn thận nhìn một vòng, dù sao ta nhìn gầy không ít. Hai người trước sau chân vào phòng bếp, La Tiếu đem trên tay đồ vật giao cho Đường Thẩm. Đường Thẩm, đây là ta làm một ít ăn chín, ngươi thu hồi đến đây đi, ngày mai cũng hảo thêm cái đồ ăn. Đường Thẩm cười nói, kia cảm tình hảo, đại gia có lộc ăn. Đường Thẩm ôm đồ vật vào bên trong phòng cất chứa. Vương Tiểu Hân mới hạ giọng nói, ngươi là không biết, tháng trước thế nhưng kiểm tra ra mang thai, thiếu chút nữa hủ chết cá nhân. A, kia hiện tại, chỉ có thể cầm, ta đều cái này tuổi, lại nói hiện tại cũng không cho phép. Vậy ngươi không có xin nghỉ nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một vòng, kia đoạn thời gian đơn vị chính vội tối bụi, căn bản là thỉnh không đến lâu như vậy giả. Một hồi ta cho ngươi bắt mạch, qua mấy ngày nay ngươi uống mấy phó trung dược điều trị một chút. Hành, nghe ngươi, ta cũng là cảm thấy gần nhất luôn eo vây không được, cũng không biết có phải hay không cùng không ngồi song tiểu nguyệt tử có quan hệ. Tẩu tử ngươi cũng đúng rồi, có việc còn không gọi điện thoại, ta nếu là biết cũng hảo cho ngươi xứng chút tẩm bổ thuốc viên đưa qua đi. Ta nghĩ cũng không phải cái gì đại sự, lại nói ngươi cả ngày cũng nội thực. Ăn cơm trước đi, một hồi ta cho ngươi trước đem hạ mạch, lại cho ngươi làm cái ấm cung massage. La Tiếu vào phòng khách trước cùng ông ngoại chào hỏi, ông ngoại, ta đã trở về. Lao gia tử cười nói, hảo, trở về hảo. La Tiếu cảm thấy Lao gia tử không có trước kia có tinh khí thần, đến gần ngồi xuống, ông ngoại, ta giúp ngài bắt mạch. Lao gia tử vươn tay cổ tay, gần nhất xác thật thường mệt rã rời, có chút tinh thần vô dụng. Đem quá mạch lúc sau, La Tiếu nói, nếu không ngày mai chúng ta đến bệnh viện bên kia làm kiểm tra. Lao gia tử lắc đầu, qua năm rồi nói sau, không có gì đại sự. La Tiếu lại không như vậy cho rằng, nàng cảm thấy Lao gia tử hẳn là trái tim cung huyết không đủ, khiến cho đại não thiếu oxy, mới có thể làm thần kinh não sinh động trình độ yếu bớt, do đó biến mệt rã rời. Nàng chuẩn bị trong lén lút cùng người trong nhà nói hạ, tốt nhất là mang theo lão gia tử đi kiểm tra một chút, rốt cuộc số tuổi lớn, cũng sợ xuất huyết não xuất hiện vấn đề. Này cũng không phải là việc nhỏ. Nhưng tiết nhất lại không nghĩ ảnh hưởng Lao gia tử tâm tình, vì thế nói, hành, kia chúng ta qua năm lại đi kiểm tra cũng thành. Chờ vô cùng náo nhiệt tăng cơm, giúp đỡ Đường Thẩm thu thập chén đũa, giặt sạch một ít trái cây đoan lại đây, Lao gia tử liền nói mệt nhọc tưởng rửa mặt nghỉ ngơi đi. La Tiếu nhỏ giọng đối Lục Nghị Thần nói, ngươi bồi ông ngoại đi tắm rửa, nhìn hắn ngủ hạ lại qua đây. Lục Nghị Thần vừa nghe lời này, trong lòng có chút phỏng đoán, có phải hay không có chuyện gì. La Tiếu nhìn thoáng qua đã đứng dậy ông ngoại, một hồi ngươi lại đây lại nói. La Tiếu bồi bọn nhỏ chơi một hồi, còn hỏi Lục Nhiên học tập, nói một ít học tập tiểu bí quyết, cho nàng một ít để cao học tập hiệu suất kiến nghị. Lục Nhiên nghe xong thẳng hô được lợi không ít, trả lại cho La Tiếu một cái đại đại ôm, cảm ơn ngươi, nhị thẩm. Lục Nghị Thần sau khi trở về ngồi xuống, Tiếu Tiếu, có phải hay không ông ngoại thân thể có cái gì vấn đề? La Tiếu nâng chung trà lên uống một ngụm thủy, lúc này mới nói. Các ngươi có hay không phát hiện ông ngoại tinh thần không tốt lắm? Đường Thẩm vừa lúc lại đây, gần nhất Lao gia tử luôn là mệt rã rời. La Tiếu nói, tốt nhất là mang ông ngoại đến bệnh viện kiểm tra một chút, ta liền sợ hắn là trái tim cùng xuất huyết não phương diện có vấn đề, ta vừa rồi cũng nói muốn mang hắn đến bệnh viện kiểm tra, nhưng ông ngoại nói lập tức muốn ăn Tết, không nghĩ đi, ta sợ ảnh hưởng hắn tâm tình, cho nên liền theo hắn nói vậy qua năm lại đi. Ta chính là trước tiên cho các ngươi nói hạ, đại gia cũng hảo thương lượng một chút. Xem nên như thế nào cùng ông ngoại nói, còn có chính là gần nhất hắn rửa mặt thời điểm tốt nhất là có người bồi. Lục Nghị Thần nghe xong, vậy qua sơ sáu, liền nói là lao cán bộ kiểm tra sức khỏe, đừng làm cho hắn biết là được. La Tiếu gật đầu nói, ta xem hành, vẫn là kiểm tra một chút tương đối yên tâm. Lục Nghị Tuyên cùng Vương Tiểu Hân cũng gật đầu. Theo sau, Lục Nghị Tuyên nhìn về phía Lệ Đệ, vậy sơ bảy đi, nếu cảm thấy có vấn đề, vậy càng sớm kiểm tra càng tốt. Chương 1537 có dự kiến trước. Việc này thương định sau, La Tiếu đối Lục Nghị Thần nói, ta đến đại tẩu trong viện ngồi sẽ. Lục Nghị Thần điểm điểm đầu, đi thôi. La Tiếu liền kéo Vương Tiểu Hân cánh tay cùng nhau ra phòng khách, hướng phía sau Lục Nghị Thần tuyên bọn họ tiểu viện đi đến. Vào nhà sau, La Tiếu lấy ra một bình nhỏ trước tiên chuẩn bị tốt tinh dầu, tẩu tử, ngươi đem quần áo vén lên tới, đem bụng lộ ra tới, ta giúp ngươi làm hạ ấm cung massage. Vừa mới bắt đầu Vương Tiểu Hân còn có chút ngượng ngùng, có thể tưởng tượng đến trong khoảng thời gian này trên eo ốm đau. Ấn La Tiếu yêu cầu đem hậu quần áo cởi, vén lên bên trong thu y đi, lộ ra bụng, sau đó nằm tới rồi trên giường. La Tiếu ở đại tẩu cởi quần áo thời điểm, liền bắt đầu xoa xoa tay dự nhiệt, chờ đại tẩu chuẩn bị tốt sau. Nàng mở ra chính mình làm tinh dầu, đổ một ít ở trên tay, dùng dị năng cho nàng trải vớt bụng chung quanh huyết quản, sau đó bắt đầu làm ấm cung massage. Vương Tiểu Hân chỉ cảm thấy thoải mái cực kỳ, cảm giác bụng ấm áp. Mang theo một ít hưng phấn đối La Tiếu nói, Tiếu Tiếu, cũng thật thoải mái. La Tiếu nói, quay đầu lại ta lại cho ngươi khai cái phương thuốc, quá xong năm ngươi uống thượng mấy ngày chén thuốc, về sau khẳng định sẽ không tái phạm eo vây, bất quá về sau vẫn là phải chú ý giữ ấm, đặc biệt là thời gian hành kinh. Nương ấm cung du cớ, thuận tiện giúp nàng trải vớt một chút toàn thân huyết quản, đẳng cấp không nhiều lắm, lúc này mới làm nàng trở mình, cho nàng phần eo cũng mát xa một lần. Có thể là thật sự quá mức thoải mái, Vương Tiểu Hân trò chuyện thiên liền ngủ rồi. Chờ La Tiếu thu tay, lấy quá trên giá đắp khăn lông giúp nàng đắp đến trên eo, đem chăn cho nàng cái hảo, lúc này mới trở về tiền viện. Đối với anh chồng Lục Nghị Thần Tuyên nói, đại ca, ta vừa rồi cấp đại tẩu làm mát xa, nàng nằm bò ngủ rồi, ta sợ nàng như vậy ngủ không thoải mái, ngươi một hồi trở về cho nàng phiên cái thân. Lục Nghị Tuyên vừa nghe lời này, hành, ta đây hiện tại liền trở về. La Tiếu cùng chính chơi cờ nằm quân bọn nhỏ nói, các bà bối, nên rửa mặt nghỉ ngơi. Bọn nhỏ nhưng thật ra nghe lời, thu cờ đem tiểu phòng khách thu thập hảo, từng người trở về rửa mặt. Chờ gian xếp hảo hài tử nhóm, trở về chính mình phòng, Lục Nghị Thần lúc này mới hỏi, tẩu tử làm sao vậy? La Tiếu nằm đến Lục Nghị Thần trong lòng ngực, duỗi tay ôm lấy hắn eo, tẩu tử tháng trước làm sinh non giải phẫu, không có nghỉ ngơi tốt, eo không thoải mái, ta cho nàng mát xa một chút, khả năng nàng gần nhất quá mệt mỏi, bồi ta nói chuyện liền ngủ rồi. Lục Nghị Thần vuốt ve La Tiếu phía sau lưng, như vậy à, chuyện lớn như vậy, đại ca cũng không nói một tiếng. Ta cũng nói tẩu tử, nàng nói chúng ta cũng đều vội, liền không có nói, phòng trừng sợ ảnh hưởng đến chúng ta công tác. Kia tẩu tử thân mình không có việc gì đi. Vấn đề không lớn, bất quá tiểu nguyệt tử không có ngồi xong, chỉ nghỉ ngơi 7 ngày, hơn nữa kia đoạn thời gian nàng đơn vị rất vội, khả năng chính mình cũng không có làm tốt giữ ấm, cho nên có chút di chứng. Ta hôm nay giúp nàng toàn thân trải vớt một chút, ngày mai ta lại giúp nàng khai cái phương thuốc, qua năm nàng chính mình bốc thuốc điều trị một chút liền hảo. Con hảo có ngươi, vất vả tiểu bảo, may mắn ta có dự kiến trước, sớm liền làm giải phẫu, nếu không vạn nhất ngươi lại hoài thượng, kia đến chịu bao lớn tội. Nói còn đem trong lòng ngược người ôm càng khẩn. La Tiếu cũng duỗi tay hồi ôm lấy Lục Nghị Thần, cảm ơn ngươi, thần ca. Nghĩ đến cái gì ông ngoại bệnh, thần ca, chúng ta tiến không gian, ta cho bọn hắn làm chút thuốc viên, ngươi giúp ta. Hai người vào không gian, đi lấy sớm đã bảo chế tốt dược liệu lại đây, Lục Nghị Thần trợ thủ, La Tiếu làm một đám thuốc viên ra tới, có cấp ông ngoại, có cấp đại tẩu, có nhanh nhanh ra ra ra, mãi mãi cùng Dung đại gia, Dung đại nương, còn có sư phó cùng sư nương. Cuối cùng còn nhiều làm một ít, gửi ở không gian để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hai người ở không gian vội trăng tới rồi sau nửa đêm, thu thập hảo sau, trực tiếp liền ở trong không gian nghỉ ngơi, như vậy cũng có thể có sung túc thời gian nghỉ ngơi tốt. Ngày hôm sau, ăn qua cơm sáng, người một nhà bắt đầu vội trăng lên. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần đi ra ngoài mua hồng giấy cùng pháo, khi trở về đưa cho Vương Tiểu Hân một cái tiểu bình sứ, đại tẩu, mấy ngày nay ngươi ăn trước cái này thuốc viên, chén thuốc qua năm vẫn là muốn uống một cái đợt trị liệu. Vương Tiểu Hân có chút cảm động, Tiếu Tiếu, ngươi có phải hay không chuyên môn trở về giúp ta lấy này thuốc viên đi? La Tiếu nghe xong vừa lúc thuận nước đẩy thuyền, phía trước làm tốt, vừa lúc đi lấy một chuyến. Chương 1538 ngươi hảo ta thật lớn ra đều hảo. La Tiếu cùng Vương Tiểu Hân giúp đỡ Đường Thẩm ở phòng bếp vội trăng, Lục Nghị Thần mang theo bọn nhỏ dán câu đối, Lục Nghị Tuyên cùng mới từ bộ đội huấn luyện doanh trở về Thái Phong cùng nhau quải thải đèn. Không quá một hồi Thạch Đầu mang theo Quan Vũ Kỳ cũng đã trở lại. La Tiếu nhìn Quan Vũ Kỳ, thế nào, gần nhất có hay không hảo điểm? Vương Tiểu Hân khó hiểu hỏi, làm sao vậy, sinh bệnh? Quan Vũ Kỳ có chút ngượng ngùng, La Tiếu thế nàng nói, mang thai, đã hơn 2 tháng. Vương Tiểu Hân nở nụ cười, kéo qua Quan Vũ Kỳ tay, đây là chuyện tốt, ông ngoại biết không? Quan Vũ Kỳ nhìn về phía La Tiếu nhẹ nhàng riêu một chút đầu, này chuyện tốt, vẫn là các ngươi vợ chồng son chính miệng cùng ông ngoại nói đi. Thạch Đầu đem đồ vật đưa về trong phòng, vừa lúc từ phòng khách ra tới nghe được La Tiếu nói, một hồi liền cùng ông ngoại nói, làm hắn cũng cao hứng cao hứng. Vương Tiểu Hân nói, mau, mau, mau vào phòng, cùng bọn nhỏ cũng nói một tiếng, cũng đừng làm cho bọn họ va chạm Vũ Kỳ. Quan Vũ Kỳ nở nụ cười, nào có như vậy quý giá. Vương Tiểu Hân cười nói, cùng bọn họ nói một tiếng, bọn họ liền sẽ chú ý, như vậy mọi người đều yên tâm. Quả nhiên, Cố lão gia tử đang nghe Thạch Đầu nói Quan Vũ Kỳ mang thai sau, cao hứng nở nụ cười, hôm nay xem như xong hỉ lâm môn, buổi tối chúng ta hảo hảo uống một chén, chúc mừng một chút. Giữa trưa đơn giản ăn một chút, liền bắt đầu vội trăng cơm tất nhiên. Nửa buổi chiều thời điểm, Lục Giật Đình mang theo nhi tử Khổng Minh Dương đã trở lại một chuyến, bồi ông ngoại nói một hồi lời nói, lại vào phòng bếp tưởng hỗ trợ tới, kết quả đại tẩu Vương Tiểu Hân nói, chúng ta này không sai biệt lắm đều mau hảo, ngươi chạy nhanh trở về giúp ngươi bà nấu cơm đi. Lục Giật Đình đã có một đoạn thời gian không gặp tẩu tử nhóm, vốn đang tưởng liêu sẽ, nhưng nàng cũng biết đại tẩu là vì nàng hảo. La Tiếu xem nàng đáng thương cái kia tiểu biểu tình, nở nụ cười, mau trở về đi thôi, chờ ngày mai ngươi lại qua đây, nghe lời, đúng rồi để thượng bên kia cấp Minh Dương hải sản. Lục Giật Đình chu lên miệng, hử, các ngươi đều không thích ta. La Tiếu cười nói, lời này nói như thế nào? Lục Giật Đình bái khung cửa, một cái đuổi ta đi, một cái nói hải sản là cho Minh Dương, các ngươi cũng không đau ta. Đem phòng bếp mấy người đậu nở nụ cười, La Tiếu vô vô tay thượng bột mì, được rồi, chạy nhanh, dẫn theo đồ vật ma lưu hồi cách vách, lại vãn tiểu tâm bên kia hai cái chị em dâu cũng ghét bỏ ngươi. Đúng rồi, tiểu phòng khách ngăn tủ thượng cho ngươi chuẩn bị áo lông vũ thuận tiện mang đi, đừng lấy sai rồi, ngươi chính là vàng nhạt sắc. Lục Giật Đình cái này cũng không chơi bảo, chạy tới ôm lấy La Tiếu, cảm ơn nhị tẩu. Sau đó lại ôm một chút Vương Tiểu Hân, ta biết đại tẩu là vì ta hảo. Cuối cùng còn ôm một chút cửa đường thẩm, tốt nhất đồ ăn đừng quên cho ta lưu một phần, ngày mai lại đây ăn. Nói xong chạy vào phòng khách, không một hồi dẫn theo thuộc về quần áo của mình ra tới, nhị tẩu, này màu lam là cho Minh Dương. La Tiếu gật đầu, là, ngươi một khối mang đi đi, vốn đang nói một hồi làm Minh Dương chính mình thí hạ. Lục Giật Đình cười hắc hắc, ta đây liền cùng nhau cầm đi. Nói nhắc tới trong phòng bếp hải sản, ta đây đi rồi, một hồi vội chậm ta lại qua đây. Đám người đi rồi, Vương Tiểu Hân nói, ngươi không phải là, mỗi người lại cấp chuẩn bị quần áo đi. La Tiếu nở nụ cười, đều là nhà máy sinh sản, ta báo số đo, bọn họ cấp đưa lại đây. Vương Tiểu Hân nói, mấy năm nay xuyên ngươi không ít quần áo, ngươi cùng Nghị Thần cũng muốn dưỡng 5 cái hài tử, đường tổng nhớ thương đại gia. La Tiếu biết Vương Tiểu Hân không phải đang nói lời khách sáo, nhưng là đây là chính mình một phần tâm ý, liền theo chân bọn họ mỗi lần có thứ tốt đều sẽ nghĩ cấp đưa một phần lại đây là một đạo lý. La Tiếu nhìn về phía Vương Tiểu Hân, tẩu tử, ta biết ngươi ý tứ, nhưng các ngươi là Nghị Thần thân nhất người, có năng lực dưới tình huống nhiều trả giá một ít không có gì, các ngươi không phải cũng là được cái gì đều sẽ có chúng ta một phần sao. Vương Tiểu Hân đôi mắt đột nhiên liền đã ướt nước, hành, kia tẩu tử liền không nói, chúng ta đi theo hưởng phúc lâu. Mấy năm nay mặc kệ là đại ca đi công tác, vẫn là đại tẩu đi công tác, mặc kệ là Miến Điện bên kia mang về tới Ngọc Thạch, vẫn là đến nơi khác mang địa phương ăn vặt, đại ca đại tẩu chưa từng rơi xuống quá nhà bọn họ. Mỗi lần đều là đi công tác trở về trước tiên cấp trong nhà đưa lại đây, mặc kệ là cái gì, đều là bọn họ một phần tâm, người một nhà nên là cái dạng này, người hảo ta thật lớn ra đều hảo. Kỳ thật đại gia trong lòng đều có một cây sưng, thiệt tình vẫn là giả ý ai đều không phải ngốc tử, đều là thiệt tình liền không có tất yếu so đo thảo tiện nghi có hại vấn đề. Đường Thẩm nghe được các nàng chị em dâu đối thoại, trong lòng rất là vui mừng, cố lao gia tử không có hưởng đến nhi tử, con dâu, nữ nhi, con rể phúc, lại là hưởng tới rồi cháu ngoại tức phụ phúc. Nàng đánh tâm nhãn cao hứng, bởi vì chính mình cũng là được lợi giả, chính mình tuy nói là bảo mẫu, chính là trong nhà này mỗi người đều đem nàng đương gia nhân. Nhân quả luân hồi, nàng cũng đem nơi này trở thành gia, đem này đó bọn nhỏ trở thành là chính mình người nhà. Chương 1539 lá gan thật đại. Bên kia, Lục Giật Đình dẫn theo đồ vật trở lại khổng gia, hâm mộ hỏng rồi mặt khác hai cái chị em dâu. Lục Giật Đình đem hải sản tùy tay đưa cho bà, đây là ta nhị tẩu cấp hải sản, Minh Dương thích ăn, cố ý cấp lưu, vừa lúc buổi tối thêm đồ ăn. Nói xong nhắc tới trên tay đồ vật, ta trước đem quần áo thả lại đi, một hồi liền tới đây hỗ trợ nấu cơm. Khổng Tương Thụy vừa lúc lại đây, đây là nhị tẩu lại cho người mua quần áo. Lục Giật Đình cười nói, vừa lúc ta chưa kịp mua quần áo mới, nhị tẩu thật là đưa than ngày tuyết. Khổng Tương Thụy nở nụ cười, ngươi thật đúng là sẽ nói, ta xem ngươi chính là chờ nhị tẩu quần áo ăn tết đâu, nếu không ngày đó ta nói ngươi mua kia kiện, ngươi nói cái gì cũng không muốn. Lục Giật Đình mắt trợn trắng, ngươi cho rằng ta không nghĩ mua, kia kiện quần áo 300 nhiều, ta nếu là mua phỏng chừng đến đau lòng đã lâu. Khổng Tương Thụy cố ý đậu nàng, kia tẩu tử cho ngươi quần áo nào kiện cũng không tiện nghi, ngươi không đau lòng. Lục Giật Đình trực tiếp không để ý tới hắn, ôm quần áo chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái chạy về trong phòng. Bất quá về phòng sau, nàng nhớ tới Khổng Tường Thụy nói sau, nghĩ ngày mai qua đi cùng tẩu tử nói một tiếng, về sau đừng tổng cho nàng mua quần áo, tuy rằng phía trước nghe tẩu tử nói lên, tự cẩm có nàng cổ phần, nhưng quần áo tổng vẫn là phải có phí tổn. Nàng cũng không thể luôn là làm hai cái ca ca, tẩu tử cố nàng. Nghĩ đến ca ca, tẩu tử đối nàng hảo, trong lòng cảm thấy chính mình thật sự thực may mắn. Cơm tất nhiên mau tốt thời điểm, La Tiếu hỏi Lục Nghị Thần, ba như thế nào còn không có trở về. Lục Nghị Thần nói, vừa rồi đánh quá điện thoại, tặc khi có việc, sợ là đuổi không trở lại. La Tiếu vừa nghe, tiếp nhất, như thế nào hắn bận rộn như vậy a? Lục Nghị Thần nói, vốn là người khác trực ban hạ cơ sở liên đội an ủi, nhưng có người lâm thời trong nhà có sự, nhân ra tìm tới hắn, hắn cũng ngượng ngùng cự tuyệt. Người nọ là thực sự có sự vẫn là giả có việc a? Cố tình cái này ăn cơm tất nhiên có việc, không phải là cố ý đi. Hẳn là sẽ không, ba nói sơ nhị hắn liền đã trở lại, đến lúc đó lại đây cùng nhau ăn cơm. Liền ở hai người đứng ở trong viện nói chuyện thời điểm, nghe được mặt sau trong viện xào lên, sau lại nghe được quăng ngã nắp nổi thanh âm. Này tất nhất, thật nhiều nhân gia đều chạy tới xem náo nhiệt. Vương Tiểu Hân yêu nhất thấu loại này náo nhiệt, dù sao đồ ăn cũng hảo, sủi cảo cũng bao xong rồi, chỉ còn chờ đã đến giờ thượng đồ ăn ăn cơm, lôi kéo La Tiếu liền ra đại môn. Lục Nghị Thần vừa thấy La Tiếu trên người không có mặc đại áo khoác, về phòng cầm trường khoản lông y đi, thuận tiện hướng đại ca muốn tẩu tử quần áo, làm Thái Phong cùng nhau cấp tặng qua đi. Bọn họ đến thời điểm, mặt sau Lý gia viện ngoại, đã vây đầy người. Nghe xong nửa ngày mới nghe minh bạch, nguyên lai này Lý gia có hai cái nhi tử, tuy rằng phân ra nhưng còn trụ một cái trong viện. Trong nhà hai vợ chồng già là đi theo đại nhi tử cùng nhau sinh hoạt, mỗi năm cuối năm tiểu nhi tử trao tiếp theo năm dưỡng lao tiền, này đã là bao năm qua tới quy củ. Nhưng năm nay tới rồi trừ tịch hôm nay cũng không gặp chú em một nhà đưa tiền qua đi, hôm nay hai nhà muốn ở bên nhau ăn cơm tất nhiên, tẩu tử liền há mồm hỏi một câu. Nay vừa hỏi, Lý gia tiểu nhi tử liền nhìn về phía nhà mình tức phụ, dưỡng lao tiền, ta không phải mấy ngày hôm trước liền công đạo ngươi cấp tẩu tử đưa qua đi sao? Lý gia tiểu nhi tức phụ ấp úng nửa ngày chưa nói ra cái nguyên cớ tới. Lý gia tiểu nhi tử là cái tính nôn nóng, đang ép hỏi hạ tức phụ mới nói trong nhà hiện tại không có tiền. Lý gia tiểu nhi tử khó hiểu hỏi, tiền đâu? Không phải mấy ngày hôm trước mới vừa cho ngươi một số tiền. Một hồi ép hỏi hạ mới biết được tiền bị mượn cấp nhà mẹ đẻ. Lý gia tiểu nhi tử tuy rằng sinh khí, nhưng cảm thấy hôm nay là trừ tịch, không nghĩ nháo quá năng kham, liền nói qua sơ tam lấy tiền liền cấp tẩu tử đưa qua đi. Đại tẩu vốn dĩ cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, không muốn hỏi ra việc này, liền gật đầu đồng ý. Kết quả Lý gia tiểu nhi tử trở về phòng tìm được sổ tiết kiệm, mới phát hiện sổ tiết kiệm thượng tiền cũng bị lấy, mặt trên hiện tại cũng không có tiền, cái này nào còn có thể chấn định. Trực tiếp cầm sổ tiết kiệm đến phòng bếp hỏi tức phụ, sổ tiết kiệm thượng tiền đâu? Thế mới biết sổ tiết kiệm thượng tiền cũng bị nhà mẹ đẻ người hống cấp lấy, nói là nhà mẹ đẻ chuẩn bị phải cho đệ đệ mua hôn phòng. Cái này Lý gia tiểu nhi tử sao có thể làm, trực tiếp động thủ đánh lên người. Viện ngoại xem náo nhiệt người đều ở nhỏ giọng nghị luận, này Lý gia tiểu nhi tức phụ lá gan thật là đủ đại, cũng dám trộm đem tiền lấy, thật là đáng đánh đòn. La Tiếu cùng Vương Tiểu Hân chính xem hăng say, Thái Phong chạy tới, bá mẫu, thím, các ngươi quần áo. Hai người tiếp nhận quần áo, biết là chuyện như thế nào. Cũng cảm thấy không có ý tứ, mặc xong quần áo sau, La Tiếu nói, tẩu tử, đi thôi, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi. Vương Tiểu Hân vốn đang tưởng lại ngốc một hồi, bất quá xem sắc không còn sớm, sợ làm ông ngoại cùng bọn nhỏ chờ lâu rồi, gật đầu nói, đi thôi, dù sao ngày mai liền cái gì đều đã biết, nay bắt quái chuyển nhanh nhất. Trước 1540 cho hắn một ít thời gian thích ứng. Trở về thời điểm, lão gia tử còn thuận miệng hỏi một câu, tiếp nhất, Lý gia ở xảo cái gì? Vương Tiểu Hân liền đem Lý gia tiểu nhi tức phụ làm sự nói một lần, cuối cùng còn nói, thấy rất yếu đuối một người, không nghĩ tới là gan còn rất đại. Khi nói chuyện, đồ ăn đã thượng bàn, đại gia lục tục nhập tòa, lao gia tử nhìn trên bàn mọi người nói, thời gian qua thật mau, đảo mắt lại là một năm trừ tịch. Tới, chúng ta đại gia làm một trận ly, chúc đại gia tân một năm thân thể khỏe mạnh, công tác thuận lợi, học tập tiến bộ, vạn sự như ý. Đại gia cộng đồng nâng chén, cái ly va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang. Là như vậy làm người vui thích. Tiếp theo lão gia tử còn nói thêm, kế tiếp này ly chúng ta cùng nhau chúc phúc thạch đầu cùng vũ kỳ này đối tiểu phu thê, lại quá mấy tháng sẽ có tân sinh mệnh ra đời, chúng ta cùng nhau chúc bọn họ sinh một cái khỏe mạnh, xinh đẹp tiểu bà bối. Tiểu Dục nhìn vũ kỳ bụng, mợ, khi nào đệ đệ mới sinh ra? Quan vũ kỳ cười nói, còn có 7 tháng tả hữu, tiểu Dục thích đệ đệ vẫn là muội muội. Tiểu Dục cười nói, đệ đệ, muội muội ta đều thích, đến lúc đó ta liền không phải nhỏ nhất kia một cái. Hắn phải gọi ca ca ta. Đại gia nghe xong, đều nở nụ cười. Ăn cơm xong, Lục Nghị Thần đi đầu, hơn nữa Lục Nghị Tuyên cùng Thạch Đầu, Thái Phong cùng nhau động thủ thu thập chén đũa. La Tiếu cùng Vương Tiểu Hân còn lại là tẩy hảo trái cây, pha hảo nước trà, người một nhà hòa thuận vui vẻ ngồi ở cùng nhau nhìn xuân vãn. Tiểu hai tử ghé vào cùng nhau chia sẻ các màu kẹo, nói làm người nghe xong ấu chỉ buồn cười đồng nôn đồng ngữ. Theo tiết mục biến hóa người một nhà cũng sẽ trời nam biển bắc liêu lên. Vừa nói vừa cười rất là ấm áp. Mãi cho đến trung khởi vang lên, lại lần nữa vang lên kia đầu khó quên đêm nay, đến trong viện buông tha pháo đốt sau, đại gia mới từng người tan rửa mặt nghỉ ngơi. Đêm nay, La Tiếu vẫn luôn ở chú ý ông ngoại, trong lòng có loại nói không nên lời tư vị. Kỳ thật lao gia tử đã sớm mệt nhọc, nhưng hắn vẫn luôn cường trống, nàng vài lần tưởng mở miệng làm ông ngoại sớm chút đi nghỉ ngơi, nhưng đều bị Lục Nghị Thần ngăn lại. Chờ trở về chính mình trong phòng, La Tiếu nằm đến Lục Nghị Thần trong lòng ngực mới khó hiểu hỏi, thần ca, vì cái gì không cho ông ngoại sớm chút đi nghỉ ngơi. Lục Nghị Thần đem người ôm sát, ông ngoại kiên cường cả đời, đêm nay hắn vẫn luôn ở kiên trì, thân thể có khắc thường chính hắn khẳng định sớm có cảm thấy, chỉ là không có nói ra, cho hắn một ít thời gian thích đứng đi. Ngày hôm sau buổi sáng, Cố Gia Hòa Thuận vui vẻ ăn qua cơm sáng, còn không có tới kịp thu thập chén đũa, liền nghe được mặt sau Lý Gia lại bắt đầu ầm ĩ. Nguyên lai là có người hướng Lý Gia tiểu nhi tức phụ trong nhà tặng tin tức, biết khuê nữ ăn đánh nhà mẹ đẻ người sáng sớm đuổi lại đây. Nếu là đơn từ điểm này thượng xem, này Lý Gia tiểu nhi tử nhặt ra, đối cái này nữ nhi vẫn là rất coi trọng, nhưng là phàm là có chút đầu óc người, liền sẽ cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Lần này Vương Tiểu Hân nhưng không có lập tức chạy tới xem náo nhiệt, nàng chính vội vàng cấp nhà mình khuê nữ cùng hai cái chất nữ sơ xinh đẹp bím tóc. Không một hồi Tiểu Minh Dương chạy tới, mợ, ta tới. La Tiếu vừa lúc ra tới, tiếp được vọt vào tới Tiểu Minh Dương, mẹ ngươi đâu? Minh Dương thực thích nhị mợ, ôm La Tiếu cổ, ta mẹ đến mặt sau xem náo nhiệt đi. La Tiếu cười nói, ngươi như thế nào không có đi theo đi. Tiểu Minh Dương hướng La Tiếu cười, xảo tới xảo đi, cũng không có gì đẹp, hơn nữa kia nữ nhân đầy miệng nước miếng, ghê tởm đã chết. Lời này nhưng đem La Tiếu đậu quá sức, vậy ngươi vào nhà đi chơi đi. La Tiếu vào phòng bếp, chuẩn bị cùng Đường Thẩm cùng nhau gà rán mễ hoa cấp hải tử đường ăn vặt. Hai người phối hợp ăn ý, động tác rất nhanh, chờ Vương Tiểu Hân ra tới đã khai tạc. Ba người ở phòng bếp, nghe được mặt sau hiện tại không chỉ có xảo, còn động thượng thủ, Vương Tiểu Hân nói, này tất nhất, cùng sướng tuồng dường như. Mấy người ở phòng bếp trò chuyện thiên, liền thấy Lục Nghị Thần đi đến, Tiếu Tiếu, Tẩu Tử, ông ngoại làm ta cùng đại ca đi tranh Vương ra ra cùng cảnh ra ra bên kia, giữa trưa chúng ta trở về ăn cơm. La Tiếu gật đầu, hành, lái xe chú ý an toàn. Vương Tiểu Hân cười. Vẫn là lao ra tử cơ trí. La Tiếu cũng cười, mặt sau xảo lợi hại như vậy, phỏng chừng nếu không bao lâu phải đi tìm tới, nhưng nhà này sự, xử lý không tốt còn phải rơi xuống oán trách, trốn đi ra ngoài vừa lúc. Lục Nghị Thần cùng Lục Nghị Tuyên rời đi không bao lâu, Lý Gia Đại Nhi tử liền tìm lại đây, thuyết minh ý đồ đến sau. La Tiếu nói, thật là ngượng ngùng, hôm nay là đại niên mùng 1, ta đại bá ca cùng Nghị Thần thế lao ra tử đi bái phỏng lao hưu. Lý Gia Đại Nhi tử chỉ phải ngượng ngùng rời đi. Không một hồi, Lục Giật Đình liền đã trở lại, tiến đại môn đã nghe tới rồi mùi hương, vài bước liền đến phòng bếp cửa, tẩu tử, các ngươi làm cái gì ăn ngon? Vương Tiểu Hân cười nói, cái mũi thật là hảo sử, lúc này mới vừa tạc ra một nồi, ngươi liền đã trở lại. Lục Giật Đình tự luyến nở nụ cười, chính là như vậy mệnh hảo, ha ha. Vương Tiểu Hân ngoài miệng như vậy nói, lại là kẹp lên một khối đút cho Lục Giật Đình, thế nào, hương vị không tồi đi. Trước 1541 nháo đến đồn công ăn đi. Xem nàng ăn vui vẻ, mở miệng hỏi, mặt sau hiện tại tình huống như thế nào? Lục Giật Đình bĩu môi nói, kia Lý Gia tiểu nhi tử nhạc gia cũng thật không phải đèn cạn dầu. La Tiếu vừa nghe liền biết, thật đúng là cùng chính mình phỏng đoán giống nhau. Liền nghe Lục Giật Đình tiếp tục nói, nhìn như lại đây cấp khuê nữ làm chủ, kỳ thật chính là tới hô khuê nữ, còn không phải sợ khuê nữ cùng bọn họ ly tâm, lại cùng nhà chồng đứng chung một chỗ, mở miệng phải về những cái đó tiền. Vương Tiểu Hân hỏi, rốt cuộc cho mượn đi bao nhiêu tiền? Lục Giật Đình cầm khăn tay lau hạ khoe miệng, ngày thường xem Lý Gia kia tiểu nhi tức phụ rất không tồn tại cảm, không nghĩ tới lần này việc này làm kinh thiên động địa, sổ tiết kiệm mặt trên có 32.000 đồng tiền, hơn nữa trên tay tiền mặt đại khái có 2.000 nhiều điểm. Đường Thẩm cũng không khỏi hỏi một câu, này đó tiền đều cho nhà mẹ đẻ. Lục Giật Đình nhún nhún vai, nhưng không, đều cho, ngươi nói nữ nhân này đầu óc như thế nào vang, ngươi liền tính là cấp, ít nhất cũng không thể toàn cho đi, dù sao cũng phải lưu lại một ít khẩn cấp a. Thật là đủ xuẩn. La Tiếu nhìn vô tâm không phổi cô em chồng, cũng chính là người trong nhà đều sủng nàng, nếu không làm cho tẩu tử nhóm mặt nói lời này, sợ là không nghĩ hảo. Đường Thẩm thở dài một hơi, phỏng chừng là bị nhà mẹ đẻ người giặt sạch não, có chút phiêu, một kích động liền không quan tâm đều cho nhà mẹ đẻ, căn bản là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy bại lộ. Lục Giật Đình hắc hắc nở nụ cười, còn cấp Đường Thẩm dựng cái ngón tay cái, "Đường tẩu, ngươi nói đúng một nửa, vừa rồi ta ở phía sau, chính là nghe xong không ít bắt quái." Lý Gia tiểu nhi tức phụ nhà mẹ đẻ, vốn dĩ chính là trọng nữ khinh nam, hơn nữa nàng ở nhà bãi hành bốn, mặt trên có một cái đại tỷ, hai cái ca ca, phía dưới có một cái đệ đệ một cái muội muội, này đại biểu cho cái gì, chính là ở nhà không được sủng ái. Có thể gả cho Lý Gia tiểu nhi tử tính nàng vận khí tốt, gả lại đây cha mẹ chồng đối nàng còn tính không tồi, so ở nhà mẹ đẻ nhật tử hảo quá nhiều, Lý Gia tuy rằng là sớm phân ra, chính là huynh đệ hai cái đều có thể làm, mấy năm nay chính sách lại hảo. Nhật tử chất là càng ngày càng tốt. Ngược lại thành nhà mẹ đẻ huynh đệ tỷ muội chung nhật tử quá tốt nhất một cái, cái này nhà mẹ đẻ cũng không phải là đem chủ ý đánh tới nàng trên đầu, nhà mẹ đẻ mẹ hỏi han ân cần vài lần sau, đã bị cảm động. Sau lại nàng mẹ lại cấp khóc vài lần nghèo, này không đầu góc một phát nhiệt, chính là đường thẩm nói bị nhà mẹ đẻ người khen vài câu, liền phiêu, trực tiếp vỗ ngực bảo đảm nhất định làm tiểu đệ vẻ vang cưới vợ. Đường thẩm hỏi, hiện tại nghe mặt sau ngừng nghỉ, sự tình giải quyết. Lục Giật Đình lắc đầu, sao có thể nhanh như vậy quyết tuyệt, nháo đến đồn công an đi. Đường thẩm ngẩng đầu, nhà ai báo cảnh? Lục Giật Đình chỉ mặt sau, Lý gia tiểu nhi tử làm người giúp đỡ báo cảnh. Đường thẩm lắc đầu nói, đây là ngày lành quá nhiều, căng, xem đi, Lý gia kia tiểu nhi tức phụ có nàng hối hận thời điểm. Bọn nhỏ nghe mùi hương cũng chạy tới phòng bếp, tiểu Diệp tử một trận gió dường như trước một bước vào phòng bếp, đối với đứng ở nhất bên ngoài Vương Tiểu Hân hô đại bá mẫu, làm cái gì ăn ngon. Vương Tiểu Hân cười méo lên một khối phóng tới tiểu Diệp tử trong miệng, sau đó thịnh một mâm, đoan hồi phòng khách, các ngươi cùng nhau ăn đi. Sau đó lại thịnh một mâm đưa cho theo vào tới Lục Hạo, nhìn điểm đệ đệ, muội muội. La Tiếu Tạc một chậu liền thu tay, thứ này chính là ăn cái mới mẻ, phóng lâu rồi liền không kia sợi giòn kính. Trang một tiểu bàn, đối đứng ở cửa Lục Giật Đình nói, cấp ông ngoại đưa vào đi, làm hắn cũng nếm thử. Lục Giật Đình nhận lấy, cái này ông ngoại hẳn là sẽ thích ăn. La Tiếu nói, thích cũng không thể ăn nhiều, dầu chiên thực phẩm, vốn dĩ liền không khỏe mạnh, ngẫu nhiên ăn một lần còn hành, ăn nhiều nhưng không tốt lắm. Đặc biệt là thượng số tuổi người càng đến chú ý. Lục Giật Đình sau khi rời khỏi đây, Vương Tiểu Hân thu trên mặt cười, Tiếu Tiếu, ông ngoại tình huống này rất nghiêm trọng sao? La Tiếu nói, cái này rất khó nói, cần thiết đến kiểm tra qua đi mới có thể xác định, về sau ẩm thực cũng đến chú ý, cần thiết thiếu du, thiếu muối, thiếu đường. Đường thẩm ở một bên yên lặng nghe. Vương Tiểu Hân gật đầu nói, tốt nhất là mau chóng mang theo đi kiểm tra một chút, cũng làm cho đại gia yên tâm. La Tiếu đem trong buồn gà viên cờ ép cờ trang mấy mâm, Minh, Hậu Thiên đi, hôm nay liền tính, tết nhất liền không ảnh hưởng hắn tâm tình. Đường thẩm nói, ta đây về sau đơn độc cấp cố lao nấu cơm, lấy thanh đạm là chủ. La Tiếu nhìn về phía đường thẩm, ta ông ngoại phía trước ăn cơm khẩu vị trọng, sợ là một chốc một lát thích đứng không được, đường thẩm ngươi sợ là muốn vất vả một trận. Đường thẩm xua tay, từ từ tới đi, thật sự không được liền một chút giảm, làm hắn có cái thích đứng quá trình. Mấy người đang nói chuyện. Liền nghe được trong viện chạy vào mấy người. La Tiếu cùng Vương Tiểu Hân vội đi ra, các ngươi tìm ai? Người tới có sốt ruột, theo ở phía sau ra tới đường thẩm nhỏ giọng nói, đây là mặt sau Lý gia đại nhi tử Lý Ái Minh. Chương 1542 thay đổi tâm ý. Lý Ái Minh sốt ruột hỏi, lục cục lớn lên ở ra sao? La Tiếu nghĩ thẩm không phải đều nháo đến đồn công an, này như thế nào còn về đến nhà tới tìm người? Đứng ở phía trước Vương Tiểu Hân mở miệng nói, ngượng ngùng, hắn không ở. Cùng hắn ca sáng sớm liền đi ra ngoài thế lao ra tử thăm láo chiến hữu đi. Lý Ái Minh quay đầu nhìn về phía La Tiếu, có thể liên hệ thượng sao. La Tiếu nghĩ thầm này đều trốn đi ra ngoài, còn tìm tới cửa tới, trong lòng có chút không rất cao hứng. Nhưng vẫn là mở miệng nói, ngươi có chuyện gì, một hai phải liên hệ đến hắn. Lý Ái Minh lúc này mới hậu chi hậu giác minh bạch, tiếp nhất tới lại đây tìm người xác thật là có chút không ổn, giải thích nói, hôm nay nhà ta phát sinh sự, nói vậy các ngươi cũng biết. Phía trước ta đệ vừa giận liền cấp báo cảnh, tới rồi đồn công an, ta đệ kêu nhạc gia tìm người, thế nào cũng phải nói ta đệ đánh người không đúng, nhạc gia còn tiền có thể, nhưng cần thiết muốn khấu 1 vạn tiền bồi thường. Ta chính là muốn cho lục cục trường giúp đỡ cấp bên kia nói một tiếng, không cầu thiên giúp chúng ta cái gì, nhưng cầu công bằng là được. La Tiếu vừa nghe là như thế này, này trước sau phù ở, nếu là thật không giúp, cũng không thể nào nói nổi, vì thế nói, ta đây gọi điện thoại cho hắn, có chuyện gì ngươi trực tiếp nói với hắn hảo. Lấy ra di động bắt qua đi, đem sự tình đại khái nói một chút, lúc này mới đem điện thoại đưa cho Lý Ái Minh. Hai người nói một hồi lâu, lúc này mới treo điện thoại. Lý Ái Minh liên tục nói lời cảm tạ sau xoay người rời đi. Chờ mau làm tốt giữa trưa cơm thời điểm, Lục Nghị Thần cùng Lục Nghị Tuyên huynh đệ hai cái mới trở về, La Tiếu các nàng mới biết được. Nguyên lai Lý gia tiểu nhi tử kia nhạc gia có cái biểu ca là phân cục lãnh đạo, nghe nói biểu cháu ngoại gái bị đánh, trực tiếp gọi điện thoại đến phái gia sở. Kết quả chính là Lý Ái nói rõ, Lý gia tiểu nhi tử kia nhạc gia nói, muốn lui kia 3,4 vạn đồng tiền có thể, tiền đề điều kiện là khuê nữ không thể bạch bị đánh, đến khấu rất 1 vạn đồng tiền. Kỳ thật đồn công an bên kia căn bản là không có đồng ý, chỉ là Lý gia tiểu nhi tử nhạc gia đưa ra như vậy yêu cầu, Lý Ái Minh sợ đồn công an xử lý bất công, lúc này mới vô cùng lo lắng lại đây tìm Lục Nghị Thần hỗ trợ. Vương Tiểu Hân tính tình thẳng, kia cuối cùng rốt cuộc là xử lý như thế nào? Lục Nghị Thần nói, cụ thể còn không có định, hai nhà còn ở hiệp thương chung, Lý gia tiểu nhi tử cho nhạc gia cùng hắn tức phụ hai con đường tuyển, một cái đó chính là 34.000 đồng tiền còn trở về, bọn họ ly hôn, bất quá. Một khác điều chính là không ly hôn, cấp Nhạc ra 5.000 đồng tiền, nhưng là cần thiết viết xuống đoạn tuyệt quan hệ thư, bảo đảm về sau không hề lui tới. Vương Tiểu Hân nói, xem ra lần này là thật bị tức phụ bị thương. Đường Thẩm nói tiếp nói, nàng nếu là lựa chọn nhà mẹ đẻ, kia khổ nhật tử liền tới rồi, Lý gia nhị tiểu tử người lớn lên không tồi, chính là ly hôn lại tìm cũng không khó, lần này khẳng định không phải hù dọa người. Ăn qua cơm trưa, thái dương không tồi, đại gia mang theo lão gia tử đến phía trước tiểu công viên phơi nắng. Đến tiểu công viên sau, có thật nhiều người tiến lên cùng lão gia tử chào hỏi, cũng đưa lên chúc phúc. Thật nhiều người nhìn một đại gia người bồi lão gia tử, đều nói hắn có phúc khí, đậu lão gia tử mặt mày hớn hở. Bất quá xoay hơn một giờ, lão gia tử liền mệt nhọc phải đi về nghỉ ngơi. La Tiếu làm đại ca đại tẩu mang theo bọn nhỏ tiếp tục chơi, nàng cùng Lục Nghị Thần đưa ông ngoại trở về, một hồi lại qua đây tìm bọn họ. Trở về đi thời điểm, Lục Nghị Thần cùng La Tiếu khuyên căn mãi, mới làm lão gia tử đồng ý ngày mai đi bệnh viện kiểm tra một chút. Đưa về trong nhà giàn xếp hảo, La Tiếu lúc này mới lấy ra tối hôm qua làm tẩm bổ hoàn, ông ngoại, đây là tẩm bổ hoàn, người mỗi bữa cơm sau ăn thượng một viên. Lão gia tử dối tay tiếp nhận, hảo, yên tâm đi, già rồi chính là già rồi, không phục lao không được, ta sẽ đúng hạn ăn, tranh thủ sống lâu mấy năm, nhìn bọn nhỏ lớn lên. La Tiếu nghe xong trong lòng có chút cảm động, nàng lớn mật phỏng đoán, ông ngoại khẳng định phía trước liền đã nhận ra chính mình thân thể biến hóa, vốn là tưởng tiêu cực ứng đối, phỏng chừng là tổn suy nghĩ sớm chút đi bồi bà ngoại tâm tư, bởi vì nàng nhìn đến ông ngoại gối đầu biên đảo thủ săn bà ngoại ảnh chụp. Chính là hôm nay ở tiểu công viên, nghe được như vậy nhiều người ta nói hắn có phúc khí, có nhiều như vậy đáng yêu chắc trai, chắc gái, phỏng chừng là chịu bọn nhỏ ngày đó thật biểu tình ảnh hưởng, một lần nữa bốc cháy lên sinh hoạt hy vọng, tưởng bồi bọn nhỏ lớn lên. Chương 1543 quyết định. La Tiếu đông nhiên liền cười, nhưng trong mắt lại là có lệ ý, ông ngoại, nghĩ như vậy là được rồi, cái này ra không thể không có ngươi. Lời này là La Tiếu phát ra từ nội tâm thiệt tình lời nói, nếu cái này ra không có ông ngoại, sợ là đại gia tụ ở bên nhau thời điểm cũng sẽ rất ít. Lục Nghị Thần ngồi xổm ông ngoại trước mặt, ông ngoại, ta cùng Tiếu Tiếu thương lượng qua, về sau chúng ta liền hồi bên này trụ, bồi ở ngài bên người. Lão gia tử nghe xong lời này, ngẩng đầu nhìn về phía La Tiếu. La Tiếu gật đầu. Chúng ta hai cái thương lượng hảo. Lão gia tử đầu tiên là cười, mặt sau nhíu mày nói, bên này Ly Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt trường học xa. Lục Nghị Thần nói, xác thật là muốn xa một ít, bất quá cũng chính là sớm đi 15 phút bộ dáng. Đương nhiên, nếu bọn họ nguyện ý cũng có thể chuyển trường đến bên này. Gian xếp hảo lão gia tử nằm xuống, hai người lúc này mới rời khỏi phòng. La Tiếu mở miệng nói, buổi tối cùng bọn nhỏ khai một cái tiểu hội nghị, nếu là bọn họ nguyện ý chuyển trường, vậy trước tiên tìm người làm tốt. Lục Nghị Thần kéo lên La Tiếu tay, cảm ơn ngươi Tiếu Tiếu. Cảm tạ ta cái gì, này không nên sao. Ông ngoại phía trước như vậy tiêu cực, vốn chính là sợ liên lụy chúng ta, chính là cái này ra muốn thật sự không coi ông ngoại, cũng liền tan. Hai người lại trở lại tiểu công viên khi, bọn nhỏ chính chơi cao hứng. Vương Tiểu Hân thấy bọn họ lại đây, chạy nhanh hỏi, thế nào, ông ngoại đáp ứng rồi sao? Đáp ứng rồi, đồng ý ngày mai qua đi kiểm tra một chút. Ta một hồi gọi điện thoại trước tiên nước hạ, bệnh viện có trực ban người. Qua đi trực tiếp kiểm tra, không dùng được bao lâu thời gian. Lục Nghị Thần lúc này cũng mở miệng nói, lúc sau, chúng ta liền dọn về tới ở, vừa lúc nhiều bồi bồi hắn, có bọn nhỏ bồi cũng có thể náo nhiệt một ít. Lục Nghị tuyên vô vô đệ đệ bả vai, không nói thêm gì, hết thể đều ở không nói. Xem thái dương tây nghiêng, La Tiếu hướng về phía nơi xa hồ, Giật Đình, tiêu thượng bọn nhỏ nhóm cần phải trở về. Lục Giật Đình đã đi tới, tẩu tử, bọn họ còn không có chơi đủ đâu, nếu không các ngươi đi về trước. Ta bồi bọn họ lại chơi sẽ. La Tiếu mở miệng nói, một hồi không thái dương liền bắt đầu lạnh, bọn họ chơi nửa ngày, trên người khẳng định có hãn, đừng lại bị cảm, làm cho bọn họ về nhà chơi đi. Lục Giật Đình vừa nghe cũng đúng, liền hướng về phía bên kia cháu trai, chất nữ cùng nhi tử vẫy tay, đi rồi, về nhà. Mấy cái tiểu nhân hi hi ha ha chạy tới, Tiểu Minh Dương nói, hiện tại liền phải đi trở về sao. La Tiếu mở miệng nói, các ngươi chơi đã nửa ngày, chạy khẳng định ra mồ hôi, về nhà uống nước. Ăn một ít đồ ăn vặt, thật tốt. Tiểu Minh Dương nghe nhị mợ nói, bụng không biết cố gắng kêu lên, cái này đem mọi người đều làm cho tức cười. Vương Tiểu Hân cười nói, xem ra cần thiết trở về bổ thực đi. Đại gia cười trở về đi, đi chưa được mấy bước đã bị hàng xóm Trình Thím cấp ngăn cản. Trình Thím cười nhìn về phía La Tiếu, La bác sĩ, vừa lúc ở này gặp phải, chậm trễ ngươi một hồi, hỏi chuyện này. La Tiếu cười nói, ngài nói. Trình Thím hỏi, về tì hoàn cùng kiện tì hoàn có cái gì khác nhau? Mấy ngày hôm trước ta đi dược phòng lấy dược, kia đại phu nói ta ăn không đúng. La Tiếu cười nói, về tỳ hoàn cùng kiện tỳ hoàn đều là kiện tỳ, nhưng là trọng điểm điểm lại bất đồng, về tỳ hoàn trừ bỏ kiện tỳ còn dưỡng huyết, trọng ở bổ, hơn nữa có an thần tác dụng. Mà kiện tỳ hoàn, trừ bỏ kiện tỳ còn có tiêu tích, trọng ở tiêu. Nếu ngài lấy suy yếu là chủ, tâm tỳ hai hư, thường xuyên có thực y không phân chấn, ngực buồn tim đập nhanh, mất ngủ, dễ quên, choáng váng đầu mệt mỏi bệnh chẳng nói, liền phải dùng về tỳ hoàn. Nhưng nếu ngươi lấy dạ dày trướng, sau đó tỳ vị suy yếu, thường xuyên tiêu hóa bất lương, vậy dùng kiện tỳ hoàn, ngài hiểu chưa? Trình thím điểm điểm đầu, ngươi nói như vậy, ta liền nghe minh bạch, ngày đó lấy dược người nhiều, nhân gia cũng không rảnh lo cùng ta nói tỉ mỉ, chỉ nói ta phía trước ăn không đúng, ta này cũng vẫn luôn không có cố thượng tìm bác sĩ hỏi, thật là cảm ơn. La Tiếu cười nói, có dược tựa tương đồng, nhưng vẫn là có khác nhau, tốt nhất là tìm bác sĩ hỏi thanh lại ăn. Cùng Trình thím tách ra, lúc này mới tiếp tục hướng ra đi. Vương Tiểu Hân nhìn về phía bọn nhỏ, tiểu gia hỏa nhóm, buổi tối muốn ăn cái gì? Lục Nhiên cười nói, đã lâu không ăn lẩu. Vương Tiểu Hân nhìn về phía mặt khác hải tử, đều cùng phong nói muốn ăn lẩu. Trước 1544 ta nhưng tìm được ngươi. Ngày hôm sau, Vương Tiểu Hân không có mang theo người một nhà trực tiếp về nhà mẹ đẻ, mà là trước buổi lao gia tử cùng nhau tới rồi bệnh viện làm kiểm tra. Bởi vì La Tiếu trước tiên liên hệ bệnh viện, lại nhân ăn tiết trong lúc, bệnh viện làm kiểm tra người vốn là không nhiều lắm, cho nên hơn một giờ, liền toàn bộ kiểm tra xong rồi. Nói tốt, sáng mai lại đây lấy kết quả. Chờ về đến nhà, xem thời gian còn sớm, Vương Tiểu Hân lúc này mới cùng Lục Nghị Tuyên mang theo Lục Nhiên cùng Lục Hạo trở về nhà mẹ đẻ. Kỳ thật ở kiểm tra thời điểm, La Tiếu đã đại thể biết ông ngoại tình huống, chính như chính mình tưởng như vậy, trái tim cùng xuất huyết não phương diện có đều có vấn đề. Cho nên tiếp được, ông ngoại bệnh muốn lấy dự phòng là chủ, nàng làm tẩm bổ hoàn vì phụ, hơn nữa mỗi ngày định lượng vận động, chậm rãi điều dưỡng một đoạn thời gian, khẳng định sẽ có hiệu quả. Chính yếu là tâm tình muốn hảo. La Tiếu cũng không có dấu dếm, lao ra tử biết chính mình bệnh sau, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng tỏ vẻ khẳng định ấn La Tiếu yêu cầu hảo hảo điều dưỡng. Lục Giật Đình ngồi xổm ông ngoại trước mặt, giống khi còn nhỏ giống nhau, đem đầu đặt ở ông ngoại trên đùi, ông ngoại, tẩu tử đều nói, không phải cái gì bệnh nặng, chỉ cần phối hợp điều dưỡng, sẽ không có việc gì, về sau ta mỗi cái cuối tuần đều trở về xem ngươi. Lao gia tử duỗi tay giúp ngoại tôn nữ đem toái phát lô đến một bên, hảo, nếu không phải muốn mệnh bệnh, vậy lại cùng các ngươi mấy năm. La Tiếu mở miệng nói, ta đi giúp đường thẩm nấu ăn, chúng ta chúc mừng một chút. Đang chuẩn bị đi ra ngoài, Cố Thiến Như cùng La Hạo Thiên cũng đã trở lại. La Tiếu hỏi, ba, mẹ, các ngươi như thế nào mới trở về? Cố Thiến Như than nhẹ một tiếng, đừng nói nữa, trở về trên đường, bị ăn vạ. Lao gia tử vừa nghe, sao lại thế này? Cố Thiến Như lúc này mới nói, ta nghĩ ngài thích ăn đạo hương thôn điểm tâm, liền tiện đường quải cái cong, kết quả lấy lòng điểm tâm đi ra ngoài không vài bước, có cái lao thái thái đánh đối diện lại đây, vốn dĩ đi hảo hảo, có thể đi đến ta bên người lúc ấy thiếu chút nữa quăng ngã. Cũng oán ta, sợ lao thái thái quăng ngã hỏng rồi, liền rỗi tay đỡ một phen, nhưng này lao thái thái khét ngược, lôi kéo ta nói cái gì cũng không cho đi rồi, vẫn luôn nói ta nhưng tìm được ngươi, ta nhưng tìm được ngươi. Sau lại có nhận thức nàng nhân tài nói lao thái thái đầu có chút vấn đề, có rất nhiều lần đều là lôi kéo người ta nói câu này, ta nhưng tìm được ngươi, thật là hủ chết cá nhân. Lao gia tử vừa nghe như suy tư gì lên, ngẩng đầu nhìn Cố Thiến Như nói, có thể hay không thật là ngươi thân nhân. Cố Thiến Như sững sờ ở nơi đó, sao có thể, này đều đã bao nhiêu năm, ta muốn thật còn có thân nhân. Cũng không có khả năng nhiều năm như vậy không tới tìm ta. Sau đó trong phòng người đều trầm mặc lên. La Tiếu sợ Cố Thiến Như khổ sở, mẹ, ta muốn ăn làm đồ ăn, hôm nay ngươi là về nhà mẹ đẻ, nếu không ngươi chỉ đạo hạ, ta tới làm. Cố Thiến Như nhưng thật ra không đem lão gia tử nói để ở trong lòng, đều qua đi nhiều năm như vậy, lại nói dưỡng phụ, dưỡng mẫu đối nàng không thể so thân sinh kém, nàng không có gì hảo tiếc nuối. Hai người kết bạn tới rồi phòng bếp, đường thẩm đã chuẩn bị không sai biệt lắm, lão gia tử đồ ăn là đều là mặt khác làm, nghiêm khắc ấn La Tiếu yêu cầu. Lão gia tử hôm nay kiểm tra qua đi, biết không phải cái gì bệnh nặng, tâm tình không tồi. Tuy rằng ghét bỏ chính mình đồ ăn có chút nhạt nhẽo, nhưng vẫn là không có lãng phí, nhưng thật ra thường thường nhìn liếc mắt một cái trên bàn thịt kho tàu, này biểu tình chọc cười trên bàn cơm người, Lục Nghị Thần thật sự chịu không nổi, gắp hai khối đến hắn trong chén. Mới vừa cơm nước xong, đại gia đang ở thu thập, liền nghe được có người vào sân. Thái Phong đứng dậy đi ra ngoài, liền thấy có hai cái nam nhân mang theo một cái lao thái thái đi đến. Cố Thiến Như thấy rõ người tới, lập tức không cao hứng lên, lao thái thái, ta hảo tâm đỡ ngươi một phen, ngươi này như thế nào còn tìm về đến nhà tới. kia lão thái thái trong miệng vẫn là câu nói kia, ta nhưng tìm được ngươi. La Tiếu nhìn chằm chằm lão thái thái nhìn nửa ngày, nhìn nhìn lại Cố Thiến Như, còn đừng nói, này hai người còn có thật vài phần giống nhau. Lão thái thái bên người nam nhân mở miệng nói, yên tâm, chúng ta không phải tới tìm việc, có thể đi vào nói chuyện sao? Cố lão gia tử làm Cố Thiến Như đem người thỉnh đến phòng khách. Vừa rồi nói chuyện nam nhân tự giới thiệu nói, ta kêu Hàn Cửu Giang, đây là ta mẹ, đó là ta nhi tử Hàn Tiến Quân. La Tiếu cấp mấy người đổ nước trà, uống nước. Lão thái thái hướng về phía La Tiếu nở nụ cười, này khuê nữ đẹp. Hàn Cửu Giang nói, ta mẹ chịu quá kích thích, cho nên khi thì hồ đồ, khi thì thanh tỉnh, nhưng là mặc kệ khi nào, nàng đều sẽ không quên tìm ta muội muội, nàng kêu Hàn Thiến Như. Cố Thiến Như vừa nghe lời này đầu lập tức cong một tiếng, Cố gia lão gia tử cũng nhăn lại mi, nhớ tới năm đó nhận nuôi Thiến Như cảnh tượng, hai người không hẹn mà cùng liếc nhau. Lão gia tử hỏi, liền bởi vì hôm nay mẹ ngươi ở trên phố gặp gỡ nhà ta Thiến Như, nàng nói là ngươi muội muội, các ngươi liền tìm tới cửa tới. Lão thái thái đứng lên, nhìn Cố Thiến Như, sau trên eo có màu đỏ bớt. Lời này vừa ra, mọi người đều nhìn về phía Cố Thiến Như. Lại coi chừng Thiến Như kia ngốc lăng biểu tình, đại khái cũng có thể minh bạch kết quả. Trước 1545 năm đó sự, nhận thân. Lão thái thái coi chừng Thiến Như nhìn qua, có chút chân tay luống cuống, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, Tiểu Như, về nhà. Cố lão gia tử hỏi, có thể nói là cái dạng gì bất sao. Hàn Tiến Quân xem mãi mãi này sẽ lại mơ hồ thượng, tiếp nhận lời nói. Từ nhỏ không thiếu nghe ta mãi mãi nhắc tới ta tiểu cô, nàng nói tiểu cô sau trên eo có cái ngón út lớn nhỏ, giống bàn ủi giống nhau màu đỏ bớt. Nay bất Cố lão gia tử là biết đến, mới vừa đụng tới nàng thời điểm, quần áo tiểu nhân vừa nhấc cánh tay liền lộ ra eo, kia bất liền ở phía sau trên eo, lúc ấy thiên đã tiến vào cuối mùa thu, nhìn đặc biệt đáng thương, bạn già mới động lòng chắc ẩn. Lão gia tử nhìn về phía Cố Thiến Như, nhớ nàng chính mình làm quyết định. Hàn Cửu Giang coi chừng Thiến Như không nói lời nào, Tiểu Như. Năm đó mẹ mang theo ngươi thượng huyện thượng học trợ, trên đường đột phát bạo động, các ngươi bị tách ra, mẹ lúc ấy bị giẫm chặt đứt chân hôn mê bất tỉnh, chờ nàng tỉnh lại liền ở y y quán. Lúc sau trong nhà vẫn luôn ở tìm ngươi, nhưng vẫn luôn không có tin tức của ngươi, nếu không phải hôm nay ngẫu nhiên gặp được, mẹ nàng lại vẫn luôn nói ngươi chính là Tiểu Như, buộc Tiến Quân đuổi theo ngươi, cũng sẽ không biết tin tức của ngươi. Cố Thiến Như tới Cố gia khi đã 5 tuổi, nhưng khi đó nàng đã cùng người nhà đi lạc thật lâu, đi theo nhất bang đại hải tử nơi nơi thảo ăn. Căn bản là không nhớ rõ chính mình ra ở nơi nào. Chứ bỏ tên, liền nhớ rõ một đám người tách ra nàng cùng mẫu thân, khi còn nhỏ sự tình, ta đã không quá nhớ rõ, chỉ nhớ rõ cùng mẫu thân đi rời ra, sau lại gặp ta dưỡng phụ mẫu, bọn họ hảo tâm nhận nuôi ta. Cố lão gia tử nói, ngươi muội muội ở nơi nào đi lạc? Hàn Cửu Giang trả lời, ở Bích Sơn, chúng ta đem Bích Sơn phiên cải biến, cũng không có tìm được muội muội, người trong nhà cảm thấy hơn phân nửa là ở kia chàng hỗn loạn chung đi. Nhưng ta mẹ vẫn luôn nói muội muội còn sống, sống hảo hảo. Lão gia tử nhìn Cố Thiến Như liếc mắt một cái, chúng ta là ở Trùng Khánh gặp được nàng, lúc ấy nho nhỏ một người, bưng cái so mặt nàng còn đại chén, hướng quá vãng người qua đường thảo muốn tiền đồng. Ta bạn già xem nàng đáng thương, mới nhận nuôi nàng, sau lại chúng ta cử ra trở về kinh thị. Lão thái thái đứng lên, Tiểu Như, về nhà. Cố Thiến Như trong mắt có nước mắt, bởi vì nàng xác định chính mình thật là Hàn gia nữ nhi. Không chỉ có bởi vì nhớ rõ chính mình kêu Hàn Thiến Như, nhớ rõ nàng cùng mẫu thân bị người tệ tan, còn nhớ rõ mẫu thân lô thai hạ kia viên trí. Cố Thiến Như ôm lấy Lão Thái Thái, nước mắt rơi như mưa. Lão Thái Thái vẫn luôn vô Cố Thiến Như phía sau lưng, Tiểu Như không sợ, Tiểu Như về nhà. Đám người bình tĩnh trở lại, Cố Thiến Như lúc này mới nói, ta sau trên eo xác thật có cái giống bàn ủi giống nhau màu đỏ bớt. Nói nhẹ nhàng vén lên lông dê sam, vừa lúc lộ ra kia khối bớt, làm mọi người xem thanh. Lão thái thái nhìn đến sau, vươn run rẩy tay sờ soạng đi lên, ta Tiểu Như, là ta Tiểu Như, bất. Lão thái thái cảm xúc tương đối kích động, cái này phản lại đây, là Cố Thiến Như vô Lão thái thái bối an ủi, không có việc gì, Tiểu Như đã trở lại, không có việc gì. Hàn Cửu Giang cùng Hàn Tiến Quân cũng đỏ hốc mắt, xem Lão thái thái chậm rãi bình tĩnh trở lại, hai người mới yên tâm. Từ Hàn Cửu Giang nơi này biết được, hắn phía dưới còn có một cái đệ đệ, còn ở Bích Sơn bên kia sinh hoạt. Hắn rất nhiều năm trước liền điều tới rồi kinh thị công tác. Lão gia tử nói, này đại khái chính là ý trời đi, ngươi nếu không đến kinh thị công tác, các ngươi cũng sẽ không tương nộ, cái này mẫu thân ngươi cuối cùng đúng rồi tâm nguyện. Từ Hàn Cửu Giang nơi này biết được, hắn ái nhân kêu Bành Quý Hoa, hắn có hai nhi một nữ, đại nhi tử Hàn Tiến Đông, tiểu nhi tử Hàn Tiến Quân, lão nhị là cái khuê nữ kêu Hàn Tuyết Rơi đúng lúc, đều đã kết hôn sinh con. Cố Thiến Như cũng nói một chút chính mình tình huống, đem trong nhà người đều cấp giới thiệu một lần. Lại hàn huyên một hồi, Hàn Cửu Giang lúc này mới chuẩn bị cáo từ, nói tốt sơ 6 ngày đó cùng nhau ăn bữa cơm, xem như nhận thân. Vừa mới bắt đầu Lão Thái Thái nói cái gì cũng không muốn đi, lôi kéo Cố Thiến Như ngượng tay sợ lại cấp ném, sau lại khuyên can mãi mới nói thông. Cố Thiến Như đưa bọn họ thượng xe taxi, vẫn luôn nhìn theo đi xa, mới xoay người hướng ra đi. Ngẩng đầu đối thượng La Hạo Thiên tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, muốn hỏi cái gì. La Hạo Thiên ôn nhuận cười, xem ra thật là ý trời. Cố Thiến Như hỏi, vì sao nói như vậy? La Hạo Thiên cười nói, ngươi đã quên, buổi sáng ta vốn là nghĩ đến rời nhà không xa đạo hương thôn, nhưng ngươi nói hôm nay sơ nhị, bên này đều là người nhà khu, xếp hàng người khẳng định nhiều, chúng ta mới quải đến bên kia đi mua. Cố Thiến Như ngẫm lại cũng là, nở nụ cười, vận mệnh chú định, đều có ý trời, có lẽ đi. Về đến nhà, Lão gia tử đối Cố Thiến Như nhẹ giọng nói, đây là chuyện tốt. Cố Thiến Như đi đến Lão gia tử bên người, ba, mặc kệ tới khi nào, ngài đều là ta ba, tuy rằng chúng ta không có huyết thống quan hệ, nhưng tự mình vào cái này ra môn, trước nay liền không có thiếu quá cha mẹ ái, ở lòng ta các ngươi cùng thân sinh cha mẹ không hai dạng. Lão gia tử nghe xong trên mặt tất cả đều là cười, ba minh bạch, ngươi là cái tốt, nơi này vĩnh viễn là nhà của ngươi. Chương 1546 đem việc này đẩy cho ngươi tính cái gì? Ngắn ngủn một ngày, trong nhà đã xảy ra nhiều như vậy sự. Buổi tối, La Tiếu lên giường sau, trực tiếp lăn vào Lục Nghị Thần trong lòng ngực, thật là không nghĩ tới, 50 năm qua đi, còn có thể tương ngộ. Lục Nghị Thần giúp đỡ La Tiếu dịch hảo chăn, đúng vậy, Lão Thái Thái cũng là kỳ, nói là khi thì hồ đồ, khi thì thanh tỉnh, nhưng hôm nay Lão Thái Thái thanh tỉnh quá là lúc, nếu không phải nàng lúc ấy buộc tôn tử mặc kệ nàng, đi trước truy ba bọn họ xe, sợ là còn có chờ. La Tiếu nở nụ cười. Này Hàn Tiến Quân còn rất thông minh, đuổi tới nơi này còn biết hỏi thăm rõ ràng, lại tới cửa. Lục Nghị Thần ở La Tiếu cái chán hôn một cái, sau đó đem người kéo vào trong lòng ngực, hy vọng Hàn gia người đều hảo ở chung đi, nếu là không hảo ở chung, kia còn không bằng không nhận. La Tiếu ngẫm lại cũng là, cho nên cũng không có mở miệng phản bác. Sáng sớm hôm sau, ăn qua cơm sáng, La Tiếu mang theo bọn nhỏ trở về La gia. Đêm qua, đã trưng cầu quá bọn nhỏ ý kiến. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt chuẩn bị thượng xong này một học kỳ, lại chuyển trường. Ba cái tiểu nhân, sau nửa năm học tiểu học trực tiếp ở bên này thượng là được, như thế, việc này liền tính là định rồi xuống dưới. Bọn họ đến thời điểm, La Giai Lâm cũng vừa từ xe taxi trên dưới tới, nhìn đến La Tiếu xe, liền chờ ở nơi đó. La Tiếu mở cửa xuống xe, hai bên nhân mã chào hỏi qua sau, bọn nhỏ sớm tại phía trước chạy vội báo tin đi. La Tiếu xem đường tỷ sắc mặt không phải quá hảo, nhỏ giọng hỏi, Giai Lâm tỷ. Ngươi làm sao vậy? La Giai Lâm nhìn thoáng qua phía trước đi tới Trịnh Chí Viễn, một hồi cùng ngươi nói. Chờ vào phòng, cùng người trong nhà chào hỏi qua, các bọn nhỏ phát quá bao lì xì, lúc này mới bị La Giai Lâm lôi kéo lên lầu. La Giai Lâm tiến phòng liền nói, ngày hôm qua ở ta bà bên kia thiếu chút nữa xảo lên. La Tiếu không có mở miệng hỏi, chỉ là lẳng lặng nghe. La Giai Lâm tiếp tục nói, lần trước bọn họ mua góp vốn phòng, ta không phải nói một nhà chỉ mượn 3.000 khối, nhưng đến gần nhất. Kinh không được ta bà cầu, một nhà mượn 5.000 đồng tiền, kia tiền đến bây giờ đều còn không có còn. Nhưng ngày hôm qua ta kia nhị bá ca thế nhưng lại muốn vay tiền, nói là trong xưởng nhà ăn hiện tại ra bên ngoài nhận thầu, hắn tưởng nhận thầu xuống dưới. Chính là Tiếu Tiếu, hiện tại xưởng dệt vốn dĩ hiệu quả và lợi ích liền không tốt, nhà máy thật nhiều người đều ở khác mưu đừng ra, hắn còn một hai phải nhận thầu nhà ăn, việc này dù sao ta là không xem trọng. Nhưng hắn nhị ca liền một cây kính, chính là muốn nhận thầu. Còn thế nào cũng phải làm chúng ta duy trì hắn, này duy trì là cái gì, chính là làm chúng ta ra tiền bái, nói cái gì chính mình quá hảo, không thể quên kéo rút huynh đệ. Còn lấy nhà chúng ta nói sự, nói chúng ta có thể quá hảo, chính là nhà mẹ đẻ huynh đệ cấp lực, cho nên chúng ta cũng đến duy trì bọn họ, nhưng này tiền rõ ràng là bánh bao thịt đánh chó vừa đi không trở về, ta có thể đồng ý mới có quỷ. La Tiếu nghe nàng nói xong, kia cuối cùng đâu? La Giai Lâm chảo phúng cười, đương nhiên là lại dọn ra bọn họ mẹ. Ta cái kia liền sẽ giả đáng thương bà, tới làm ta tư tưởng công tác. Ngươi sẽ không thỏa hiệp đi. Tường mở, bọn họ nói không tồi, này tiền nếu không phải nhà mẹ đẻ người chiếu cô ta thật đúng là không có, khá vậy không thể làm cho bọn họ đi tiêu xài. Ta đây tỷ phu lần này là cái gì thái độ? Nhân ra như lão tăng nhập định, ai nói cái gì cũng mặc kệ, một câu, ta còn là lão bà của ta dưỡng đâu, ta không làm chủ được. Kia cuối cùng là xử lý như thế nào? Giao trộn bái. Dù sao ta không đồng ý, ai cũng đừng nghĩ từ ta này lấy đi một phân tiền, bất quá sợ là hắn nhị ca sẽ không liền như vậy bỏ qua. Kia nhà ăn nhận thầu muốn bao nhiêu tiền? Nói là tam và năm, liền sau bếp những cái đó nổi chén gáo buồn sử dụng quyền cùng nhau. Đây là một năm vẫn là mấy năm? 3 năm nhận thầu kim, nhưng phạm là đáng tin cậy chút, chúng ta cũng liền mượn, nhưng này rõ ràng chính là cái hố, nếu là nhà ăn sát đường, hắn sấn địa phương cải tạo một chút ăn cơm cửa hàng, kia cũng coi như. Nhưng nhà ăn vị trí ở nhà máy bên trong, hiện tại nhà máy vốn dĩ công nhân liền không phía trước nhiều, bên ngoài người nếu là không có người quen mang căn bản không có khả năng đi vào ăn cơm. La Tiếu nói, việc này vẫn là đến làm tỷ phu ra mặt giải quyết, đem việc này đẩy cho người tính cái gì. Không bao lâu, các ca ca liền lên lầu tìm người, sau đó sẽ biết La Giai Lâm sự. Lúc sau, Trịnh Chí Viễn đồng chí đã bị đại cửu anh em kêu đi nói chuyện thiếm. Chương 1547 hòa thuận vui vẻ. Nay một liêu, Trịnh Chí Viễn đồng chí khắc sâu nhận thức đến chính mình sai lầm, cũng cảm nhận được đại cửu anh em đối chính mình thật sâu quan tâm cùng nồng đậm ái. La Giai Lâm mới sẽ không ra mặt giúp hắn nói chuyện, ngày hôm qua ở bà kia, hắn cũng là làm như vậy, vừa lúc làm hắn cũng cảm thụ một chút tứ cố vô thân tư vị. La Tiếu cùng La Giai Lâm từ trên lầu xuống dưới, đầu tiên là cùng bọn nhỏ chơi một hồi, lúc này mới đến phòng bếp đi hỗ trợ. Chu Tiểu Mẫn xem La Tiếu tiến vào, Tiếu Tiếu, ta đang muốn đi tìm ngươi đâu. La Tiếu cười biên vãn tay háo, biên nói, Tam Tẩu, tìm ta chuyện gì? Chu Tiểu Mẫn cười nói, là như thế này, chúng ta đài truyền hình muốn tổ chức một hồi yến hội, ta nghĩ các ngươi cẩm viên không phải có cái chi nhánh liền ở chúng ta đài truyền hình nghiêng đối diện. La Tiếu cười nói, cẩm viên cấp bậc đủ sao? Nhưng đừng vì chiếu cố cẩm viên sinh ý, ảnh hưởng đến ngươi. Chu Tiểu Mẫn liền thích cô em chồng điểm này, luôn là trước vì người khác suy nghĩ. Cười đệ một cái tẩy tốt dâu tây cấp La Tiếu, không có việc gì, vậy là đủ rồi. La Tiếu tiếp nhận dâu tây, kia nếu là phù hợp các ngươi yêu cầu, ta khẳng định là cử đôi tay tán thành, đây chính là rất tốt sự, nói không chừng chúng ta còn có thể dính đài truyền hình quang. Chu Tiểu Mẫn xem La Tiếu đã thông minh nghĩ tới, trực tiếp dựng cái ngón tay cái. La Tiếu cười, vậy cảm ơn Tam Tẩu. Lúc này Cảnh Yến Thu cũng đã đi tới, Tam Tẩu, quay đầu lại ta ở các ngươi đài truyền hình trước quảng cáo, có thể hay không cấp tiện nghi điểm. Chu Tiểu Mẫn cười nói, ngươi muốn thật yêu cầu, đến lúc đó lanh ngươi qua đi, đến lúc đó giúp ngươi tranh thủ một chút. Cảnh Yến Thu nở nụ cười, kia đến lúc đó, ta cũng thật quá khứ. Ngũ Vân Mai lúc này cũng cắm một câu, Yến Thu, quay đầu lại có thể giúp ta mang theo trăm thiên đại hải tử xuyên y y phục cùng trẻ con đồ dùng trở về sao. Cảnh Yến Thu cười nói, có thể a, nhà ai sinh tiểu bảo. Ngũ Vân Mai xúc rửa một chút thiết thì tay, là ta cô ra biểu muội, năm trước sinh một cái đại béo nhi tử, nói là quá lanh không làm đầy tháng, đến lúc đó trực tiếp hơn trăm thiên. Cảnh Yến Thu biên nhặt rau, biên nói, tẩu tử, ta trực tiếp cho ngươi lấy xuân khoản, đến lúc đó vừa lúc xuyên. Ngũ Vân Mai cười nói, hảo, trở về cùng nhau tính tiền a. Cảnh Yến Thu cười cười, không bao nhiêu tiền, cũng đừng cùng ta khách khí. Khó mà làm được, ngươi cho ta cái ưu đại giới là được, nếu là không cần tiền, ta đây về sau nào ý tứ lại há mồm. Kia hành đi, đến lúc đó ta lấy về tới, cùng nhau tính. Trong phòng bếp liêu đó là khí thế ngất trời, Chu Quế Phương hiện tại đều buông tay, chỉ là giúp đỡ tìm xem đồ vật, ngồi ở chỗ kia nghe bọn hắn nói chuyện thiếm. Tống Thi Nhã đem trên tay tôm toàn bộ xử lý tốt sau, này một đại bồn tôm, tiểu gia hỏa nhóm cái này có thể ăn qua nghiện. La Tiếu nghe xong cười nói, muốn như thế nào làm. Tống Thi Nhã cười nói, hôm nay cho bọn hắn dầu chiên, trước đó vài ngày mới vừa học cái tân ăn pháp. Nghĩ tới cái gì, lại mở miệng nói, đúng rồi, Tiếu Tiếu, ta biểu tỷ mấy ngày nay thân thể không tốt lắm, gọi điện thoại nói là qua sơ sáu, nghĩ đến bệnh viện kiểm tra một chút, ta nghĩ đến lúc đó có thể hay không làm nàng qua đi tìm ngươi. La Tiếu gật đầu nói, định hảo ngày nào đó, làm nàng qua đi tìm ta là được, ngươi quay đầu lại đem ta điện thoại cho nàng, làm nàng trước tiên cáo ta một tiếng. Kêu hành, ta một hồi cho nàng gọi điện thoại cáo nàng một tiếng. Thật là người nhiều lực lượng đại, hái rau, rửa rau, chuẩn bị phối liệu, còn có trưởng ngũng, phân công minh xác, thực mau đồ ăn mùi hương liền phiêu đi ra ngoài. Thêm bọn nhỏ một hồi chạy đến phòng bếp tới tưởng ăn vụng. Đồ ăn mới vừa thượng bàn, liền nghe được đại môn bị người gõ vang lên, La Húc Viễn mở cửa vừa thấy, ra, mãi, mau xem ai tới xem các ngươi tử. La Đạo Nhân cùng Chu Quế Phương từ phòng khách ra tới, liền nhìn đến La Văn Thắng cùng La Văn Tú mang theo người nhà lại đây. Chu Quế Phương vỗ tay một cái, ai nha, các ngươi như thế nào cũng không đề cập tới trước gọi điện thoại, làm cho bọn họ đi tiếp các ngươi à. La Đạo Nhân nhìn đến cháu trai, chất nữ tới trong nhà, cũng cao hứng nói, mau vào phòng, đại lanh thiên. Chu Quế Phương nói, uống trước khẩu nước gấm đi đi khí lạnh, chúng ta rửa tay ăn cơm, có nói cái gì chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. La Đạo Nhân cũng phụ hòa nói, đúng vậy, đối, ăn cơm trước, đại lanh thiên, bọn nhỏ sợ là đã sớm đói bụng. Trước 1548 không có việc gì tìm việc. Đại gia một lần nữa nhập tòa, Chu Quế Phương nhiệt tình tiếp đón bọn họ dùng nữa. Lục Nghị Thần cùng Tần Hải Phong thật nhiều năm không thấy, cũng là liêu lửa nóng. Cơm ăn không sai biệt lắm, La Văn Thắng lúc này mới thuyết minh ý đồ đến, đại bá, chúng ta lần này lại đây một là đến xem các ngươi, nhị cũng là muốn mang ý ỉa dai lại đây kiểm tra một chút thân thể. La đạo nhân vừa nghe cái này, thu trên mặt cười, cháu dâu sinh bệnh. La Văn Thắng nói, đại bá ngài đừng có gấp, phía trước đến bệnh viện kiểm tra qua, nói là thận kết sỏi, nói là uống nhiều thủy nói hành, lúc ấy ý ỉa dai bụng đau lợi hại, ta có chút không yên tâm, cho nên liền tưởng lại đến kinh thị đại bệnh viện kiểm tra một chút. Lúc này thái y ỉa dai mở miệng nói, bác sĩ đều nói không có việc gì, hắn khẩn trương không được, sợ khám sai chậm trễ trị liệu, nhưng đơn vị sơ sáu liền phải đi làm, cũng chỉ có mấy ngày nay có thời gian, này không phải vô cùng lo lắng tới. Ta nghĩ mấy năm nay cũng không có tới kinh thị xem các ngươi nhị lao, liền thuận hắn ý, Văn Thắng người này cái gì cũng tốt, chính là quá quật. Nghe xong bọn họ nói, La đạo nhân nhìn về phía La Tiếu, Tiếu Tiếu, việc này ngươi thấy thế nào? La Tiếu mỉm cười nói, trong tình huống bình thường, nếu là kết sỏi nhỏ hơn 7 mm, dược vật bảo thủ bài thạch trị liệu liền có thể, cũng có thể thông qua nhiều uống nước, nhiều bài nước tiểu tới trị liệu, đường thúc nếu là không yên tâm, có thể lại kiểm tra một chút, coi như làm đường thẩm kiểm tra sức khỏe. La Văn Thắng gật đầu, ta chính là nghĩ lại cho nàng toàn thân lại kiểm tra một chút, nếu là thật không có mặt khác vấn đề, ta cũng liền an tâm rồi. La đạo nhân nhìn về phía La Tiếu, Tiếu Tiếu, ngươi ngày mai có thời gian không, bồi ngươi đường thẩm đi kiểm tra một chút. La Tiếu cười đồng ý. Hành, ngày mai ta bồi qua đi một chuyến. Sau khi ăn xong, Tần Hải Phong nói ngày thường công tác đều vội, tới một chuyến cũng không dễ dàng, muốn đi thăm một chút Cố Lao gia tử, phía trước cùng Lục Nghị Thần ở bên nhau tham gia quân ngũ khi, không thiếu đi theo về đến nhà cỏ ăn cỏ uống. Vì thế buổi chiều Lục Nghị Thần mang theo Tần Hải Phong một nhà trở về một chuyến Cố gia, Cố Lao gia tử nhìn đến Tần Hải Phong cũng thật cao hứng, còn trêu chọc nửa ngày bọn họ đã từng một ít quá vãng. Còn cấp Tần Hải Phong một đôi nhi nữ bao bao lì xì. Cấp bọn nhỏ khen một phen bọn họ ba ba. Lão gia tử hàn huyên một hồi, liền bắt đầu tinh thần vô dụng, Lục Nghị Thần đem người dàn xếp hảo, lúc này mới mang theo người rời đi Cố gia lại trở về La gia. La gia người buổi chiều cũng không có nhàn rỗi, biên nói chuyện thiếm, biên làm văn thán. Chờ Lục Nghị Thần đoàn người trở về thời điểm, sủi cảo cũng bao không sai biệt lắm. Lục Nghị Thần bưng một chén nước lại đây cấp La Tiếu uống, bởi vì La Tiếu trên tay có bột mì, trực tiếp liền chạm đất Nghị Thần tay uống lên hơn phân nửa ly. Ngồi ở một bên La Giai Duyệt nhìn đối diện Lỗ Một Thành, nhìn xem nhân gia nhị tỷ phu, nhiều săn sóc. Lỗ Một Thành nhìn đến đứng ở một bên đại tỷ phu Trịnh Trí Viễn khỏe miệng kia mặt cười, ân, ta cùng đại tỷ phu xác thật đến hướng nhị tỷ phu học tập. Nói xong liền nở nụ cười, ai làm đại tỷ phu ở bên kia xem kịch vui, vậy cùng nhau kéo xuống nước. Cái này Trịnh Trí Viễn cũng cười không nổi, còn bị La Giai Lâm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Đường Tẩu Thượng Khiết đối La Tiếu cũng là hâm mộ không thôi. Nói chuyện liền không tránh được mang lên toan, Nghị Thần, ngươi nhìn xem đem hai cái anh em cột trèo làm hại. Lục Nghị Thần ngẩng đầu, chính mình tức phụ chính mình đau, có cái gì vấn đề sao? Tiêu Nhã cũng không thích Đường Tẩu nói như vậy, vì thế mở miệng nói, nhà ta Húc Viễn cũng cùng Nghị Thần giống nhau săn sóc, mỗi ngày đều là hắn đuổi theo làm ta uống nhiều thủy, đây là thói quen thành tự nhiên. Ngũ Vân Mai buông bao tốt sủi cảo, xem ra La gia nam nhân đều giống nhau. Lời này chính là La Húc luôn cũng là như thế này làm. Cái này Thượng Khiết trên mặt có chút không nhịn được, có chút xấu hổ nhìn về phía một bên ngồi La Húc Đông, ngươi cũng họ La, như thế nào liền không khác huynh đệ săn sóc đâu. La Húc Đông phía trước nghe được nhà mình tức phụ nói ra kia lời nói, trong lòng liền có dự cảm, sợ là sẽ gây chuyện, nhìn xem, Tiếu Tiếu thân anh em còn chưa nói cái gì, thân tẩu tử nhóm trước không làm. Nghĩ thầm, nhà mình tức phụ này sợ là ăn no căng, không có việc gì tìm việc, tâm tình khó mà nói ra nói cũng liền không chỗ nào cố kỵ, ngươi nếu là có Tiếu Tiếu bản lĩnh, ta cũng có thể đối với ngươi săn sóc chú đáo. Lời này vừa ra, Thượng Khiết trên mặt càng nang kham, có chút cả giận nói, La Húc Đông, ngươi có ý tứ gì? Chương 1549 có đồ vật không phải hâm mộ là có thể được đến. La Húc Đông nhàn nhạt nói, tuy rằng đều là La gia người, cũng không phải sản xuất hàng loạt, không có khả năng mỗi người đều giống nhau, ta làm không được ngươi hy vọng như vậy, ngươi cũng làm không đến người khác có thể làm được, cho nên có đồ vật không phải hâm mộ là có thể được đến. Ta chỉ là làm ngươi nhận rõ hiện thực. Tống Thi Nhã xem Thượng Khiết còn tưởng nói cái gì nữa, hướng hai vợ chồng già phòng nhìn thoáng qua, trong nhà còn có khách nhân, các ngươi nếu là có chuyện về phòng nói đi. Thượng Khiết cảm thấy hôm nay ném mặt, đứng dậy chạy lên lầu. Tống Thi Nhã chỉ vào La Húc Đông nói, bao lớn người, hôm nay là ngày mấy, các ngươi hai người thật đúng là trường năng lực. Tống Thi Nhã nghĩ thầm, may mắn công công kêu Văn Tú cùng Văn Thắng hai tỷ đệ vào phòng ngủ nói chuyện, mà Thái Y Lìa Giai cùng bà vào phòng bếp. Tần Hải Phong mang theo bọn nhỏ ở trong viện đá cầu. Nếu không, này thật đúng là ném người chết. Thượng Khiết lên lầu liền hối hận, cái này người trong nhà sợ là đều đối chính mình có ý kiến, đặc biệt là La Tiếu hai phu thê, về sau còn như thế nào ở chung. Đang ở nàng rối rắm thời điểm, cửa phòng bị đẩy ra. Thượng Khiết xoay người xem là La Húc Đông, Húc Đông, ta sai rồi, ngươi đừng giận ta. Thượng Khiết, cuộc sống này càng ngày càng tốt, ngươi hiện tại học được chơi tính tình, đừng quên chúng ta là như thế nào quá thượng hảo nhật tử, ngươi nếu là ngày lành quá đủ rồi, cùng ta nói một tiếng, ta thành toàn ngươi. Nghe được La Húc Đông nói, Thượng Khiết nóng nảy, liền sợ La Húc Đông từ đây phiền chán chính mình, hai vợ chồng chi gian sinh dị tâm. Rồi tay giữ chặt La Húc Đông cánh tay, Húc Đông, ta chính là nhất thời đầu góc nóng lên mới nói không thỏa đáng nói, ngươi liền tha thứ ta đi, ta một hồi liền đi xuống cấp tiếu tiếu cùng nghị thần bồi tội còn không được sao. La Húc Đông ném ra tay nàng, ngồi xuống ghế trên, tiếu tiếu từ trở về La ra không thiếu giúp người trong nhà, chúng ta có thể có hôm nay cuộc sống này, cũng là dính nàng quang. Ngươi không cảm ơn còn chưa tính, còn dám không có việc gì tìm việc, ta xem ngươi thật đúng là chính là đầu góc nóng lên. Thượng Khiết túi đầu, ta thật sự không phải cố ý, chính là có chút hâm mộ bọn họ, mới có thể nói ra nói vậy, thật sự không phải đối tiếu tiếu cùng nghị thần có ý kiến. Thượng Khiết là thật sợ, nàng kỳ thật chính là trong lòng toan, cũng không biết như thế nào liền nói ra như vậy lôi thời nói. Trên lầu, Thượng Khiết còn ở giải thích. Dưới lầu, Tống Thi Nhã đi đến La Tiếu bên người, tiếu tiếu, nghị thần. Vừa rồi các ngươi đường tẩu nói, nhưng đừng để ở trong lòng, phỏng chừng là cùng các ngươi đường ca giận dỗi, hâm mộ các ngươi, mới có thể nói vậy. La Tiếu cười nói, yên tâm đi, đại bá mẫu, đường tẩu là người nào chúng ta còn có thể không biết, về sau đường ca nhiều làm chút lãng mạn sự hống hống đường tẩu liền hảo. Phòng khách người đều nở nụ cười, không khí cũng tùy theo khôi phục nhẹ nhàng. Hơn nửa ngày, La Húc Đông hòa Thượng Khiết mới từ trên lầu xuống dưới, Thượng Khiết không cần La Húc Đông nói. Liền đi đến La Tiếu cùng Lục Nghị Thần bên người, tiếu tiếu, nghị thần, tẩu tử sai rồi, nói chuyện không kinh đại não, dùng từ không ổn, ảnh hưởng đại gia tâm tình, vì biểu xin lỗi, buổi tối ta cùng Húc Đông thỉnh đại gia đi ca hát. La Tiếu nở nụ cười, nhìn xem, này không trải qua đầu góc nói chuyện hậu quả, là muốn trả giá tiền tài đại giới. Xem La Tiếu không trách chính mình, Thượng Khiết lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xoay người lại cùng La Giai Lâm Phu Thê cùng La Giai Duyệt Phu Thê cũng xin lỗi. Việc này mới xem như đi qua. Bọn nhỏ vừa nghe muốn đi ca ra ok ca hát cao hứng hỏng rồi, xảo muốn sớm một chút đi. Chu Quế Phương mang theo thái y ỉa dai bưng tẩy tốt dâu tây ra tới, liền nhìn đến bọn nhỏ ở nơi đó hưng phấn cơ chân múa tay. La Tử Đồng chạy qua đi, thái nãi nãi, chúng ta sớm một chút ăn cơm chiều, được không? La Tử Đồng từ nhỏ bị Chu Quế Phương mang đại, tự nhiên là đau sủng lợi hại, hành, kia chúng ta liền sớm chút ăn cơm, làm cho các ngươi sớm chút đi ca ra ok. La Tử Đồng ôm thái mãi mãi liền hôn một cái, thái mãi mãi tốt nhất. Chu Quế Phương cười càng vui vẻ, liền sẽ hống thái mãi mãi cao hứng. Thượng Khiết có thể là cảm thấy phía trước làm chuyện sai lầm, nay sẽ nhưng thật ra thực tích cực, chủ động tiến phòng bếp bắt đầu chuẩn bị buổi tối đồ ăn. Sủi cảo là có sẵn, chỉ cần chuẩn bị vài món thức ăn liền hảo, người nhiều dễ làm việc, nửa giờ đồ ăn liền thượng bàn. Lúc này mới đem còn ở trong phòng ngủ nói chuyện phía mấy người kêu lên. Chương 1550 ca ra ok tổng động viên. Bởi vì biết một hồi muốn đi ca hát, bọn nhỏ ăn cơm tốc độ kia kêu một cái mau. Cơm nước xong, các nữ nhân đi thu thập chính mình, các nam nhân tiến phòng bếp rửa chén, thực mau liền ở trong phòng khách tập hợp. Cả nhà tổng động viên, ngay cả hai vợ chồng già cũng bị kéo đi ca ra ok. Rời nhà không xa địa phương liền có một nhà ca ra ok, đi bộ cũng liền hơn 10 phút, cho nên đại gia cũng không có lái xe, coi như là sau khi ăn xong tiêu thực. Đến địa phương sau muốn một cái đại điểm phòng, điểm đồ uống cùng quả khô. Đầu tiên là La Tư Viễn tới một đầu, vừa thấy chính là thường xuyên đến loại địa phương này, rất là phong đến khai. Tiếp theo là trong nhà mấy cái hài tử luân ở nơi đó đã quyển. Thật vất vả cấp hai vợ chồng ra tuyển một đầu hai người đều sẽ uống ca, lúc này mới bắt đầu từng người tuyển chính mình. Hai vợ chồng ra đây là lần đầu tiên tới loại địa phương này, bắt đầu còn có chút phóng không khai. Chờ đến phiên bọn họ sướng thời điểm, đệ nhất biến còn có chút theo không kịp, lần thứ hai liền tốt hơn nhiều rồi. Bọn nhỏ ồn ào làm cho bọn họ lại sướng một lần. Ngay từ đầu Chu Quế Phương nói cái gì cũng không sướng, sau lại vẫn là La Đạo Nhân nói bồi nàng lại sướng một lần, lúc này mới ở bọn nhỏ ồn ào trong tiếng tìm được rồi cảm giác, cái này Lao Thái Thái có chút thích cái này ca hát, còn nói này âm hưởng khá tốt. La Tiếu xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, nghĩ làm người từ phía Nam cấp gửi một bộ âm hưởng trở về, làm Lao Thái Thái ở nhà là có thể ca ca. Kế tiếp đại gia lục tục sướng chính mình tuyển ca, không nghĩ tới đại tẩu giọng nói như vậy hảo, một đầu chúc ngươi bình an sướng so nguyên sướng còn dễ nghe, vỗ tay nổi lên bốn phía. Mà La Tiếu cùng Lục Nghị Thần cùng nhau sướng một đầu nhất lãng mạn sự, hai người cũng coi như là chân tình biểu diễn, một bài hát uống xong, nhi tử nữ nhi trước chụp nổi lên tay, theo sau trầm trồ khen ngợi thành một mảnh. Tiếp theo một đám cũng đều bông ra, chơi đặc biệt hải. Mãi cho đến buổi tối 10 giờ rưỡi, lúc này mới chưa đã thèm thu thập rời đi. La Tiếu bọn họ buổi tối vẫn là trở về Cố gia, thật sự là bọn họ kia một gian phòng ngủ ngủ không dưới nhiều người như vậy. Cùng Đường Thúc bọn họ nói tốt, ngày mai buổi sáng 8 giờ rưỡi lại đây tiếp bọn họ, lúc này mới mang theo bọn nhỏ rời đi. Về đến nhà đã hơn 11 giờ, đơn giản rửa mặt một chút liền lên giường, có thể là bởi vì kia đầu tỉnh ca nguyên nhân, hai người triền miên nửa vãn, ngủ hạ không bao lâu, đồng hồ báo thức liền vang lên. La Tiếu vây không mở ra được đôi mắt, không có biện pháp Lục Nghị Thần trực tiếp đem người ôm tới rồi rửa mặt gian, nhắm mắt lại soát xong nha, lúc này mới hơi chút thanh tỉnh một ít. Chờ nàng rửa mặt xong, đổi hảo quần áo, đã mau 7 giờ 50. Uống lên Lục Nghị Thần cấp bưng tới mãi, cầm nấu trà ngon diệp trứng, hai vợ chồng phát động xe hướng La ra đi. Ở trên xe giải quyết bữa sáng, uống lên mang theo nước ấm, lại bổ trang, lúc này mới bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, thật sự là tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Lục Nghị Thần tận lực đem xe khai vững vàng, tối hôm qua là thật sự tức phụ mệt. Cách luôn nói rất đúng, trong chiều có người dễ làm sự, hơn nữa ăn tết trong lúc vốn dĩ người bệnh liền ít đi, cho nên một đường bật đèn xanh, cũng không cần lại đi một chuyến, chờ một lát không bao lâu, kết quả liền ra tới. Chờ xem xong sở hữu kiểm tra kết quả, La Tiếu nói, không có gì vấn đề lớn, về nhà uống nhiều thủy. Tuy rằng hoa tiền, nhưng La Văn Thắng xem như yên tâm, sùng lịch nhìn thái y hề dai, cuối cùng là yên tâm, cũng có thể an tâm đi làm. Thái y hề dai hờn rồi nói, bác sĩ nhân gia rõ ràng nói không có việc gì, ngươi một hai phải chính mình dọa chính mình, có biện pháp nào. La Văn Thắng nở nụ cười, tiểu tâm vô đại sai, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Xem không có việc gì, La Văn Thắng bọn họ trực tiếp mua buổi tối vé xe lửa. Biết nhà bọn họ cũng đội, La gia hai vợ chồng già cũng không có lại cường lưu, bất quá đi thời điểm cấp mang theo không ít thứ tốt, cấp bọn nhỏ chocolate, kẹo sữa, văn phòng phẩm, cấp các đại nhân mang mao liêu, thuốc lá và rượu, còn mang theo không ít phương nam trái cây cùng hải sản. La Húc Viễn cùng Lục Nghị Thần lái xe đưa bọn họ tới rồi ga tàu hỏa, tìm người trước tiên đưa bọn họ lên xe, dàn xếp hảo bọn họ, lúc này mới từng người trở về nhà. Bởi vì Đường Thúc bọn họ này một chuyến, sư phó bên kia cũng cấp chậm lại, may mắn trước tiên gọi điện thoại thông chi sư phó. Vốn dĩ sư phó làm cho bọn họ sơ ngũ tạng ngọ qua đi, còn nói không chú ý nhiều như vậy. La Tiếu không nghĩ tự tìm phiền toái, cùng sư phó hàn huyên đã lâu, sư phó mới sửa miệng, làm cho bọn họ một nhà sơ sáu lại qua đi. Chương 1551 này liền muốn xem người ý chí lực. Buổi tối nhận được em mạ điện thoại, nói là định rồi sau lại vé máy bay, làm nàng đừng quên đi sân bay tiếp bọn họ, còn nói vừa lúc lại đây bồi các nàng một nhà quá tháng riêng 15 Tết Nguyên Tiêu. La Tiếu trêu ghẹo nói, đây là các ngươi tuần trăng mật lữ hành, là cho các ngươi định khách sạn, vẫn là cùng ta ở tại trong nhà. Em mạ nở nụ cười, ngươi quá xấu rồi. Hai người ở trong điện thoại trời Nam Biển Bắc hàn huyên thật lâu, em mạ có chút kích động nói, ta rốt cuộc muốn thực hiện ta mộng tưởng, Trung Quốc Mỹ thực ta tới, bất quá bởi vì là mùa đông, khả năng không có mùa hè như vậy Mỹ, lại nói tiếp cũng là có chút tiếc nuối. La Tiếu nói, vậy ngươi về sau mùa hè lại đến một lần không phải hảo, các có các ý nhị, không có gì hảo thật đáng tiếc. Em mạ vừa nghe, đối Nga, La, ngươi nói rất đúng, về sau chúng ta lại chọn mùa hè thời điểm đi một chuyến, cảm thụ một chút bất đồng mùa kinh thị. Chờ hai người treo điện thoại, Lục Nghị Thần bưng một ly mãi tiến vào, cũng chính là em mạ, nếu là cái bình thường ba cánh, này một hồi điện thoại, chính là một tháng sinh hoạt phí. La Tiếu cười nói, chờ em mạ tới, ta đem lời này nói cho nàng nghe. La Tiếu nói xong một ngụm uống nổi lên sữa bò, thần ca, sơ bảy ngày đó ngươi có hay không thời gian bồi ta đi tiếp người. Lục Nghị Thần duỗi tay quát một chút La Tiếu cái mũi, không có cũng đến coi à, bọn họ hai vợ chồng thật vất vả mang một chuyến. La Tiếu đem uống xong cái ly đưa qua, đến lúc đó, làm cho bọn họ cấp sần giáo thụ mang vài thứ trở về, ta phải ngẫm lại muốn mang chút cái gì. Lục Nghị Thần nói, đúng rồi, ta nhớ thức một cái bằng hữu, hắn là làm gốm sứ sinh ý, nếu không đưa một trà tử xa hồ, bọn họ không phải cũng ái uống trà, vừa lúc hắn phu nhân thích Trung Quốc văn hóa, tin tưởng sẽ thích. La Tiếu duỗi tay ôm Lục Nghị Thần cổ, kia hành, đến lúc đó lại đưa lên hai vại lá trà, hoàn mỹ. Lục Nghị Thần nhìn tiểu nữ nhân kia kiều nộn cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở nói cái không ngừng, ngươi nhưng đừng dụ hoặc ta, nếu không ngày mai lại nên khởi không tới. La Tiếu làm nũng nói, này liền muốn xem ngươi ý chí lực. Sau đó cười buông ra cánh tay, nằm ở nơi đó nở nụ cười. Lục Nghị Thần đứng dậy đem vừa rồi uống xong mãi cái ly tẩy hảo, lúc này mới đóng cửa lên giường, đem người kéo vào trong lòng ngực, ngươi rõ ràng biết, ta ở ngươi nơi này không có ý chí lực. Nói liền thân thượng kia Trương Tiểu nộn cái miệng nhỏ, tiếu tiếu, ta yêu ngươi. Đột nhiên thông báo, làm La Tiếu cũng động tình, hai người tuổi khô lửa bốc thực mo đã bị bậc lửa, một đêm chiến miên. Cũng may, ngày hôm sau là sơ năm, dù sao cũng không ra khỏi cửa, hai người ôm nhau vẫn luôn ngủ tới rồi mặt trời lên cao, chờ tỉnh lại. Hai người ăn ý nhìn nhau cười, trong ổ chăn nói một chút lời nói, lúc này mới rời khỏi giường. Ăn trong phòng bếp Đường Thẩm cấp lưu bữa sáng, hai người lúc này mới đi bộ đến phía trước tiểu công viên tìm ông ngoại cùng bọn nhỏ đi. Thật xa liền nhìn đến hải tử chính nơi đó truy đuổi, chơi vui vẻ. Lục Nghị Tuyên cùng Vương Tiểu Hân chính thủ lão gia tử bên người, nhìn bọn nhỏ chơi. Bên cạnh còn có vài vị hàng xóm ở nơi đó trò chuyện thiên. Lục Nghị Thần cùng La Tiếu đến thời điểm, Vương Tiểu Hân cười tủm tỉm nói, tỉnh ngủ. La Tiếu ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhẹ ân một tiếng, ông ngoại, muốn hay không ta đẩy ngài khắp nơi đi dạo. Lão gia tử cười gật đầu, hành, vừa lúc nhìn xem đều có ai ở tiểu công viên, vừa lúc chào hỏi một cái. Tiêu thượng bọn nhỏ, đẩy lão gia tử liền ở công viên xoay lên, gặp phải người quen liền dừng lại liêu thượng vài câu. Đang lúc mấy cái mau ra công viên khi, nghe được bên kia có người khóc hô lên, ai nha, đau chết mất. Sau đó liền nghe được có người nói, có hài tử ở bên kia phóng pháo, tay bị tạc bị thương. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần liếc nhau, La Tiếu nói, ta qua đi nhìn xem. Nói xong, làm đại tẩu Vương Tiểu Hân tiếp nhận lão gia tử xe lăn, xoay người chạy hướng còn ở khóc hải tử. Chính lôi kéo kia hải tử đi ra ngoài đại thẩm nhìn đến La Tiếu, La chủ nhiệm, ngươi mau cấp đứa nhỏ này nhìn xem. La Tiếu đến gần, hỏi, tặc đến nào? Kia nam hải tử khóc lóc nâng lên bị tặc tay, La Tiếu nhìn một chút, còn hảo không có xuất huyết, hảo, đừng khóc, cùng ta trở về, ta trước cho ngươi xử lý một chút. Trước 1552 ta đem ăn giấu đi, lại cứu ngươi. Kia đại thẩm sốt ruột hỏi, La chủ nhiệm, ta tôn tử không có việc gì đi. Không phải rất nghiêm trọng, về sau nhưng đến đem hải tử xem trọng. Thực mau La Tiếu đem kia hải tử mang về cố ra, nước lạnh rửa sạch hảo sau, dùng ướp nhẹp sạch sẽ khăn lông bao ở trường lạnh một hồi, lại cấp lao điểm chính mình làm bị phòng cao. Giúp đỡ xử lý tốt sau, lúc này mới đối với kia đại thẩm nói, nếu không yên tâm, có thể lại đưa tới bệnh viện kiểm tra một chút. Kia đại thẩm vẫn luôn nói cảm tạ nói, ta làm sao có thể tin bất quá ngươi, ngươi nói không có việc gì kia khẳng định chính là không có việc gì. La Tiếu đối với trên mặt còn có khóc ngân tiểu nam hải tử nói, về sau cũng không thể lại như vậy lỗ mãng, lần này là ngươi vận khí tốt. Kia tiểu nam hải tử phỏng trừng cũng là bị dọa, liên tục gật đầu, về sau không dám, cảm ơn A Di. Xem không có việc gì, kia thím móc ra tiền vốn định phó dự tiền, bị La Tiếu ngăn trở, thím, quê nhà hàng xóm ở, có thể giúp đỡ liền hảo. Ta sao có thể lấy tiền? Luôn mãi nói quá tạ, mới mang theo tôn tử rời đi. La Tiếu vào phòng bếp chuẩn bị cấp Đường Thẩm trợ thủ, đúng lúc này trong túi điện thoại vang lên. Uy, vị nào? Tiếu Tiếu, là ta. Mẹ, như thế nào gọi điện thoại lại đây? Tiếu Tiếu, buổi chiều có thể hay không bồi ta đến Bách Hóa Đại Lâu dạo hạ, ta tưởng cấp bên kia mua điểm lễ gặp mặt. Có thể a, yêu cầu ta qua đi tiếp ngươi sao? Không cần, chúng ta 2 giờ rưỡi ở Tân Khai Trung tâm Thương mại cổng lớn thấy. Hành, kia một hồi thấy. Treo điện thoại, La Tiếu ở trong lòng tưởng, hy vọng Hàn gia người đều là tốt, nếu không nhận hồi một môn cực phẩm thân thích, chính mình lao ba đến nhiều sốt ruột. Lục Nhiên chạy đến phòng bếp nói muốn ăn tôm, vì thế La Tiếu làm tâm dạng, dầu chiên, du nấu, thanh nấu. Nhưng đem Lục Nhiên mỹ hỏng rồi. Chạy tới ôm La Tiếu cánh tay, cảm ơn nhị thẩm. La Tiếu cười nói, điểm này tiểu nguyện vọng, nhị thẩm vẫn là có thể giúp ngươi thực hiện. Chỉ chốc lát liền nghe được Khổng Minh Dương thanh âm truyền tiến vào, mợ cả, nhị mợ, các ngươi làm cái gì ăn ngon, ta ở nãi nãi ra đã nghe đến mùi hương. Lục Nhiên một phen đem vọt vào tới tiểu Minh Dương ôm lấy, ngươi giải quá mùi chó sao. Một làm tốt ăn ngươi đã nghe tới rồi. Tiểu Minh Dương nỗ lực nửa ngày cũng không có tránh thoát biểu tỷ ma chảo, mợ cả, cứu ta. Vương Tiểu Hân cười nói, ngươi lại kiên trì một hồi, ta đem ăn giấu đi, lại cứu ngươi. Lời này vừa ra, La Tiếu trực tiếp cười phun. Trong viện bọn nhỏ cũng cười cong eo. Tiểu Minh Dương bị thương, mợ cả, người không yêu ta. Vương Tiểu Hân đem một con chén nhỏ đưa tới trước mặt hắn, cái này có thể hay không thay ta trả lời. Tiểu Minh Dương nhìn đến trong chén tôm, có thể, có thể, có thể, ta liền biết mợ cả là yêu ta. La Tiếu mở miệng nói, cũng không biết ngươi tùy ai, này cái miệng nhỏ nói chuyện một bộ một bộ. Ăn cơm xong, La Tiếu cùng bọn nhỏ chào hỏi qua liền lái xe ra cửa. Đến Tân Khai Trung tâm Thương mại liền nhìn đến lão ba cũng ở nơi đó, ba, ngươi như thế nào cũng lại đây. Ta đưa mẹ ngươi lại đây, lại nói một hồi nếu là mua đồ vật, không được có người lấy sao. La Tiếu cười gật đầu nói, ân, xác thật có đạo lý. Cố Thiến Như ho nhẹ một tiếng, ta nói hắn không cần lại đây, hắn không nghe. Mấy người vào bách hóa đại lâu, Cố Thiến Như mở miệng nói, này nhất thời cũng không biết nên tuyển cái gì. La Tiếu kiến nghị nói, mua bút, mua khăn lụa đều có thể, quay đầu lại ta lại cấp chuẩn bị một ít lá trà, hoặc là chúng ta trước chuyển một vòng, ngươi nhìn xem có hay không khác càng thích hợp. Cố Thiến Như gật đầu nói, hành, chuyển một vòng, nếu là không có mặt khác thích hợp, chúng ta liền mua mấy cái khăn lụa được, bút vẫn là tính, mua tiện nghi sợ nhân ra ghét bỏ, quá quý cũng không thích hợp hiện tại đưa, người ba ta cũng chưa cấp đưa quá hảo bút, người khác vẫn là thôi đi. La Tiếu nở nụ cười, vậy đưa lá trà hảo, cái này đưa ai đều thích hợp, cũng chọn không ra lý. La Hạo Thiên nở nụ cười, hảo lá trà cũng không tiện nghi, uống lên liền không có. Cố Thiến Như nở nụ cười, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, cùng với để cho người khác kiếm tiền còn không bằng làm khuê nữ tránh. La Hạo Thiên nhìn thoáng qua La Tiếu, ngươi xác định là muốn cho khuê nữ kiếm tiền, mà không phải tưởng chiếm ngươi khuê nữ tiện nghi. Chương 1553 ngươi liền không thể hảo hảo làm người. Cố Thiến Như biết hắn là ở nói giỡn, vươn tay dùng sức đấm La Hạo Thiên cánh tay một quyền, ngươi có thể hay không nói chuyện a? Sau đó cười nhìn về phía La Tiếu, liền tính biết cũng không thể nói ra a. Sau đó ba người đồng thời cười từ lên. Đúng lúc này, La Tiếu lại là thấy được Hạ Thu đẩy ngang Ninh Tuyết Linh chiều bọn họ bên này đã đi tới, lập tức thu trên mặt cười. Còn cười hai người xem La Tiếu không thích hợp, cũng thu cười. Cố Thiến Như đang muốn hỏi làm sao vậy, liền nghe La Tiếu nhẹ giọng nói, ba mẹ, Hạ Thu bình phu thê chiều bên này. La Hạo Thiên nhíu mày nói, coi như không có thấy hảo, chúng ta đi thôi. Vừa mới dứt lời, còn không có hành động, liền nghe được Ninh Tuyết Linh ra tiếng hô, La Tiếu. Cố Thiến Như xoay người đem La Tiếu hộ ở sau người. Ninh Tuyết Linh nhìn nàng này tư thế, lạnh giọng mở miệng nói, ta có lời cùng La Tiếu nói, còn thỉnh ngươi làm một chút. Cố Thiến Như nghe xong lại là nửa phần không làm, có chuyện ngươi liền nói, nàng có thể nghe được đến. Ninh Tuyết Linh nhìn về phía đứng ở Cố Thiến Như phía sau La Tiếu, La Tiếu, ta có lời tưởng cùng ngươi đơn độc nói, ngươi lại đây. La Tiếu ra bên ngoài mại một bước, lộ ra nửa cái thân mình, có nói cái gì, liền ở chỗ này nói, chúng ta còn có việc muốn làm. Lại nói ta cũng không cho rằng chúng ta chi gian còn có cái gì lời nói, yêu cầu đơn độc tới nói. Ninh Tuyết Linh nhìn về phía La Hạo Thiên, ý tứ là làm hắn giúp chính mình nói chuyện. La Hạo Thiên trực tiếp đem mặt vặn tới rồi một bên. La Tiếu có chút không kiên nhẫn, ngươi nếu không nói, ta liền đi trước, chúng ta nhưng không có thời gian bồi ngươi tại đây nói chuyện phiếm. Ninh Tuyết Linh vừa thấy La Tiếu đây là nửa điểm mặt đều không cho nàng, các ngươi nuôi lớn cái kia Ninh gia hải tử, hắn thân ba là Ninh gia gia nam phục bổn gia. Ngươi chạy nhanh khuyên kia hải tử nhận trở về, không nhận chính mình thân ba xem như sao lại thế này. La Tiếu vừa nghe là việc này, Ninh Tử Bình thật đúng là năng lực, cho phép ngươi cái gì chỗ tốt, làm ngươi ra mặt giúp hắn. Ninh Tuyết Linh vừa nghe lời này, có chút trột dạ nói, đều là thân thích, lại nói nhân ra tưởng nhận hồi chính mình thân sinh nhi tử, dùng đến hứa ta chỗ tốt, như thế nào nói chuyện đâu. La Tiếu mang theo trào phung nói, nếu cùng ngươi không có gì quan hệ, vậy ngươi liền không cần nhọc lòng, thạch đầu sự tình ta không làm chủ được. Ngươi liền càng không được. Nói xong lôi kéo Cố Thiến Như cùng La Hạo Thiên muốn đi. Chỉ nghe Ninh Tuyết Linh nói, ta là mẹ ngươi. La Tiếu đột nhiên liền cười, kia thì thế nào? Ninh Tuyết Linh có chút tức muốn hộc máu, ngươi liền không thể nghe người ta một câu khuyên sao. Làm kia hải tử nhận trở về, nhận hồi Ninh ra lại không ảnh hưởng hắn hiện tại sinh hoạt, còn có thể nhiều vài người đau hắn, có cái gì không tốt. La Tiếu lạnh giọng nói, ta nếu là hắn, cũng sẽ không nhận, khi còn nhỏ mặc kệ, hiện tại nhận trở về làm cái gì? Tìm người giúp chính mình tiêu tiền sao? Vẫn là tìm mấy cái tổ tông ở chính mình trên đầu tác vai tác phúc. Nói xong lôi kéo người xoay người liền đi. Khí Ninh Tuyết Linh ở phía sau mắng to La Tiếu bất hiếu, nhưng La Tiếu mấy người đi càng nhanh, buồn không nghĩ để ý tới nàng, nhưng mắng thật sự khó nghe. Đem La Tiếu chóng bao, buông ra tay, liền phản trở về, ngươi có cái gì tư cách mắng ta, ngươi là ta mẹ không, giả, ngươi có dưỡng quá ta một ngày sao? Ngươi tận quá một cái mẫu thân chức trách sao? Ngươi đem ta hai cái ca ca hại thành như vậy, ném cho ông nội của ta, mãi mãi liền mặc kệ, ngươi là cái đủ tư cách mẫu thân sao. Ngươi hôn nội xuất quỹ bị ly hôn, nhị gả vài lần xảy ra chuyện không phải chúng ta ra tiền xuất lực của ngươi, ngươi dám nói không có sao. Hiện tại tam gả cho, còn tới lăn lộn chính ngươi thân sinh nhi nữ, có ngươi như vậy đương thân mụ. Nói xem, Ninh Tử Bình lại cho phép ngươi điều kiện gì, nga, không đúng, là cho phép ngươi tam gả nhà chồng cái gì chỗ tốt. Làm ngươi không tiếp thể diện cũng muốn đi lên tranh thủ một chút. Cái này, làm đứng ở mặt sau đẩy xe lăn Hạ Thu Yên ổn mặt nàng kham, muốn nói cái gì, hơi há mồm trung quy không có nói ra. Ninh Tuyết Linh còn muốn nói cái gì, La Hạo Thiên đứng dậy, Ninh Tuyết Linh ngươi có thể hay không yếu điểm mặt, nhị gả khi làm con ta nữ cho ngươi con riêng nữ tìm công tác, tam gả cho này lại là vì con riêng nữ đi, ngươi liền không thể hảo hảo làm người. Hạ Thu Bình sắc mặt biến nan kham cực kỳ, đang muốn mở miệng, lại là bị La Tiếu đoạt trước, phía trước, ta tử thạch đầu tuyển, nếu ngươi tham dự, ta đây kiên quyết phản đối thạch đầu nhận hồi Ninh ra, ngươi vừa lòng sao. Chương 1554 ra tay. Ninh Tuyết Linh khí thỏ tay đầu ngón tay, ngươi quả thực quá hôn trướng. La Tiếu mắt lạnh nhìn về phía Hạ Thu Bình, ta nói rồi, chúng ta chi gian đã không có quan hệ, nếu ngươi một hai phải tự tìm phiền phức, vậy đừng trách ta. Nói xong, lôi kéo La Hạo Thiên cùng Cố Thiến Như hướng bên kia đi đến. Lần này, La Tiếu là thật sự sinh khí, trực tiếp gọi điện thoại cho Thẩm Kiến Trung, Thẩm ca, giúp ta tra một chút Ninh Tử Bình cùng Ninh Tuyết Linh còn có hạ ra có cái gì giao dịch. Thẩm Kiến Trung không hỏi vì cái gì, tốt. Treo điện thoại sau, trực tiếp phái nhiều đạo nhân mã đi ra ngoài điều tra. Cố Thiến Như xem La Tiếu thật sinh khí, hảo, nàng không đáng làm hai ngươi sinh khí, nàng đời này xem như sống uổng phí. La Hạo Thiên nuốt không dưới khẩu khí này, hướng La Tiếu muốn di động trực tiếp gọi điện thoại cho Ninh Hoành Đạt. Uy, Ninh Hoành Đạt, chuyển cáo ngươi muội muội không cần lại đánh tha con cái của ta, nếu không đừng trách ta đối với các ngươi Ninh gia ra tay. Năm đó sự tình là các ngươi Ninh gia thực xin lỗi ta, là ngươi muội muội thực xin lỗi ta mấy cái nhi nữ, nàng không biết xấu hổ, chúng ta còn muốn mặt đâu, nàng không hoắc hoắc ta mấy cái hải tử liền không thể sống sao. Ninh Hoành Đạt bị đổ ập xuống mắng một đốn, La Hạo Thiên, ngươi có tật xấu à, không nói đã xảy ra chuyện gì, mở miệng liền mắng chửi người. La Hạo Thiên không có hồi hắn lời nói, muốn biết chuyện gì, ngươi hỏi ngươi muội muội cùng muội phu, còn có các ngươi huynh đệ về sau nếu là lại lấy trưởng bối thân phận làm ta mấy cái nhi nữ thỏa hiệp, ta sẽ không buông tha các ngươi. Nói xong treo điện thoại, trước kia luôn là nhớ chiến hữu tình, lại cảm thấy rốt cuộc bọn họ trung gian còn kẹp mấy cái hài tử, không nghĩ thật đem mặt xé rách, rốt cuộc phía trước Ninh ra người đối mấy cái hài tử sắc cũng không tồi. Thật đúng là càng ngày càng quá mức, cảm thấy chính mình không biết giận đúng không. Ninh Hoành Đạt ở bị quải điện thoại sau, càng nghĩ càng sinh khí, trực tiếp đem trên bàn cái ly cấp tạp đi ra ngoài, đây đều là chuyện gì, đều điên rồi không thành. Thật vất vả ngao đến mau tan tầm điểm, cầm lấy điện thoại vốn định gọi đi ra ngoài. Chỉ là nghĩ tới cái gì, trực tiếp đem điện thoại lại treo, cầm bao đứng dậy đi ra ngoài. Mới vừa đi tới cửa, bàn làm việc thượng điện thoại lại là vang lên, hắn chỉ phải quay trở lại tiếp khởi, uy, vị kia. Hoành Đạt, ngươi chạy nhanh về nhà, ngươi muội muội cùng muội phu tới, ta hỏi cái gì, bọn họ cũng không nói, ngươi chạy nhanh trở về xem một chút đi. Trương Nguyệt Hoa nói chuyện điện thoại xong cấp hai người đổ một chén nước, liền vội chính mình sự đi, nàng hiện tại đối cái này cô em chồng xem như hoàn toàn từ bỏ. Quả thực là bị cha mẹ cùng ca ca sủng không đúng tí nào. Hiện tại chính mình liền lời nói đều lười đến cùng nàng nói, nếu không phải xem nàng hiện tại thành tàn tật, không nghĩ làm người ta nói miệng, liên lụy con cái thanh danh, đã sớm anh nàng đi ra ngoài. Nay Hạ Thu Bình người tuy còn tính chính trực, nhưng chính là làm việc có chút do dự không quyết đoán, cho nên nàng cũng không mừng. Từ huynh muội hai cái lần trước xảo phiên, Ninh Tuyết Linh liền không có lại đăng quá Ninh gia môn. Nếu không phải Hạ Thu Bình đơn vị gọi điện thoại lại đây nói là ngừng trên tay hắn hạng mục, cũng sẽ không đi tìm tới. Ninh Hoành Đạt vào cửa, nhìn đến nhà mình ái nhân không ở trong phòng tiếp khách. Liền biết, ái nhân phía trước lời nói, không phải dùng để hù dọa hắn, là thật sự từ bỏ Tuyết Linh cái này cô em chồng. Ninh Tuyết Linh thấy đại ca trở về, hoàn toàn quên mất chính mình phía trước phóng tàn nhẫn lời nói, sốt ruột nói, đại ca, ngươi cuối cùng là đã trở lại. Ninh Hoành Đạt lạnh một khuôn mặt, các ngươi hôm nay lại đây là có chuyện gì? Ninh Tuyết Linh vươn tay giữ chặt Ninh Hoành Đạt tay áo, đại ca, ngươi nhưng đến giúp chúng ta à. Ninh Tuyết Linh đem phía trước ở Tân Khai Trung tâm Thương mại đụng tới La Tiếu cùng La Hạo Thiên sự tinh giảm sau nói một lần, việc này ta nói có sai sao. Chính là không nghĩ tới chúng ta mới vừa về đến nhà, liền nhận được Thu Bình đơn vị điện thoại, trên tay hắn cái kia chuẩn bị hơn nửa năm hạng mục bị tiêu ngừng. Đại ca, việc này khẳng định là bọn họ cha con làm, nếu không sao có thể như vậy xảo, ngươi nhưng đến giúp Thu Bình. Nếu không về sau Thu Bình còn như thế nào ở đơn vị dừng chân, về sau ai còn dám đi theo hắn làm việc. Ninh Hoành Đạt nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi không đối ta nói thật đi, các ngươi đem ta đường cái gì. Ninh Tuyết Linh nghe xong lời này, mở to hai mắt nhìn, có phải hay không La Hạo Thiên cho ngươi gọi điện thoại. Chương 1555 hoàn toàn bị ghét bỏ. Ninh Hoành Đạt không có phủ nhận, ngồi xuống cách đó không xa trên sofa. Nhìn chăm chăm Ninh Tuyết Linh cùng Hạ Thu Bình, phía trước ta liền nhắc nhở quá các ngươi. Không cần lại đi trêu chọc La ra người, các ngươi vì cái gì liền không nghe. Hạ Thu Bình hiện tại là thật sự có chút luống cuống, phía trước La ra người cũng không phải không có buông tha tàn nhẫn lời nói, nhưng đều không có gì thực tế hành động, cho nên hắn cũng liền không có đương hồi sự. Nghĩ có Ninh Tuyết Linh ở, bọn họ sẽ không làm quá mức, nhưng này không ra tay tắc đã, vừa ra tay kinh người, trên tay hắn cái kia hạng mục đã chuẩn bị hơn nửa năm, mặt trên rõ ràng thực xem trọng, lãnh đạo cũng nói quá xong năm không sai biệt lắm là có thể định ra tới. Không nghĩ tới một chiếc điện thoại liền đem hắn cùng các đồng sự nỗ lực nửa năm thành quả cấp phủ định, này nếu là làm hạng mục tổ người đã biết, bọn họ đến nhiều thất vọng buồn lòng, bọn họ hạng mục ngừng, vậy ý nghĩa theo chân bọn họ thế nhưng tranh một khác tổ hạng mục có thể lên ngựa. Này nếu là thật sự định rồi, về sau chính mình còn như thế nào khai triển công tác, thủ hạ những người đó ai còn sẽ cam tâm tình nguyện nghe chính mình chỉ huy, cho nên việc này sấn còn không có công bố, cần thiết nghĩ cách làm lãnh đạo thu hồi phía trước nói. Rõ ràng hắn hạng mục chiếm rất lớn ưu thế, hắn không tin lãnh đạo sẽ bỏ quên bọn họ hạng mục, tuyển một khác tổ hạng mục, kia nguyên nhân chỉ có thể là nhân vi, khẳng định là có người nhúng tay. Ninh Hoành Đạt hiện tại vô tâm tình lại nghe bọn hắn nói này đó, lạnh lùng mở miệng, này vội, ta không giúp được, các ngươi cũng đừng ở ta nơi này lo lắng. Tuyết Ninh, ta đều phải đến mau lui lại xuống dưới tuổi, hơn phân nửa đời đều ở giúp ngươi xử lý các loại phiền toái, hiện tại việc này quá lớn, ta thật sự không có năng lực giúp ngươi. Mấy năm nay bởi vì ngươi sự, ta mau đem người đắc tội biến, buông tha ta đi. Ninh Tuyết Linh như thế nào cũng không nghĩ tới đại ca sẽ nói ra nói như vậy, nhưng không cầu đại ca còn có thể đi cầu ai. Tổng không thể làm nàng hồi xưởng máy móc cầu La Hạo Thiên đi, nàng ném không dậy nổi người kia, thật muốn làm như vậy, xưởng máy móc người còn không chê cười chết nàng. Hạ Thu Bình sốt ruột, đại ca, việc này với ta mà nói thật sự rất quan trọng, ngài liền giúp ta đi. Trương Nguyệt Hoa lúc này đi đến, Tuyết Linh. Ngươi ca sang năm liền phải về hưu, hắn cả đời này bởi vì ngươi không thiếu đắc tội với người, ngươi liền không thể buông tha hắn sao. Các ngươi lại đây làm hắn hỗ trợ, nói trắng ra là còn không phải làm hắn đi cầu người, vậy các ngươi chính mình như thế nào không đi cầu, các ngươi là không quen biết người, vẫn là không quen biết lộ, một hai phải như vậy đau khổ tương bức. Phía trước ngươi không phải đã nói, lại sẽ không đăng Ninh ra môn, hiện tại này lại là đang làm cái gì. Ninh Tuyết Linh nghe xong đại tẩu nói, khí bộ ngực lúc lên lúc xuống, đại tẩu. Ta ở cùng ta đại ca nói chuyện, ngươi cắm cái gì miệng? Trương Nguyệt Hoa chỉ vào đại môn nói, đây là nhà ta không chào đón ngươi, thỉnh các ngươi lập tức rời đi. Ninh Tuyết Linh quay đầu nhìn về phía đại ca, đại tẩu đối với ta như vậy, ngươi đều mặc kệ sao? Ninh Hoành Đạt lạnh một khuôn mặt, như thế nào quản, vì ngươi ly hôn sao? Sau đó cười khổ nói, quản ngươi hơn phân nửa đời, ngươi ta lập tức đều phải về hưu, ta quản bất động, ta hiện tại còn phải cậy vào ngươi tẩu tử chiếu cố. Hiện tại cái này ra không có ta có thể, không có ngươi đại tẩu thật đúng là không được, không có nàng, ngươi có thể tới giúp ta lo liệu việc nhà sao. Ninh Tuyết Linh không thể tiếp thu đại ca thật sự mặc kệ nàng sự thật, có chút luống cuống. Nhưng Hạ Thu Bình xem minh bạch, Ninh gia người không phải sẽ không quản Ninh Tuyết Linh người này, mà là sẽ không lại quản nàng chọc hạ sự. Trong lòng đối Ninh Tuyết Linh cũng có hỏa, đại ca, Ninh Linh hôm nay gặp phải sự, không liên quan gì tới ta à, nếu không phải bởi vì Ninh gia gia nam phục thân thích. Ta cũng sẽ không bị liên lụy. Ninh Hoành Đạt nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, kia Tuyết Linh lại vì cái gì muốn giúp Ninh Tử Bình, đừng cùng ta nói không có nguyên nhân. Hạ Thu Bình nhăn lại mi, không nói chuyện nữa, cũng xác thật là nói không nên lời. Nguyên lai Hạ gia con dâu bị đơn vị tinh giảm, vẫn luôn không có tìm được thích hợp công tác, bởi vì cảm thấy chính mình nam nhân là sinh viên, chính mình cũng là cao trung sinh, nàng coi trọng công tác, nhân gia chướng mắt nàng, có thể sử dụng nàng cương vị, nàng lại cảm thấy không thích hợp chính mình. Vẫn luôn cao không thành thấp không phải, ở nhà hoa. Phía trước Ninh Tử Bình cũng đi tìm Ninh Tuyết Linh hỗ trợ, cũng không phải không có hứa quá chỗ tốt, Ninh Tuyết Linh tìm Ninh Hoành Đạt hỗ trợ, kết quả bị La Tiếu cấp dầu trở về, việc này cũng liền không giải quyết được gì. Có biết Quan Vũ Kỳ mang thai sau, Ninh Tử Bình liền ngồi không được, này nếu là nhi tử nhận không trở lại, tương lai sinh tôn tử cũng nhận không trở lại, cho nên ở biết hạ ra con dâu không công tác sau, liền cho phép một cái cơ quan đơn vị công tác. Lúc này mới có hôm nay Ninh Tuyết Linh không biết xấu hổ thao tác, còn có Hạ Thu Bình may mắn tâm lý. Hiện tại chọc giận La ra người, nhân ra động thật, lại chạy tới Ninh ra cầu Ninh Hoành Đạt ra tay. Ninh Hoành Đạt chỉ cổng lớn, các ngươi đi thôi, này vội ta thật sự không giúp được. Hôm nay La Hạo Thiên sắc thật cho ta đánh quá điện thoại, hắn thả tàn nhẫn lời nói, nếu là ta lại quản chuyện của ngươi, Ninh ra cũng đừng nghĩ an bình. Một bên Trương Nguyệt Hoa nhìn về phía Ninh Hoành Đạt, Hạo Thiên, thật sự nói như vậy. Ninh Hoành Đạt cười khổ điểm đầu, đại khái như vậy năm, cũng là nhẫn đủ rồi, chúng ta về điểm này chiến hữu tình cũng hao hết, cho nên trực tiếp bạo phát, gọi điện thoại đem ta thoá mạ một đốn, trực tiếp treo điện thoại, căn bản là không cho ta giải thích cơ hội. Trong phòng người đều không có nghĩ đến sẽ là cái dạng này kết quả. Lúc này đứng ở ngoài cửa nghe xong nửa ngày Ninh Hoành Bắc cũng đi đến, Tuyết Linh, không cần lại làm, được không? Một hai phải làm các ca ca bởi vì ngươi quản gia tan, ngươi mới cao hứng sao? Hai cái ca ca hoàn toàn từ bỏ nàng, trong viện đứng cháu trai, chất nữ xem ánh mắt của nàng mang theo chán ghét cùng khinh bỉ, Ninh Tuyết Linh cũng không biết chính mình là như thế nào ra Ninh gia đại môn. Chương 1556 ta chưa từng có oán quá các ngươi. Ninh Hoành Đạt cùng Ninh Hoành Bác hai huynh đệ ở Ninh Tuyết Linh đi rồi, đồng thời thở dài một hơi. Ninh Hoành Bác mở miệng nói, đại ca, buổi tối cùng nhau uống một chén. Này một đêm hai huynh đệ uống lên không ít rượu, nói rất nhiều lời nói, sau lại hai người thế nhưng đều khóc lên, trực tiếp bị từng người nhi nữ đưa về phòng. Trương Nguyệt Hoa nhìn uống cao Ninh Hoành Đạt, nghĩ thầm, là các ngươi vô hạn độ dung túng, hại nàng đồng thời, các ngươi huynh muội cũng đi đến hôm nay này một bước, tự làm tự chịu, chẳng trách người khác. La Tiếu đoàn người, tuyển không ít khăn lụa, bởi vì phía trước sự tình, cũng không có tâm tình lại dạo đi xuống. La Tiếu cùng bọn họ nói tốt, ngày mai sẽ mang một ít lá trà qua đi, lá trà tặng người già trẻ toàn nghi, lúc này mới tách ra. Tách ra sau, cha con hai người thần đồng bộ, chỉ là nhằm vào người bất đồng. La Hạo Thiên vận dụng trên tay quan hệ, trực tiếp đối Hạ Thu Bình hạ tay. Mà La Tiếu sau khi trở về đem sự tình hôm nay một năm một mười cùng Lục Nghị Thần nói một lần, hơn nữa biểu lộ ý nghĩ của chính mình. Lục Nghị Thần đem người kéo vào trong lòng ngực, đừng tức giận, ngươi ăn trước chút trái cây, ta đi gọi điện thoại, ngoan. La Tiếu hờn rồi nói, ta mới không có sinh khí, nếu nàng không nghĩ hảo quá, ta đây liền thành toàn nàng, luôn là không giải trí nhớ. Lục Nghị Thần bắt cái điện thoại đi ra ngoài, đem sự tình công đạo một lần. La Tiếu ăn trái cây, thần ca, ngày mai giữa trưa đi ăn nhận thân yến, buổi chiều chúng ta sớm chút mang bọn nhỏ đến sư phó của ta nơi đó, đêm mai chính là có Phật khiêu tường ăn. Hai người rửa mặt qua đi, cấp Dung Đại gia cùng Dung Đại nương đánh thăm hỏi điện thoại, lúc này mới nghỉ ngơi. Hôm sau, Cố Thiến Như cùng La Hạo Thiên sáng sớm liền trở về Cố gia. Cố Thiến Như cùng lão gia tử ở trong thư phòng hàn huyên thật lâu, thời gian không sai biệt lắm mới ra tới, người một nhà đi trước ước hảo tiệm cơm. Bọn họ đến thời điểm, Hàn gia người đã chờ ở nơi đó, Hàn gia lão nhị Hàn Chín Sơn mang theo thê tử, nhi nữ cũng từ Bích Sơn chạy đến kinh thị. Hàn gia lão thái thái nhìn đến đi vào tới Cố Thiến Như, nhếch miệng nở nụ cười, tiểu như, về nhà. Hàn Cửu Giang hộ ở bên người nàng, mẹ, tiểu như đói bụng, chúng ta trước ngồi xuống ăn cơm, đã tìm trở về, ngài cứ yên tâm đi. Lão thái thái còn nói thêm, tiểu như, không đi. Khả năng thật là huyết mạch tương liên, nhìn đến lão thái thái như vậy, Cố Thiến Như có chút đau lòng, ta không đi, chúng ta ngồi xuống trò chuyện. Hàn Cửu Giang tiếp đón đại gia nhập tòa, đem Hàn gia người tất cả đều giới thiệu một lần, tiểu như, đây là ngươi đại tẩu Bành Quý Hoa. Ở tổ dân phố công tác, đây là ngươi nhị ca Hàn Chín Sơn, nhị tẩu Bạch Tiểu Mầm, bọn họ hiện tại ở quê quán Bích Sơn bên kia công tác, sinh hoạt. Tiếp theo còn giới thiệu trong nhà nhi nữ, còn có cháu trai cháu gái cấp Cố Thiến Như nhận thức. Hôm nay La Gia huynh đệ cũng mang theo thê nhi cùng nhau lại đây, bọn họ tuy rằng không có sửa miệng, nhưng sớm đem Cố Thiến Như trở thành trưởng bối ở kính. Đêm qua Cố Thiến Như nghĩ như thế nào, cũng cảm thấy việc này không thể thiếu bọn họ, mặc kệ về sau cùng Hàn gia chỗ thế nào. Hiện tại nếu muốn nhận thân, một cái đều không thể thiếu. Cố Thiến Như theo sau cũng đem bên này thân nhân giới thiệu một chút, thoải mái hào phóng nói chính mình trải qua. Đương nhiên Cố Thiến Như tình huống phía trước Hàn Cửu Giang liền cùng Hàn gia người ta nói qua, bất quá không có cụ thể nói người trong nhà tình huống. Chờ đều giới thiệu xong sau, đồ ăn vừa lúc cũng thượng tề, Hàn Cửu Giang tiếp đón đại gia động chiếc đũa. Hàn gia những người khác đều cũng không tệ lắm, bất quá Hàn gia đại tẩu trong mắt tính kế chính là bị La gia người nhìn vừa vặn. Bành Quý Hoa cười đối Cố Thiến Như nói, trước kia ngươi quá thế nào, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá nếu nhận trở lại, người trong nhà khẳng định đến hảo hảo đối đãi ngươi. Vốn đang tính hài hòa trường hợp, lập tức liền an tĩnh xuống dưới, Hàn Cửu Giang có chút ngượng ngùng nói, nàng không có ý khác, chính là nghĩ tiểu muội từ nhỏ không ở nhà nhân thân biên, về sau nhất định hảo hảo bồi thường nàng. Cố Thiến Như đạm cười nói, từ ta tới rồi Cố gia, ta dưỡng phụ mẫu đối ta cùng thân sinh nhi nữ không hai dạng, ta cùng các ca, tỷ tỷ đãi ngộ giống nhau. Mỗi năm đều có quần áo mới xuyên, có học thượng, thế cho nên ta đã sớm quên ta là Cố gia dưỡng nữ. Tuy rằng đời này ta không có chính mình thân sinh nhi nữ, chính là ta có con riêng, kế nữ đối ta rất là kính trọng, ta trượng phu đối ta cũng che chở có thêm. Hôm nay cùng đại gia ngồi ở cùng nhau nhận thân, một là bởi vì nếu tương ngộ, kia vẫn là muốn tương nhận, rốt cuộc mẫu thân cho ta sinh mệnh, lại nhớ mãi không quên tìm kiếm ta nhiều năm như vậy. Nhị cũng là ta dưỡng phụ ý tứ. Hắn nói 50 năm sau còn có thể lại tương ngộ là ý trời, muốn cho ta cùng có huyết thống quan hệ thân nhân tương nhận. Năm đó sự tuy là nhân vi, nhưng cũng là thiên tai, ta chưa từng có oán quá các ngươi, cho nên cũng không tồn tại bồi thường, đại gia về sau hảo hảo ở chung liền hảo. Này ra vừa ra, đại gia còn có cái gì không rõ, đây là Cố Thiến Như ở cho thấy thái độ, thân là nhận, hữu hảo ở chung liền hảo, đừng làm chuyện xấu. Cái này làm cho Bành Quý Hoa cảm thấy Cố Thiến Như có chút quá không cho mặt mũi, chính mình chẳng qua cảm thấy, nếu bên kia tất cả đều là con riêng nữ, tưởng khuyên nàng về sau nhiều tâm nhãn, để người vặn nhất. Có cái gì chuyện tốt, đừng quên Hàn gia cháu trai, chất nữ, rốt cuộc bên này mới là đứng đắn quan hệ huyết thống. Nhưng không nghĩ tới này mới vừa nhận trở về cô em chồng, trực tiếp liền cho nàng một cái mềm cái đinh. Cố gia lão gia tử nở nụ cười, Thiến Như nói không sai, năm đó sự ai cũng không có tiên tri, 50 năm sau còn có thể lại gặp nhau, cũng đúng là không dễ, đại gia hẳn là quý trọng này phân đến từ không dung thân tình. Hàng Cửu Giang cũng cười phụ hòa nói, cố lao nói không sai, ở ta mẹ sinh thời có thể tìm được Tiểu Như, này cũng coi như là hiểu rõ nàng tâm sự, nên quý trọng. Chương 1557 các ngươi như thế nào có thể mắng chửi người. Hàng Cửu Giang giúp đỡ ái nhân đánh xong giảng hòa, xem La Gia bên kia không ai nhắc lại, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật hắn mấy ngày nay cũng hỏi thăm một ít muội muội sự tình, tuy rằng không được đầy đủ, nhưng cũng biết muội muội mấy năm nay trừ bỏ trước kia trượng phu sớm thế, quá kỳ thật rất là không tồi. Chỉ là hắn cũng là mới biết được này đó, còn không có tới kịp cấp người trong nhà nói, không nghĩ tới nhà mình ái nhân thiếu chút nữa liền gặp phải sự. Chỉ là hắn tựa hồ khẩu khí này tùng quá sớm, ngồi ở một bên nữ nhi xem cái này mới vừa nhận trở về tiểu cô không cho nhà mình mẹ mặt mũi, trong lòng có chút không thoải mái. Liền ta mở miệng nói, ta mẹ còn không phải là vì quan tâm tiểu cô, đều nói mẹ kế khó làm, còn không phải sợ ta tiểu cô ở nhà chồng bị khinh bỉ. Nàng là đơn thuần tưởng thế nhà mình mẹ tìm bãi, nhưng nàng không biết bởi vì nàng những lời này, hắn thân ba tưởng đường trường chết vừa chết. Cố Thiến Như nhìn về phía cái này thân chất nữ, ta đây liền cảm ơn các ngươi quan tâm, bất quá các ngươi đại có thể yên tâm, bọn họ tuy không phải ta thân sinh, nhưng bọn hắn từ trước đến nay kính trọng cùng hiếu thuận ta cái này mẹ kế, điểm này các ngươi thật đúng là không cần nhọc lòng. Hàn Tuyết Rơi đúng lúc nhìn về phía ngồi ở đối diện tiểu cô mấy cái con riêng, chính là tiểu cô, ta phía trước nhưng nghe rõ ràng, bọn họ đều kêu ngươi cố gì, đối với ngươi hảo, vì cái gì không chịu kêu ngươi một tiếng mẹ. La Tiếu lúc này nhịn không nổi, đồng nhiên liền khẽ cười một tiếng, ngươi không nghe được ta kêu mẹ sao? Ngươi là con khỉ phái tới đậu bỉ. Hàn Tuyết Rơi đúng lúc nửa câu đầu nghe rõ, nửa câu sau không nghe hiểu, ngươi nói cái gì? Tiêu Nhã lúc này tiếp lời nói, ta cô em chồng ý tứ là ngươi là tới khôi hài sao? Hàn Tuyết Rơi đúng lúc vừa nghe, mặt liền đỏ lên, các ngươi như thế nào có thể mắng chửi người đâu? Tiêu Nhã nói, chúng ta mắng chửi người sao? Ngươi không cảm thấy chính mình lời nói khôi hài sao? Cố gì cùng ta công công kết hôn thời điểm, chúng ta mấy nhà đều kết hôn, có hài tử, nhất thời không đổi được khẩu không bình thường sao? Ta đánh cái không thỏa đáng cách khác, có một ngày Hàn thúc thúc nếu là nhị hôn, các ngươi có thể trực tiếp sửa lại khẩu sao? Nào có ngươi nói như vậy? Ngươi gấp cái gì, ta nói là đánh cái cách khác, kêu không ra mẹ, không phải cũng là bình thường sao? Hàn Cửu Giang trừng mắt nhìn nhà mình khuê nữ liếc mắt một cái, được rồi, ngươi nói ít đi một câu đi, những việc này không phải ngươi chuyện nên quan tâm. Cố Thiến Như đạm đạm cười, ta cảm ơn các ngươi quan tâm, bất quá các ngươi thật đúng là hạt nhọc lòng, này mấy cái hải tử hiếu thuận thực, tuy rằng không có sửa miệng, nhưng bọn hắn kính trọng chỉ có ta cái này tự mình trải qua mới có thể ấm lạnh tự biết. Hàn Cửu Giang có chút ngượng ngùng, tiểu muội, nàng chính là một cây gân, ngươi đừng cùng nàng so đo. Cố Thiến Như hơi hơi mỉm cười, ta đều bao lớn người, sẽ không theo một cái tiểu bối so đo, lại nói ta quá có được không, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới, cũng không cần cố tình đi nói. Hàn gia người lại đây định vị trí thời điểm, đã tới chậm, này tiệm cơm phòng vừa lúc đều định đi ra ngoài, cho nên bọn họ liền định rồi sang bên thượng một cái ngăn cách vị trí, so đại sảnh an tĩnh một ít. Hàn Tuyết Rơi đúng lúc tuy rằng còn tưởng giúp nhà mình mẹ hết giận, chính là bị đại ca cùng nhị ca cảnh cáo, nàng cũng không phải không rõ lý lẽ người, chỉ là vì chính mình mẹ ấm ức, liền tính chính mình mẹ có chút tiểu tâm tư, cũng không cần một chút mặt mũi cũng không cho, bất quá nàng cũng biết chính mình làm một cái tiểu bối không thể nói thêm nữa, nếu không một hồi sợ là chính mình ba ba phải trước hướng chính mình phát hỏa. Đúng lúc này Lão Thái Thái khả năng cảm nhận được không khí không thích hợp, giữ chặt Cố Thiến Như tay, Tiểu Như, không đi. Cố Thiến Như cười nói, không đi. Đến lúc này, đại gia mới phát hiện, Cố Thiến Như từ đầu đến cuối cũng không có kêu lên Lao Thái Thái một tiếng, mẹ. Hàn gia người minh bạch, La gia mấy cái nhi tử sợ là đúng như Cố Thiến Như theo như lời, là số tuổi lớn kêu không ra khẩu, cho nên mới vẫn luôn kêu cố gì, kỳ thật thật nhiều lại tổ gia đình đều như vậy. La Hạo Thiên đem lột hảo tôm phóng tới Cố Thiến Như bàn, vừa thấy chính là thói quen thành tự nhiên, ngày thường không thiếu làm. Đồng thời, Hàn gia người cũng phát hiện La gia các nam nhân đều có giúp thê nhi gắp đồ ăn thói quen, chẳng trách phía trước nhiều muốn như vậy nhiều chiếc đũa. Thật đúng là như nhân gia nói câu nói kia, Hàn Tuyết rơi đúng lúc cũng cảm thấy chính mình là con khỉ phái tới đậu bỉ, thật là không chỗ dung thân. Cái này, Hàn Tuyết rơi đúng lúc cũng có chút oán nhà mình mẹ lắm miệng. Chương 1558 ta thật đúng là tới khôi hài. Lúc này Hàn gia nhị tẩu Bạch Tiểu Mầm nói, Thiến Như, ta và ngươi nhị ca ở kinh thị ngốc không được mấy ngày, lập tức phải về Bích Sơn, ngươi có thời gian mang muội phu cùng bọn nhỏ đến Bích Sơn đi chơi. Cố Thiến Như cười nhạt gật đầu, có thời gian nhất định trở về nhìn xem, khi còn nhỏ sự tình ta đã không có nhiều ít ký ức, bất quá mơ hồ còn nhớ rõ có một cây cây đa lớn. Bạch Tiểu Mầm cười nói, có thời gian trở về nhìn xem, có lẽ nhìn đến địa phương, sẽ nhớ tới một ít cái gì. La Hạo Thiên cười nói tiếp nói, chờ ta không vội thời điểm, nhất định bồi Thiến Như trở về nhìn xem, đến lúc đó không thiếu được muốn phiền toái nhị ca, nhị tẩu. Bạch Tiểu Mầm cười xua tay, không phiền toái, không phiền toái, đến lúc đó cho các ngươi làm địa đạo quê nhà đồ ăn. Nhị ca Hàn Chín Sơn cũng cười phụ hòa nói, đến lúc đó ta mang các ngươi hồi trong thôn nhìn xem, vừa lúc mang các ngươi trở về tế bái một chút nhà ta lao hán, hắn chết thời điểm còn nhắc mãi ngươi, chờ ta trở về liền cho hắn viếng mồ mả, cái này lao hán cũng có thể nhắm mắt. Cố Thiến Như nghe xong, cũng có chút thương cảm, chờ Hạo Thiên không đổi, chúng ta liền cùng nhau trở về tế bái hắn lao nhân ra. Hàn Cửu Giang cùng Hàn Chín Sơn hai huynh đệ nghe xong lời này, đôi mắt đã ướt nước lên. Lúc này Hàn gia lão thái thái nhìn xem nhi tử, nhìn nhìn lại Cố Thiến Như, Tiểu Như, về nhà. Cố Thiến Như dùng công đũa giúp nàng gắp một khối cá, cẩn thận đem xương cá lấy ra tới, cười nói, ăn cá, đã không đâm. Lão thái thái lúc này lại là đem cá kẹp cho Cố Thiến Như, Tiểu Như ăn cá, Tiểu Như thích. Nước mắt mơ hồ Cố Thiến Như hai mắt, hảo, Tiểu Như ăn. Lão thái thái hiện tại đều thành như vậy, còn vẫn luôn niệm tiểu nữ nhi, nhớ rõ nàng thích ăn cá, không thể không làm người động dung. Lúc sau nhưng thật ra không có người trở ra quấy rối, một bữa cơm ăn còn tính hài hòa. Liên ở mau ăn xong thời điểm, có người đã đi tới, La Sưởng trưởng, Lục cục trưởng, các ngươi cũng tại đây ăn cơm đâu. Hai người nhìn về phía người tới, nguyên lai là tài chính cục một vị phó cục trưởng, hai người cười hàn huyên vài câu, thẳng đến có người hướng về phía bên này kêu, phó cục, đi rồi. Lập tức liền tới. Lục cục trưởng, La Sưởng trưởng, ta có việc đi trước. Người này mới vừa đi, lại có người đã đi tới. Ai, La Tổng, không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới. La Húc Viễn cười cùng người tới chào hỏi, ngươi đây là ăn xong rồi. La Nha, đang muốn đi, hướng bên này vừa thấy liền thấy được ngươi. Sau đó hướng trên bàn đảo qua, Nha, đây là cả nhà Tổng động viên. La Húc Viễn cùng người trong nhà nói, đây là Tường Thụy Khoa học Kỹ thuật Công ty Tào Tổng, phía trước ta kết hôn thời điểm đến qua trong nhà. Sau đó người này liền thấy được trên bàn La Tiếu, La Giáo Sư, Ngài Hảo. La Tiếu cười điểm đầu. Ngươi hảo. La Tiếu phía trước gặp qua người này, hắn biểu muội là chính mình học sinh, vừa lúc nhị ca kết hôn thời điểm gặp qua, sau lại ở trường học gặp được thời điểm, còn chào hỏi qua. Ta biểu muội không thiếu cho ngài thêm phiền toái đi. Không có việc gì, nàng là cái chăm chỉ, hiếu học, là cái không tồi mầm. Kia về sau còn phiền toái ngài lo lắng. Khách khí. Ta đây liền không quấy rầy các ngươi dùng cơm, đi trước một bước. Cái này Hàn gia người cũng xem choáng váng, đây là tình huống như thế nào? Này La gia người khó lường a. Đại gia lại hàn huyên một hồi, Cố Thiến Như đem mang đến lễ gặp mặt phát đến bọn họ trên tay, nam đều là lá trà, nữ đều là khăn lụa, bọn nhỏ một người một hộp chocolate. Chờ một bữa cơm ăn xong, Hàn Cửu Giang đi tính tiền thời điểm, mới bị người phục vụ báo cho có người thế bọn họ tính tiền. Chờ mặt sau người nghe rõ, Cố Thiến Như nhìn về phía người phục vụ, phiền toái hỏi hạ, là ai kết chứng? Kia người phục vụ cười nói, là bị Tường Thụy Khoa học Kỹ thuật Công ty Tào tổng kết. Bất quá mặt sau còn tới mấy bát người đều là lại đây giúp các ngươi tính tiền, chỉ là phía trước đã kết qua, ta còn là lần đầu tiên gặp được nhiều người như vậy lại đây thay người tính tiền. Cố Thiến Như cười nói, kia đã có người giúp đỡ kết, liền đi thôi. Nhìn về phía La Húc Viễn cùng La Tiếu, việc này, các ngươi nhìn xử lý tốt. La Húc Viễn cười gật đầu, Tào Tổng, khẳng định là xem ở Tiếu Tiếu mặt mũi thượng, bất quá người này tỉnh ta nhớ kỹ, tìm cơ hội còn chính là. Lục Nghị Thần cũng nói, nhị ca. Người này tình nguyện nhưng nhớ rõ còn. La Húc Viễn nở nụ cười, biết, yên tâm đi. Ra tiệm cơm, Hàn Lao Thái Thái lôi kéo Cố Thiến Như tay không bỏ, Tiểu Như, không đi, Tiểu Như, về nhà. Vừa thấy tình huống này, Cố Thiến Như ôn thanh hùng nói, Tiểu Như hiện tại đã lớn lên gả chồng, có thời gian ta qua đi xem ngài, hảo sao? Lao Thái Thái lắc đầu, sốt ruột nói, Tiểu Như, không đi. Không có biện pháp, Cố Thiến chỉ phải nói, nếu không như vậy, đại ca. Nhị ca các ngươi cùng Lao Thái Thái đến nhà ta ngồi ngồi, vừa lúc cũng nhận môn. Hàn Cửu Giang huynh đệ cũng chỉ phải đồng ý. Hàn Tiến Đông nói, ta đi cản xe taxi. Cố Thiến Như rỗi tay ngăn cản một chút, không cần, ngươi dượng lái xe lại đây. Cái này Hàn gia người càng là đối cái này mới vừa nhận trở về muội muội, tiểu cô nãi, lau mắt mà nhìn. Chỉ là khi bọn hắn nhìn đến La gia người đều là lái xe tới sau, có chút không dám tin tưởng, chính mình này muội muội, tiểu cô nãi, rốt cuộc nhị gả tới rồi một cái dạng gì nhân ra, xem ra bọn họ phía trước xác thật nhiều lo lắng. Nhìn Lao Thái Thái lên xe, La Hạo Thiên nhìn về phía con cái, các ngươi phải đi về sao? La Tiêu trước mở miệng, ta liền bất quá đi. Ta hôm nay đáp ứng rồi sư phó của ta, sư nương muốn qua đi cùng nhau ăn cơm. Mặt khác mấy người cũng mở miệng nói quay đầu lại ước. Nhìn từng chiếc xe khai đi, Hàn Tuyết Rơi đúng lúc mở miệng nói, nhân gia nói đích xác thật không sai, ta thật đúng là tới Khôi Hải. Chương 1559 nhật tử quá mỹ đâu. La Hạo Thiên trực tiếp đem xe khai trở về nhà thuộc viện, bởi vì bên trong đường hẹp, xe không hảo quay đầu, cho nên xe trực tiếp đỉnh đến bên ngoài trên quảng trường nhỏ. Trở về đi trên đường. Người nhà viện dọc theo đường đi có không ít người lại đây chào hỏi. Chờ về đến nhà mở cửa, Hàn Cửu Giang cùng Hàn Chín Sơn mang theo lão mẹ vào trong viện, mới biết được muội muội chưa nói giả thuyết. Quá có được không chính mình biết là được, trong viện chỉnh tề thực. Chờ đi vào trong phòng, bọn họ mới biết được tiểu muội nhật tử so với bọn hắn cường quá nhiều. Trên mặt đất phô chính là sàn nhà gạch, to rộng thoải mái sofa, phía trước còn phóng đại TV, lúc này mới kêu lên nhật tử. Cố Thiến Như làm lao thái thái ngồi xuống, ngài trước ngồi. Để ta đi lấy nước. Vọt mấy chén đường trắng quả cam thủy mang sang tới, giặt sạch một ít dâu tây, quả táo trang bàn, lại cầm quả cam cùng chuối lại đây, đối với còn đứng đại ca, nhị ca nói, các ngươi ngồi a. Lúc này La Hạo Thiên cũng pha một hồ trà ra tới, ngồi xuống uống trà. Hàn Cửu Giang hỏi, như vậy nhiều hài tử có thể ở lại đến khai. La Hạo Thiên nghiêng về một phía trà, một bên nói, bọn nhỏ không ở bên này trụ, bên này ngày thường chỉ có ta cùng Thiến Như, hài tử đều có chính mình phòng ở. Ngày thường tụ hội cũng nhiều là hồi ta ba mẹ bên kia. Hàn Chín Sơn ngẩng đầu xem xét liếc mắt một cái này phòng ở, lớn như vậy phòng ở, liền ngươi cùng Thiến Như trụ. La Hạo Thiên điểm đầu, đây là đơn vị phòng ở, quyền tài sản cũng không phải chúng ta. Hàn Cửu Giang nghe xong mở miệng hỏi, ngươi này lại quá mấy năm cũng nên về hưu, này phòng ở còn có thể trụ sao? La Hạo Thiên lắc đầu, kia khẳng định là không được, bất quá ta ba mẹ bên kia có chúng ta phòng, mặt khác ta kết hôn thời điểm, nhi tử. Khuê nữ cấp tặng một bộ tứ hợp viện, chúng ta còn không có thu thập, nghĩ chờ Thiên ấm áp ấn Thiến Như yêu thích trang hoàng một chút, trở về hưu có thể ở qua đi. Hàn Chín Sơn càng nghe càng là vui mừng, muội muội quá hảo, bọn họ này đó làm ca ca cũng liền an tâm rồi, lần này trở về cũng có thể ở nhà mình lao hán trước mộ hảo hảo nói, còn có thể cùng người trong thôn tâm sự, làm đại gia cũng biết muội muội không chỉ có không chết còn quá thực hảo. Cố Thiến Như lại lần nữa ra tới thời điểm, bưng một ít điểm tâm ra tới. Bên trong có ngày hôm qua La Tiếu cấp mua bơ bánh kem. Lão Thái Thái rất là thích, đối với Cố Thiến Như cười nói, "Tiểu Như, ngươi ăn, ăn ngon." Cố Thiến Như giúp nàng lau khỏe miệng bơ, "Ngươi ăn, ta hiện tại ăn không vô." Sau đó lại đưa cho hai cái ca ca một người một khối, "Nếm thử xem, đây là ngày hôm qua ta khuê nữ cấp mua thật lớn một cái, các ngươi nếu là thích, một hồi mang một ít trở về." Hàn Cửu Giang nhưng thật ra ăn qua một lần, biết cái này kêu bánh kem thức ăn rất quý. Hàn Chín Sơn là lần đầu tiên ăn, cảm thấy thật sự hảo hảo ăn. Lão Thái Thái ăn xong một khối còn muốn ăn. Cố Thiến Như ôn thanh, chúng ta mới vừa ăn cơm không có bao lâu, này bơ bánh kem không thể ăn nhiều, tới, chúng ta ăn trái cây, này dâu tây không tồi, nếm thử. Lão Thái Thái nhìn hồng diễm diễm dâu tây, nở nụ cười, đẹp. Giơ tay phóng tới trong miệng cắn một ngụm, thật ngọt. Cố Thiến Như nở nụ cười, thích ngươi liền ăn nhiều một chút. Lúc sau, Cố Thiến Như mang theo bọn họ ở trong phòng dạo qua một vòng. Hàn Cửu Giang cùng Hàn Chín Sơn cái này xem như hoàn toàn yên tâm, muội muội trong nhà không chỉ có đại TV, còn có tủ lạnh cùng máy giặt. Nhật tử quá mỹ đâu. Hống Lao Thái Thái đã lâu, mới đem người ta nói thông, nói tốt có thời gian liền qua đi xem nàng, lúc này mới mang theo bơ bánh kem cùng dâu tây lên xe, La Hạo Thiên tự mình tặng một chuyến, vừa lúc cũng nhận hạ môn. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần mang theo bọn nhỏ đến sư phó, sư nương ra khi, bọn họ hai vợ chồng già đang ở trong phòng bếp vội trăng. Tiểu Diệp Tử chạy trước đi vào, sư gia, sư mãi, chúng ta tới xem các ngươi. Phùng Thục Mẫn trong tay hành đều không có cô thượng bồng, dơ liền ra tới, các ngươi nhưng xem như lại đây, sư mãi đều tưởng các ngươi. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt cũng chạy tiến vào, sư mãi, ăn tết hảo. Phùng Thục Mẫn cao hứng nói, hảo, hảo, hảo, các ngươi cũng ăn tết hảo. Dương Kiến Thành từ phòng bếp ra tới, nhìn đến La Tiếu cùng Lục Nghị Thần trên tay dẫn theo tràn đầy quà tặng, trong nhà cái gì đều có, còn để nhiều như vậy đồ vật làm cái gì. La Tiếu giơ lên trên tay trái đồ vật, đây chính là ta chính mình nhưỡng rượu nho, tổng cộng cũng không đến nhiều ít, mang một ít lại đây cho các ngươi nếm thử. Chương 1560 không có khả năng mọi chuyện như ý. Dương Kiến Thành giặt sạch tay, đi, về phòng đi, đừng lại đông lạnh bọn nhỏ. La Tiếu xem trong phòng không có người khác, sư nương, hôm nay liền các ngươi hai người ở nhà. Phùng Thục Mẫn trên tay động tác tạm dừng một chút, là, hôm nay đều sơ sáu, bọn họ đều đi làm, kia mấy cái tiểu nhân, cũng bị sớm oanh đi rồi. La Tiếu nghe sư nương nói như vậy, cũng biết là vì cái gì. Hôm nay cơm sáng một quá, hai vợ chồng già liền bắt đầu đổi người, nàng không nghĩ La Tiếu một nhà tới, còn có người tìm không thoải mái. Dương Kiến Thành đối kia vại rượu nho tới hứng thú, Tiếu Tiếu, này rượu thật là ngươi tự mình ngưỡng. Kia còn có thể có giả, không tin ngươi hỏi Nghị Thần, hắn còn hỗ trợ. Lục Nghị Thần đang ở giúp Nghiên Nghiên đem giải khai bím tóc trọng chát đầu hoa, xác thật là nàng chính mình mân mê, ta cũng liền giúp đỡ làm một ít việc nặng. La Tiếu xem sư phó còn vây quanh kia vại rượu chuyển, sư phó, nếu không cho ngươi đảo một chén nhỏ, ngươi trước nếm thử. Dương Kiến Thành cười xua xua tay, không cần, không cần, một hồi chúng ta cùng nhau phẩm. Đang ở mấy người liêu cao hứng thời điểm, có hàng xóm đi rồi sân, giáo sư Dương, cửa ô tô là nhà ngươi. Dương Kiến Thành tưởng đổ người khác xe ra vào, là, lão Phương, có phải hay không yêu cầu dịch xe? Phương Nghi Phong có chút sốt ruột nói, không phải, không phải, là muốn hỏi hạ có thể hay không phiền toái đưa ta đến nhà ga một chuyến. Dương Kiến Thành xem hắn sốt ruột, vội hỏi nói, phát sinh chuyện gì? Phương Nghi Phong cấp tay cũng đi theo khoa tay múa chân lên, tiểu hơi kia hải tử để lại cái tờ giấy rời nhà đi ra ngoài. Lúc này Lục Nghị Thần đã mặc tốt áo khoác ra tới, đại khái cũng biết đã xảy ra chuyện gì, đi thôi, ta đưa ngài qua đi. Phương Nghi Phong chắp tay trước ngực, thật sự thật cảm ơn, cho các ngươi thêm phiền toái. Chờ bọn họ đi rồi, Phùng Thục Mẫn nói, Phương gia người cũng thật là, hướng bên ngoài đi vài bước, cản cái xe taxi không phải được rồi, thế nào cũng phải làm Nghị Thần đi một chuyến. Dương Kiến Thành thở dài một hơi, ngươi liền ít đi nói vài câu đi, tám phần là chỉ có Lao Phương đuổi theo người, hắn kia chân ngươi lại không phải không biết, chờ dịch đến đầu hẻm, hài tử sợ là sớm ngồi xe đi rồi. La Tiếu xem sư phó, sư nương tiến vào, sao lại thế này? Phùng Thục Mẫn biên giúp mấy cái hài tử lột hạch đào, biên nói, ngõ nhỏ tận cùng bên trong Phương gia, nhi tử năm trước ly hôn, khuê nữ phán cho hắn, trước mấy tháng lại tìm một cái nhị hôn kết hôn, kia tức phụ còn mang một cái nhi tử vào cửa. Nhưng kia tân vào cửa tức phụ là cái lợi hại, trước mặt đầu lưu lại kế nhà gái hơi lẫn nhau nhìn không thuận mắt, năm trước liền náo loạn một hồi, đem Phương hơi cấp đánh, vẫn là tổ dân phố qua đi cấp điều giải, lúc này mới ngừng nghỉ không mấy ngày, này không lại nói hải tử để lại tờ giấy rời nhà đi ra ngoài. La Tiếu nói, kia hải tử bao lớn rồi? Phùng Thục Mẫn đem lột xong hạt rẻ cười nhân đưa cho Nghiên Nghiên, so Nghiên Nghiên các nàng tiểu chút. Nghiên Nghiên ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Thục Mẫn, sư mãi, bọn họ ba ba, mụ mụ vì cái gì muốn ly hôn? Phùng Thục Mẫn dùng ngón tay chọc chọc nàng đầu nhỏ, con nít con nôi, đừng trộn lẫn, đi cùng đệ đệ, muội muội đi chơi. Nghiên Nghiên không đi, Phùng Thục Mẫn chỉ phải nói, hai người thường xuyên ầm ĩ, quá không đến một khối đi, liền ly hôn. Nghiên Nghiên nghe xong điểm điểm đầu, còn hảo ta ba ba thực yêu ta mụ mụ, bọn họ trước nay đều không ầm ĩ. Nói xong, chạy đến đệ đệ, muội muội bên kia đi chơi. Phùng Thục Mẫn thở dài một hơi, hai vợ chồng quá không nổi nữa, có thể vô vô mông ly hôn, nhưng hài tử mặc kệ đi theo nào một phương quá, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có như vậy vấn đề, hài tử lại cỡ nào vô tội. Xem thời gian không còn sớm, La Tiếu làm bọn nhỏ chính mình chơi, đến phòng bếp cấp sư phó, sư nương trợ thủ, bếp thượng Phật khiêu tường thả canh loãng dùng lửa nhỏ đã hầm 8, 9 giờ, hiện tại mùi hương đã rất là nồng đậm. La Tiếu cười nói, vẫn là sư phó đau ta. Phùng Thục Mẫn cười nói, lời này thật đúng là không giả, ăn tết trong nhà kia mấy cái không bất lo xảo suy nghĩ ăn Phật khiêu tường, sư phó của ngươi cũng chưa phản ứng, ngươi nói muốn ăn, sớm liền bắt đầu bị tài liệu. La Tiếu trong lòng một trận cảm động. Tuy nói hiện tại bởi vì kia mấy nhà người hồi kinh, có sự tình bất tận như người ý, nhưng là sư phó, sư nương trong lòng có nàng, này liền vậy là đủ rồi. Đến nỗi kia mấy nhà người muốn làm cái gì, đó là bọn họ sự tình, chớ chọc đến chính mình là được, sống ở trên đời này, liền không khả năng mọi chuyện như ý, nàng chỉ cần quản hảo sư phó, sư nương liền hảo. Chương 1561 chỉ cần các ngươi cao hứng liền hảo. Đồ ăn mau tốt thời điểm, Lục Nghị Thần cũng đã trở lại. Phùng Thục Mẫn nghe được động tĩnh ra phòng bếp, đã trở lại, người tìm được rồi sao? Lục Nghị Thần lắc đầu, không có, đem nhà ga tìm khắp, cũng không có phát hiện kia hải tử. Phùng Thục Mẫn vừa nghe không tìm được, kia Phương Nghi Phong đâu? Nga, ta nói chính là cùng ngươi cùng đi Phương gia lão gia tử cũng đã trở lại. Lục Nghị Thần nói, ân, người ta kéo trở về, nhà ga bên kia có người nhìn đến kia hải tử thượng đi Duyên Khánh xe khách. Phùng Thục Mẫn nhíu mày, đứa nhỏ này cũng lá gan quá lớn, như thế nào liền một người chạy tới Duyên Khánh. Lục Nghị Thần vỗ vỗ thân dính thổ, nghe nhà ga nhân viên công tác nói nàng không có mua phiếu, là đi theo một cái đại nhân thượng xe. Phùng Thục Mẫn vừa nghe càng khó lường, này vạn nhất nếu như bị người bắt cóc nhưng sao chỉnh. Lục Nghị Thần sợ sư nương sốt ruột, phía trước, Phương gia lão gia tử đã cấp hải tử thân mụ đánh quá điện thoại, ta cung cấp phía trước đồn công an liên hệ qua, tại hạ một cái trạm điểm sẽ có công an lên xe xem xét, muốn trên xe xác thật có kia hải tử, trưng cầu hạ hải tử ý tứ, nếu là nhất định phải đi tìm thân mụ, làm tài xế hộ chiếu cố một chút, đến trạm sẽ có người đi tiếp nàng. Phùng Thục Mẫn lúc này mới yên tâm, như vậy còn hảo, lại thế nào cũng không thể làm hải tử xảy ra chuyện. La Tiếu đẩy Lục Nghị Thần đi rửa tay, mau chút rửa tay, đồ ăn đã hảo, liền kém ngươi. Đồ ăn thượng bàn, đang chuẩn bị nhập tòa thúc đẩy, Phương Nghi Phong dẫn theo một ít hàng khô lại đây. Dương Kiến Thành đem người nên vào nhà, lão Phương, ngươi làm gì vậy? Phương Nghi Phong nhìn trên bàn đồ ăn liếc mắt một cái, ta biết các ngươi cái gì cũng không thiếu, nhưng hôm nay thật là quá cảm tạ các ngươi, đây là ta đại khuê nữ từ Đông Bắc gửi tới thổ sản vùng núi, các ngươi đừng ghét bỏ, xem như ta một chút tâm ý. Phùng Thục Mẫn buồn không nghĩ thu, nhưng xem Phương Nghi Phong trần thế, không thu không được, quê nhà hàng xóm ở, ngươi này quá mức khách khí. Dương Kiến Thành cũng nói, lão Phương, ngươi này đã có thể quá khách khí, ngươi cũng vừa từ nhà ga trở về, nếu không lưu lại cùng nhau ăn cơm đi. Phương Nghi Phong đem đồ vật bông, không được, không được, ta còn phải về nhà chờ cái kia bất hiếu tử trở về, hảo hảo nói với hắn nói nói. Nói xong liền xua tay hướng sân ngoại đi. Chờ tặng người đi rồi, đại gia lúc này mới nhập tòa. Dương Kiến Thành đem lẩu niêu cái gỡ xuống, mãn phòng phiêu hương. La Tiếu cười nói, ai nha, ta đều gấp không chờ nổi muốn ăn một ngụm Phật khiêu tường, này mùi hương tuyệt. Nàng trước giúp bọn nhỏ gấp phóng trong chén, chờ nàng chuẩn bị cho chính mình kẹp thời điểm, nhìn đến trong chén đã có, mãn nhã mỉm cười nhìn về phía ngồi ở nàng bên cạnh Lục Nghị Thần, cảm ơn. Kẹp lên hải sâm cắn một ngụm, nồng đậm hương, tiên hương ngon miệng, trực tiếp cấp sư phó dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Này một nồi to nhưng xem như giải thèm. Cho đại gia đảo thượng mang đến rượu nho, này khẩu vị đã chịu sư nương thích. La Tiếu xem sư nương là thật thích, chờ sang năm ta nhiều những điểm, làm sư nương uống cái đủ. Một bữa cơm ăn tương đương hài hòa, chén đũa là La Tiếu cùng Lục Nghị Thần tẩy, không làm hai vợ chồng già động thủ. Thu thập hảo sau, giặt sạch một ít trái cây, mấy người lúc này mới ngồi xuống hàn huyên lên. Vốn dĩ phía trước nghĩ đem phía trước phòng ở hủy đi một lần nữa nắp gập một chút, chuẩn bị khai cái trung y để phòng khám, chính là Dương Kiến Thành theo sau lại sửa lại chủ ý. La Tiếu nhớ tới việc này, hỏi, sư phó. Phía trước không phải đều nói tốt, sửa chữa lại một chút phòng ở, khai cái tiểu phòng khám, như thế nào lại sửa liền chủ ý. Dương Kiến Thành nâng chung trà lên uống một ngụm trà, ta này tay, ngươi là biết đến, hiện tại chắc không châm, kia mấy cái lại không thế nào tranh đua, ta và ngươi sư nương thương lượng qua, có chúng ta về hưu tiền lương đủ hoa. Mặt khác qua năm ta muốn mang ngươi sư nương hồi một chuyến ta nguyên quán mà, lại một chút ngươi sư ra tâm nguyện, hắn vẫn luôn tưởng trở về vì trong thôn làm chút sự tình. Vừa lúc mấy năm nay chúng ta trên tay cũng tích góp một ít tiền, tưởng trở về nhìn xem có thể giúp trong thôn làm chút cái gì. La Tiếu gật đầu nói, chỉ cần các ngươi cao hứng liền hảo, nếu là sư ra tâm nguyện, kia đến lúc đó ta cũng ra một phần lực. Dương Kiến Thành cười nói, cụ thể còn phải đợi trở về xem qua sau lại định. Buổi tối, bọn họ vẫn là trở về cố gia, bởi vì ngày mai còn muốn đi tiếp em mạ cùng Sở Ti Vân, phải đi về chuẩn bị một chút. Chương 1562 đừng đánh cái gì vai chủ ý. Từ sư phó nơi đó ra tới liền không còn sớm, sau khi trở về trước dàn xếp hảo hài tử nhóm. Trở về chính mình trong phòng, La Tiếu cùng Lục Nghị Thần hàn huyên lên, ẻm mạ cùng Sở Ti Vân lần này lại đây sợ là không riêng chỉ vì du ngoạn, phòng trừng cũng là tưởng khảo sát một chút thị trường. Lục Nghị Thần cầm quần áo chuẩn bị muốn đi tắm rửa, tới đầu tư. La Tiếu gật đầu, phía trước liền nghe Sở Ti Vân nói qua, cố ý hướng. Lục Nghị Thần đến gần La Tiếu, muốn hay không cùng nhau tắm rửa. La Tiếu vừa nghe, mặt tức khắc liền đỏ, mới không cần. Lục Nghị Thần cười tới gần, thật sự không cần sao. La Tiếu còn tưởng nói cái gì nữa, người đã bị ôm lên, cùng nhau tẩy, tiết kiệm thủy, tiết kiệm thời gian. Rốt cuộc có thể hay không tiết kiệm vậy không biết. Bên kia, Hàn gia người đã khuya còn không có tán. Lão Thái Thái mới vừa ngủ hạ, ngày mai Hàn Chín Sơn một nhà liền phải hồi Trùng Khánh, hiện tại hai nhà người chính tụ ở bên nhau nói chuyện. Hàn Cửu Giang con dâu cả hỏi, ba, nhị thúc. Các ngươi hôm nay đến cô ra đi rồi một chuyến, nhà nàng là cái tình huống như thế nào? Hàn Chín Sơn cười nói, ngươi tiểu cô kia nhật tử quá mỹ đâu, trong nhà tủ lạnh, máy giặt, tivi đều có, lầu trên lầu dưới hai tầng nhà lầu, liền ở ngươi tiểu cô hai vợ chồng. Người trong nhà vừa nghe, nay tiểu cô ra điều kiện không tồi sao, Hàn Tuyết Rơi đúng lúc nói, tiểu cô ra điều kiện tốt như vậy. Hàn Cửu Giang điểm một cây yên, lúc này mới nói, ngươi dượng là xưởng máy móc xưởng trường, điều kiện có thể không hảo sao. Ngồi ở hắn bên người Bành Quý Hoa thấy hắn lại hút thuốc, nhiều người như vậy đâu, ngươi liền không thể không chịu, sặc chết cá nhân. Hàn Cửu Giang đột nhiên lại chịu hai khẩu, lúc này mới ở gạt tàn thuốc đem yên tắt. Hàn Chín Sơn cười hàm hậu, các ngươi không phải thấy được, khi trở về cấp mang về tới bánh kem cùng dâu tây, kia cũng không phải là hiện mua, trong nhà liền có, nếu là điều kiện không tốt, sao có thể bị này đó. Hàn Cửu Giang nhìn trong phòng người, phía trước ta cũng thác bằng hưu tra được một ít các ngươi tiểu cô tin tức. Nhưng là hôm nay về đến nhà ta mới biết được, ngươi tiểu cô kia mấy cái con riêng nữ, cũng mỗi người là người trung nhân tài kiệt xuất, chỉ là còn không có cố thượng cùng các ngươi nói. Hôm nay các ngươi ở tiệm cơm cũng thấy được, ngươi tiểu cô cái kia kế nữ là cái đại học giáo thụ, vẫn là bệnh viện chủ nhiệm y y sư, tuổi còn trẻ là có thể có như vậy thành tựu, khó lường, nàng trượng phu là thị công an cục cục trưởng. Mà kia mấy cái con riêng mỗi người đều có chính mình sự nghiệp, nghe ngươi dượng nói lao đại mở ra một cái âm nhạc thất. Còn có một cái âm nhạc huấn luyện cơ cấu, lão nhị có mấy cái nhà xưởng, còn có một cái nghiên cứu phát minh sở. Lão tam hiện tại ở bộ đội, nghe nói hiện tại là phó đoàn cấp bậc, lão tư chính mình mở ra kế toán văn phòng, các gia tức phụ cũng mỗi người đều có hảo công tác, về sau các ngươi nói chuyện, làm việc chú ý một ít, đừng lại nháo ra chê cười tới. Còn có chính là tình huống này các ngươi biết liền hảo, nhưng đừng đánh cái gì vai chủ ý, ta nhưng không hy vọng chúng ta đi rảo hợp ngươi tiểu cô tiểu nhật tử, đều cho ta nghe rõ ràng. Người một nhà trừ bỏ Bành Quý Hoa nghe thất thần, những người khác đều tỏ thái độ, sẽ không có việc gì tìm việc. Bành Quý Hoa đảo cũng không nghĩ muốn thế nào, chính là nghĩ về sau chính mình có như vậy một môn thân thích, cùng đơn vị người ta nói lời nói cũng có thể eo ngạnh lên, đây chính là đứng đắn thân thích. Hôm sau, La Tiếu tỉnh lại nghĩ đến tối hôm qua sự, đối với Lục Nghị Thần chính là một đốn manh đấm. Lục Nghị Thần kỳ thật ở nàng tỉnh lại thời điểm liên tỉnh, chỉ là không có chớp mắt, ôm chặt đấm chính hăng say tiểu nữ nhân. Ngươi là tưởng lại đến một hồi. La Tiếu Khí lại muốn rôi tay, ngươi chính là cái nói chuyện không tính toán gì hết đại phôi đảng. Lục Nghị Thần cười đem người kéo vào trong lòng ngực, ai kêu ta tức phụ như vậy khả nhân đâu. La Tiếu nhìn một chút trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức, rời giường, lại vãn thời gian không còn kịp rồi. Hai người thu thập hảo, đơn giản ăn cơm sáng, chuẩn bị ra cửa. La Tiếu cùng Đường Thẩm nói, Đường Thẩm, giữa trưa sẽ có khách nhân về đến nhà tới ăn cơm, ngươi nhiều hơn hai cái đồ ăn. Nàng hiện tại cũng không thể xác định, em mà cùng Sở Ti vẫn có hay không mang đi theo nhân viên, nếu là người nhiều, vậy trực tiếp đến khách sạn dùng cơm, cũng tỉnh mệt đến Đường Thẩm. Cùng bọn nhỏ nói em mà cùng Sở Ti vẫn tới kinh thị, làm cho bọn họ ở nhà chờ, vãn chút thời điểm sẽ dẫn bọn hắn trở về. Mấy cái hài tử cao hứng hoan hô lên, ngày thường bọn họ nhưng không thiếu cùng em mà cùng Sở Ti vẫn thông điện thoại, quan hệ thiết đâu. Trước 1563 ngươi là tưởng một hồi xuống xe cùng hắn một mình đấu sao. Mấy cái tiểu nhân vốn đang nghĩ nháo đi, nhưng La Tiếu nói sân bay người quá nhiều, hơn nữa bọn họ chỉ khai một chiếc xe đi, ngồi không dưới. Mấy cái tiểu nhân lúc này mới từ bỏ. Bọn họ thời gian đem không vừa vặn tốt, đến sân bay không bao lâu, vừa lúc nghe được quảng bá, chuyến bay đã an toàn rơi xuống đất, La Tiếu trước tiên từ trong không gian bao một bó hoa, ôm tới rồi tiếp cửa khẩu. Không chờ bao lâu, liền nhìn đến Emma cùng Sở Ti Vân đẩy hành lý ra tới. La Tiếu có chút kích động, Emma, Sở Ti Vân. Nơi này, em mạ không rảnh lo hành lý, La, Nga, thân ái, ta rất nhớ ngươi. Hai người tới một cái nhiệt tình ôm. Sở Ti Vân đẩy hành lý lại đây, em mạ, ngươi là chuẩn bị vứt bỏ ta sao? La Tiếu nở nụ cười, Sở Ti Vân, này giấm ngươi cũng ăn. Sở Ti Vân rỗi tới hai tay tưởng cùng La Tiếu tới cái ôm, kết quả Lục Nghị Thần trực tiếp đem La Tiếu kéo ra, đem em mạ nhét vào Sở Ti Vân trong lòng ngực. Nay chẳng huống, không chỉ có làm cho bọn họ bốn cái nở nụ cười. Trung quanh tới đón cơ người cũng nở nụ cười. Sở Ti Vân nhún nhún vai, La, ngươi trượng phu tựa hồ càng thêm có thể ghen. La Tiếu cười nói, điểm này ta thừa nhận. Mấy người vừa nói vừa cười hướng sân bay ngoại đi, em ma hỏi, La, ta tiểu khả ái nhóm đâu? Sân bay người quá nhiều, ta sợ chiếu cố bất quá tới, cho nên làm cho bọn họ ở nhà chờ. Đúng rồi, chỉ có các ngươi hai cái, lần trước ngươi không phải nói sẽ có đi theo đoàn cùng nhau lại đây khảo sát. Bọn họ còn có một chút sự tình muốn xử lý, ta cùng Sở Ti Vân vừa lúc có thời gian, liền trước tiên lại đây. Vậy ngươi là trụ khách sạn vẫn là trụ nhà ta? Mấy ngày nay trụ nhà ngươi, chờ khảo sát đoàn lại đây, lại trụ đến khách sạn, như vậy sờ ti vần phương tiện một ít. Ok. La, ta mấy ngày hôm trước đụng phải Vưu Sát Phu, hắn quá mấy ngày cũng muốn tới Trung Quốc. Thật sự, hắn lại đây làm cái gì? Nga, hắn nói muốn tới Thượng Hải xử lý một chút sự tình, còn nói nếu là đến lúc đó chúng ta còn ở kinh thị, liền tới đây tìm chúng ta, thuận tiện nhìn xem ngươi. Lục Nghị Thần vừa nghe, lão không vui. Sở Ti Vân còn một cái kính hỏi Lục Nghị Thần, Lục, ngươi như thế nào không nói lời nào? La Tiếu nở nụ cười, Sở Ti Vân, ngươi là tưởng một hồi xuống xe cùng hắn một mình đấu sao? Sở Ti Vân nở nụ cười, không, không, không, ta là cái người thông minh, mới sẽ không làm ra đối chính mình bất lợi lựa chọn. Một đường liêu vui vẻ, thực mau liền tiến vào kinh khu, ẻm mạ vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh sát, xác thật có khác một phen ý nhị. Về đến nhà thời điểm, đường thẩm đồ ăn đã chuẩn bị tốt. Mấy cái tiểu nhân nghe được động tĩnh chạy ra tới, thẳng đến ẻm mạ cùng Sở Ti Vân. Cái kia nóng hổi kính, cũng là không ai. Lục Nghị Thần giúp bọn hắn đem hành lý phóng tới khách viện, nơi này mấy ngày hôm trước đã quét tức qua, hết thể đồ dùng đều là tân. Ẻm mạ nhìn phòng, La, cảm ơn ngươi. La Tiếu cười nói, các ngươi đơn giản thu thập một chút, một hồi đến tiền viện cùng nhau dùng cơm. Đường thẩm sợ khách nhân ăn không quen, cố ý nhiều chuẩn bị vài món thức ăn, cái gì khẩu vị đều có, dù sao luôn có một khoản thích khách nhân. Ẻm mạ cùng Sở Ti Vân lại đây khi, lão gia tử vừa lúc trở về. La Tiếu chạy nhanh cấp làm giới thiệu, ông ngoại, đây là phía trước ta cùng ngươi nói ẻm mạ cùng Sở Ti Vân, bọn họ là ta đồng học. Lại đối ẻm mạ cùng Sở Ti Vân nói, đây là trượng phu ông ngoại. Ẻm mạ cùng Sở Ti Vân cười chào hỏi, quấy rầy. Lão gia tử cười xua tay, ngàn vạn đừng khách khí, đương chính mình ra là được. Đường thẩm bên kia đồ ăn đã thượng bàn, La Tiếu tiếp đón ẻm mạ cùng Sở Ti Vân thượng bàn, nhìn đầy bàn mỹ vị món ngon. Ẻm mạ đồ tham ăn bản tính lại ra tới. Mấy cái rất nhỏ nhiệt tình tiếp đón bọn họ nhập tòa, hơn nữa còn giúp dùng công đũa cấp gấp đồ ăn, đem ẻm mạ cùng Sở Ti Vân cảm động hỏng rồi. Ẻm mạ thẳng khen đồ ăn hảo hảo ăn. Chương 1564 đến không được lạp, muốn đánh chết người rồi. Cơm nước xong, ẻm mạ cùng Sở Ti Vân không rảnh lo đảo sai giờ, cười làm mấy tiểu tử kia mang theo bọn họ đi ra ngoài đi dạo. Vì thế mấy tiểu tử kia mang theo hai người tới rồi phía trước tiểu công viên, Thái Phong không yên tâm. Cũng đi theo đi. La Tiếu giúp đỡ đường thẩm thu thập xong không bao lâu, mấy người lúc này mới trở về. Ẻm mạ đi đến La Tiếu bên người, nhỏ giọng nói, La, kỳ thật ta là ăn no căng, làm ta tiểu khả ái nhóm mang ta đi ra ngoài tiêu thực, chính là ta ngượng ngùng nói ra. La Tiếu nghe xong, nở nụ cười, lời này nàng tin tưởng, này đồ tham ăn tuyệt đối có thể làm ra tới. La Tiếu cười nói, buổi chiều ở nhà đảo sai giờ vẫn là muốn đi ra ngoài đi dạo. Ẻm mạ ôm La Tiếu cánh tay. Kia chúng ta đi kinh thị ngõ nhỏ đi dạo, cảm thụ một chút các ngươi thường nói lịch sử biến thiên. Lục Nghị Thần bởi vì buổi chiều phải về trong cục, liền không thể cùng đi, bọn nhỏ buổi chiều có khóa ngoại ban, cho nên buổi chiều từ La Tiếu bồi ẻm mạ cùng Sử Đế đi kinh thị mấy cái nổi danh ngõ nhỏ du ngoạn. La Tiếu một đường theo chân bọn họ giải thích, ở kinh thị, ngõ nhỏ được xưng là thành thị huyết mạch, kinh thị ngõ nhỏ đã trải qua mấy trăm năm mưa gió tang thương, nó là lão kinh thị nhân sinh sống tượng trưng, là kinh thị cổ xưa văn hóa thể hiện. Ba người một buổi trưa liền ở các nơi ngõ nhỏ du ngoạn, ẻm mạ cùng Sở Ti Vân không ngừng ở chụp ảnh, điển hình tứ hợp viện tất cả đều là gạch xanh hôi ngói, kiến trúc tạo hình sống một mình đặc sắc, môn lâu tạo hình tuyệt đẹp, xây công khảo cứu, có đại môn môn đầu bản cùng xưởng mái thượng còn có điêu khắc đồ án, trên cửa cung có khắc gỗ hoa cỏ hoặc văn tự đồ án, rất là tinh mỹ. Phía trước La Tiếu cũng không có giống hôm nay như vậy cẩn thận ở ngõ nhỏ du lãm quá, lần này theo hai người cùng nhau lại đây nghiêm túc tham quan qua đi. Thật là cảm xúc rất nhiều, không thể không tán thưởng cổ đại thợ thủ công tinh vi tay nghề. Nhìn này đó đã từng huy hoàng quá, có dân tộc đặc sắc Trung Quốc cổ điển kiến trúc cùng văn hóa, trong lòng cũng tồn mấy phần than tiếc chi tình, sinh ra một loại bảo hộ này đó có dân tộc cổ điển đặc sắc sự vật tâm lý. Mấy ngày kế tiếp, La Tiếu bồi hai người ở kinh thị mấy chỗ cảnh điểm đi một chút nhìn xem, hơn nữa dẫn bọn hắn đi ăn kinh thị các màu ăn vặt. Chờ đến đi theo khảo sát đoàn tới. Ẻm mạ cùng Sở Ti Vân lúc này mới đến khách sạn cùng bọn họ hội hợp. Kế tiếp tiếp đãi công tác liền từ chính phủ bên kia tiếp nhận, La Tiếu cũng muốn chính đi làm. Hôm nay La Tiếu tan tầm thuận đường đi cấp sư phó, sư nương tặng đồ, mới vừa đình hảo xe vào đại môn cùng sư phó, sư nương chào hỏi qua, liền nghe được bên ngoài có người kêu, đến không được lạp, muốn đánh chết người rồi. Phùng Thục Mẫn lôi kéo La Tiếu đến cổng lớn ra bên ngoài nhìn lại, liền nhìn đến thật nhiều người hướng ngõ nhỏ bên trong chạy, xem kia chạy phương hướng là phương gia. Phùng Thục Mẫn hướng về phía trong viện hô, lão nhân, ngươi đi phương ra nhìn xem xảy ra chuyện gì. Tính, ngươi vẫn là đừng đi, ta cùng Tiếu Tiếu qua đi nhìn xem, ngươi giữ nhà. La Tiếu bị sư nương lôi kéo hướng phương ra đi. các nàng đến thời điểm, Phương gia viện môn ngoại đã chen đầy. Phùng Thục Mẫn xem Khâu Nguyệt Hoa ở nơi đó, đi qua, Nguyệt Hoa, đây là làm sao vậy? Khâu Nguyệt Hoa thấy được người tới, không có đáp lời, trước cười nói, Tiếu Tiếu lại đây. La Tiếu gật đầu, Khâu Thầm Hảo. Hai cái đánh xong tiếp đón, Khâu Nguyệt Hoa mới nói, Phương hơi thân mụ Tô Nam mang theo nhà mẹ đẻ người lại đây, tìm Phương gia người muốn nói pháp. La Tiếu lúc này mới nhớ tới ngày đó bọn họ lại đây khi, Phương gia lão gia tử nói cháu gái rời nhà đi ra ngoài.